Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1: Cần một Niu Lang trai bao. Lâm Phỉ Phỉ bò trên chiếc giường lớn của khách sạn 5 sao, trên mặt không hề có vẻ hưởng thụ, mà là do dự. Rốt cuộc có cần gọi điện kêu một Niu Lang không? Sau khi do dự 10 phút, cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ vẫn nhấn số điện thoại mình đã ghi nhớ trong đầu. Xin chào. Sau khi máy kết nối, Lâm Phỉ Phỉ lại không biết nên nói gì. Cô gái đầu bên kia điện thoại rất dịu dàng, hỏi thẳng. Xin chào, đây là câu lạc bộ Dạ Sắc, rất vui được phục vụ quý khách. Xin hỏi quý khách cần gì ạ? Tôi, cần một, cần. Giọng Lâm Phỉ Phỉ run rẩy, hai chữ Niu Lang phía sau, không thể nào nói ra được. Chỉ cần Niu Lang hay chức nữ ạ? Cô gái đầu bên kia điện thoại dường như thường nhận những cuộc gọi thế này. Niu Lang. Tay Lâm Phỉ Phỉ run rẩy. Vâng, xin hỏi giờ quý khách đang ở đâu? Chúng tôi cần địa chỉ cụ thể của chị. Khách sạn Giật Lâm, phòng 518. Vâng, khoảng 10 phút nữa người của chúng tôi sẽ đến. Cảm ơn chị, chúc chị một đêm vui vẻ, tạm biệt. Cho đến khi đầu bên kia truyền đến tiếng tút tút cúp máy, Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn ngây ngốc cầm điện thoại. Giờ phút này đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Lâm Phỉ Phỉ, mày đang làm gì vậy? Nửa đêm gọi trai bao, từ lúc nào mày trở nên hoang đường đến như vậy? Thế nhưng, vừa nghĩ đến gương mặt của hai kẻ Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu, cô hạ quyết tâm, cuối cùng không muốn nhặt điện thoại lên nữa. Đã từng, hai người này từng là những người thân mà cô yêu nhất trên đời. Một người là vị hôn phu yêu cô hơn 5 năm. Một người là em gái ruột cô thương yêu từ nhỏ đến lớn. Thế nhưng, hôm qua, cô đã không cẩn thận bắt gặp cảnh họ trần truồng điên loạn với nhau. Lúc này, cô luôn sống trong mơ màng mới nhận ra, cô đã ngu xuẩn đến mức luôn bị hai người này phản bội sau lưng. Hoắc Minh Lãng lấy lý do ngoại tình là vì cô không chịu trao thân cho anh ta. Nói ra có thể người khác không tin, cô và Hoắc Minh Lãng yêu nhau 5 năm, nhưng cô vẫn giữ được tấm thân xử nữ. Bình thường lúc tình cảm dâng trào, cô cũng chỉ chịu để Hoắc Minh Lãng sờ soạng trên người một chút, chứ không cho anh ta đột phá cánh cửa cuối cùng. Bởi vì cô là một người phụ nữ có tư tưởng truyền thống. Cô chỉ muốn giữ lần đầu tiên tốt đẹp nhất của mình cho đêm động phòng. Cô chỉ muốn giao cho anh ta một tấm thân hoàn chỉnh trong ngày hạnh phúc nhất của người con gái. Nhưng không ngờ, nó lại thành ngòi nổ khiến anh ta ngoại tình. Hoặc là, anh ta chỉ đang kiếm cớ. Nhưng cái cớ này đã kích thích Lâm Phỉ Phỉ. Cô hận, cô oán, vì sao làm một cô gái thủ thân như Ngọc mà lại phải nhận kết quả này? Dựa vào cái gì mà anh ta có thể phong lưu khoái hoạt? Còn cô thì lại khổ sở giữ gìn tấm thân trinh nữ cho anh ta. Đàn ông có thể vui vẻ, thì phụ nữ cũng có thể. Vì vậy, Lâm Phỉ Phỉ đã đưa ra một quyết định to gan nhất trong đời cô, gọi Niu Lang. Nhìn đồng hồ trên tường. 10 phút chờ đợi đã trôi qua, nhưng Niu Lang được gọi vẫn còn chưa xuất hiện. Sao vẫn chưa tới? Lâm Phỉ Phỉ không khỏi thầm thì tự nói. Lúc này, gò má cô đang nóng phừng phừng, toàn thân phát nhiệt. Vì, để bản thân không lùi bước, ban nãy cô đã tự uống thuốc kích dục. Lần này, cô thật sự bất chấp rồi. Lâm Phỉ Phỉ không hề biết, trong lúc cô bất an chờ đợi, cách khách sạn 5 sao cao cấp Giật Lâm không xa, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Một chàng trai trẻ trung trắng trẻo vượt đèn đỏ, kết quả bị xe tung, nằm hôn mê tại chỗ, đã được đưa đi bệnh viện ngay lập tức. Trừ bản thân anh chàng thanh tú bị trung kia, chẳng ai biết anh ta chính là Niu Lang Lâm Phỉ Phỉ đã gọi đến tối nay. Lại nói bên kia, người tài xế gây ra vụ tai nạn thấy xe mình đụng người khác, không hề có ý định chạy trốn, chỉ bảo người đàn ông ngồi ghế phụ mau đi đi. Người đàn ông ngồi ở ghế phụ đầu đội mũ lưỡi chai, kéo xuống thấp. Đủ để che đi 2/3 gương mặt, chỉ để lộ chiếc cằm thon dài, khiến người ta phải mơ màng tưởng tượng. Người đàn ông biết thân phận đặc biệt của mình, đây lại là trung tâm thành phố, ký giả sẽ nhanh chóng ngửi thấy mùi chạy đến. Cho dù hắn không tung người ta, nhưng chỉ cần hắn ngồi trong chiếc xe này, nếu bị phóng viên chụp được, chẳng biết sẽ viết về hắn như thế nào. Đến sáng mai chắc chắn hắn sẽ được nằm trên tít đầu của tất cả các báo lớn. Hắn không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Cho nên, hắn không nói hai lời, kéo thấp mũ lưỡi chai xuống, sau đó xuống xe, chuẩn bị rời đi. Không ngờ, đã có phóng viên đến viết tin về vụ tai nạn, còn liếc mắt nhìn thấy hắn. Rơi vào đường cùng, hắn đành trốn vào khách sạn 5 sao xa hoa Giật Lâm bên cạnh. Nhưng đám ký giả kia còn khó chơi hơn tưởng tượng của hắn. Họ không đi đưa tin về vụ tai nạn, mà cứ dính chặt lấy hắn. Chết tiệt! Sở Tây Hàng mắng nhẹ, quyết định hoặc là không làm, hoặc làm phải làm đến cùng. Hắn cúi đầu vọt vào thang máy, sau đó tùy tiện ấn lầu 8. Đám phóng viên đến chậm một bước lập tức bị ngăn ngoài thang máy. Nhưng bọn họ không hề nhụt chí, cũng bước vào thang máy bên cạnh, ấn nút lầu 8. Sở Tây Hàng sớm biết họ sẽ làm như vậy, cho nên, sau khi vào thang máy lại bắt đầu ấn lầu 5, 6, 7, sau đó ra khỏi thang máy ở tầng 5. Giờ vài thủ đoạn nho nhỏ. Tuy hắn đã thoát khỏi hiểm nghi, lái xe giết người, nhưng tội danh, hẹn hò ở khách sạn, cũng không nhỏ, đều là vết nhơ đối với tiền đồ tương lai của hắn. Hắn thì không sao, nhưng cha hắn để ý, ông nội tuổi già để ý, cả gia tộc đều để ý. Coi như là vì họ, hắn nhất định phải đào thoát thành công. Nhưng đám phóng viên quá nhiều, có một đám đến sau nhìn thấy Sở Tây Hàng, cũng lập tức phân công công tác, như chó săn đi tìm từ lầu 5 đến lầu 8. Tạo thành vòng vây lớn, ép Sở Tây Hàng xa lưới. Sở Tây Hàng thấy trước sau không còn đường lùi, chỉ có thể đi đến vặn cửa một phòng trong khách sạn, hy vọng có thể trốn tạm ở đó. Nhưng mà, nếu trong phòng có khách, người ta đều khóa trái cửa. Nếu như không có người, nhân viên khách sạn cũng chịu trách nhiệm khóa trái cửa. Cho nên, Sở Tây Hàng mở liền mấy chục cánh cửa đều bị khóa, không thể nào mở được. Ngay lúc Sở Tây Hàng sắp bị tóm, cuối cùng có một cánh cửa đã bị hắn mở ra. Tạch. Không chút do dự, Sở Tây Hàng xoay người lách vào, sau đó, lập tức khóa trái cửa. Ngay lúc Lâm Phỉ Phỉ nóng đến mức đầu óc quay cuồng, tiếng khóa cửa lập tức khiến cô bừng tỉnh. Cô bật mạnh dậy, nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ màu trắng gạo lách vào. Lúc này anh ta đang nhìn qua mắt mèo ở cửa phòng để quan sát động tĩnh bên ngoài. Anh, đến rồi à? Tim Lâm Phỉ Phỉ siết chặt, vô thức kéo tấm mền lụa cản trước ngực. Khuôn mặt đỏ bừng nhìn Sở Tây Hàng, người này có lẽ chính là Ngưu Lang mà cô đợi nãy giờ. Nhìn dáng người ít nhất cũng cao trên 1m8. Chất lượng, có lẽ không tệ. Soạt. Sở Tây Hàng quay người lại đưa tay thủ thế, sau đó thuận tay kéo chiếc mũ lưỡi chai che 2/3 gương mặt trên đầu xuống. A! À, Lâm Phỉ Phỉ vội bịt cái miệng nhỏ suýt chút nữa thì hét lên của mình. Trời, trời ơi, trên đời này sao lại có Ngưu Lang đẹp trai như vậy chứ? Ngũ quan của hắn thanh nhã tuấn giật, lông mày như vẽ, đôi mắt như sao, mái tóc lộn xộn rủ xuống trước trán. Dáng người hắn cao ngất mặc bộ quần áo thoải mái màu trắng gạo, lộ ra vẻ sảng khoái như ánh mặt trời, khiến người ta có một cảm giác thoải mái không thể diễn tả bằng lời. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ thầm so sánh hắn với Hoắc Minh Lãng. Hoắc Minh Lãng tuy cũng có túi da rất khá, nhưng gã lại đẹp trai theo kiểu lạnh lùng. Còn người đàn ông trước mặt lại là kiểu ôn nhuận như ngọc. Mỗi người một vẻ, lúc này, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ, rất vừa mắt với người đàn ông trước mặt. Tôi. Sở Tây Hàng vốn định giải thích với Lâm Phỉ Phỉ là hắn chỉ định vào tránh một lát thôi. Nhưng khi nhìn thấy cô gái trên giường, vừa liếc một cái, những lời phía sau đã nghẹn lại trong họng. Thực ra Lâm Phỉ Phỉ không phải cô gái đẹp nhất mà hắn từng gặp, nhưng lại là cô gái có cảm giác, có vị nhất. Da cô ấy rất rất trắng, hơn nữa trong màu trắng lại còn phiếm hồng. Non mềm như kiểu chỉ nhéo một cái là chảy nước. Cô có gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi mắt cô rất đẹp, là một cặp mắt phượng ngàn người có một. Mũi cô bé bé xinh xinh, đôi môi dày kiều diễm khẽ mở ra, dường như có thể nhìn thấy rõ hàm răng trắng tuyết bên trong. Vừa nhìn, có thể anh sẽ không cảm thấy cô ấy rất xinh đẹp, nhưng lại không thể kìm nén nhìn thêm lần thứ hai. Và lần này anh sẽ cảm thấy cô ấy đẹp hơn nhiều. Đặc biệt là Lâm Phỉ Phỉ lúc này chỉ mặc chiếc váy ngủ 2 giây màu tím nhạt. Xương quai xanh tinh mỹ, cánh tay trắng nõn như ngọc đều lộ ra ngoài. Dưới ánh đèn nhẹ nhẹ trong phòng, càng sáng bóng mê người. Còn cả cặp đùi đẹp tuyệt thon dài 43 tấc của cô, chồng sát lên nhau, lại thẳng đều như vậy, thực sự khiến người ta nhìn thấy mà nổ mạch máu. Yết hầu Sở Tây Hàng khô khốc, hắn vốn có khả năng tự kiềm chế rất mạnh nhưng đột nhiên cũng cảm thấy cả người nóng rực. Cô gái này cứ như tiểu yêu tinh, thật sự khiến hắn, không kìm được, muốn. Chương 02, Tổng Giám Đốc nhào tới cửa. Anh, có cần đi tắm trước không? Lâm Phỉ Phỉ thấy Sở Tây Hàng nhìn mình chằm chằm, cơ thể vốn nóng rực của cô càng thấy nóng hơn. Cô biết là do tác dụng của thuốc kích dục, chỉ có thể cố gắng hết sức kiềm chế sự kích động lạ lẫm trong lòng. Tắm. Sở Tây Hàng cảm thấy khó hiểu, lập tức gật đầu cười. Đúng là tôi nên tắm nước lạnh một chút. Trong người đột nhiên bốc lên ngọn lửa nóng khó hiểu. Hơn nữa lại vừa bị đám phóng viên đuổi theo, khắp người hắn cũng đầy mồ hôi, đang cảm thấy nhấp nháp, rất khó chịu. Lâm Phỉ Phỉ hơi cúi đầu, ngượng ngùng chỉ cánh cửa bên phải. Đó là phòng tắm, anh đi đi, tôi, có thể đợi anh. Vậy tôi không khách sáo nữa. Sở Tây Hàng cũng không suy nghĩ nhiều về câu cuối của Lâm Phỉ Phỉ, gần như trốn nhanh vào phòng tắm. Rất nhanh, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách. Lâm Phỉ Phỉ siết chặt chiếc mền tơ lụa trước ngực, trong khi vòng ngực vẫn đang phập phồng lên xuống. Cô rất căng thẳng, thật sự căng thẳng. Vừa nghĩ phải làm chuyện đó với một người đàn ông xa lạ lần đầu tiên gặp mặt, cô đã căng thẳng đến mức tim muốn nhảy lên cổ họng rồi. May mà người đàn ông này cũng không tệ lắm. Lâm Phỉ Phỉ không kìm được cảm thấy may mắn. Vì trong tiềm thức, Lâm Phỉ Phỉ không muốn người đàn ông mình kiếm lại kém Hoắc Minh Lãng. Sở Tây Hàng thật sự là một người đàn ông xuất sắc có thể phân cao thấp với Hoắc Minh Lãng. Ít nhất là về bề ngoài. 5 phút sau, Sở Tây Hàng mặc bộ đồ tắm màu trắng bước ra từ phòng tắm. 5 phút này đối với Lâm Phỉ Phỉ mà nói là một sự dày vò dài dằng dặc. Thuốc kích dục đã bị cơ thể cô hấp thụ hoàn toàn. Giờ toàn thân cô nóng đến mức sắp bốc cháy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tới mức làm người khác cảm thấy sợ hãi. Nhìn cơ thể mềm mại của Lâm Phỉ Phỉ như chẳng còn chút sức lực đang nằm lì trên giường, lại thêm nét mặt khác thường, ánh mắt Sở Tây Hàng run lên. Hắn vội vàng bước đến, nâng Lâm Phỉ Phỉ dậy, sốt ruột hỏi. Cô bị người ta bỏ thuốc à? Tôi! Lâm Phỉ Phỉ không chút sức lực dựa trước ngực Sở Tây Hàng. Trong khoảnh khắc tiếp xúc da thịt, cảm giác mát lạnh sảng khoái kia lập tức khiến toàn thân Lâm Phỉ Phỉ đang nóng hổi cảm thấy thoải mái mà thở nhẹ một tiếng. Bất giác, Lâm Phỉ Phỉ dựa sát vào Sở Tây Hàng. Dường như chỉ làm vậy mới có thể chống lại cơn nóng đang thiêu đốt cô. Chết tiệt, đừng sờ. Vất vả lắm Sở Tây Hàng mới được nước lạnh kiềm suy nghĩ kia, giờ lại bị Lâm Phỉ Phỉ kích thích trở lại, khiến Sở Tây Hàng không kìm được, thấp giọng rủa. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ đâu thèm để ý xem hắn có chịu nổi hay không, cứ dán sát thân mình vào Sở Tây Hàng. Cái cảm giác khoan khoái vì tiếp xúc da thịt lan ra, khiến Lâm Phỉ Phỉ càng thèm muốn cơ thể hắn. Trong lúc mơ màng, cô còn kéo áo tắm của Sở Tây Hàng ném xuống dưới giường. Cô thật sự không nên chọc tôi nữa, nếu không, tự gánh hậu quả. Ôm cô gái trong tay, ngọn lửa trong người Sở Tây Hàng đã bị đốt lên rồi. Lúc này Lâm Phỉ Phỉ đã bị thuốc kích dục làm cho u mê, làm gì còn nghe thấy hắn nói. Cô chỉ biết dùng hết sức mình cọ cọ vào người Sở Tây Hàng. Cho đến khi máu của Sở Tây Hàng xông thẳng lên não. Vậy thì không thể trách tôi rồi. Xoay người một cái, Sở Tây Hàng lật người đè Lâm Phỉ Phỉ trên giường. Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mơ màng của cô gái đang nằm dưới, trong lòng hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác không đành lòng. Quay đầu lại, kéo chăn đắp lên phần cơ thể bị lộ ra ngoài của Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng nói khẽ. Cô có chồng hay bạn trai không? Giờ anh ta đang ở đâu? Tôi đưa cô, đi tìm anh ta. Tuy nói mấy lời này hơi trái lương tâm, hơn nữa cũng khiến bản thân hắn thấy khó chịu, nhưng hắn đành phải làm như vậy. Nhìn cô gái trước mặt là đã biết cô ấy bị người ta cho uống thuốc. Tuy hắn không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng cũng không phải kẻ lợi dụng lúc người ta khó khăn. Nếu cô gái này là phụ nữ đã có gia đình, hắn thật sự không thể hủy hoại thanh danh người ta. Không có, anh ta không cần tôi cũng không cần anh ta. Lâm Phỉ Phỉ hơi mở đôi mắt đan phụng nhập nhèm lên, đưa tay ôm lấy mặt người đàn ông dịu dàng trước mặt, hơi ưỡn người, chủ động hôn hắn. 22 năm qua, cô luôn sống trong xiềng xích phong kiến của chính mình dựng lên. Nói thật, cô cũng hơi mệt, thật sự mệt. Tối nay, cô muốn sống một cuộc sống không giống như mình, sống trong một thế giới đầy màu sắc khác. Cho nên, đêm nay, cô hoàn toàn buông thả tâm hồn mình một đêm. Lời nói và sự chủ động của Lâm Phỉ Phỉ chính là sự cổ vũ lớn nhất đối với Sở Tây Hàng. Quân tử cái khỉ gì, hắn không giả vờ được nữa rồi. Xốc mạnh tấm mền tơ lụa đang đắp trên người Lâm Phỉ Phỉ lên, Sở Tây Hàng đè lên người cô không chút do dự. Cơ thể cả hai dán sát, hoàn toàn nhìn thẳng vào nhau. Dù trên giường, Sở Tây Hàng cũng dịu dàng giống như bề ngoài của hắn vây. Hắn không chút hấp tấp, mà cúi thấp môi hôn Lâm Phỉ Phỉ một cái thật sâu. Lâm Phỉ Phỉ bị kỹ thuật hôn và bàn tay điêu luyện của hắn làm cho cô như đi trên mây, bay trong gió. Sở Tây Hàng bị tiếng rên khẽ của làm cho quyết tâm hơn, không kìm nén được nữa, cuốn lấy bờ môi của Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ bị hắn cọ sát làm cho khó chịu, không kìm được cong người nghênh đón. Sự chủ động của cô khiến tâm hồn Sở Tây Hàng nhốn nháo, cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai xinh xắn của Lâm Phỉ Phỉ. Giọng nói khàn khàn. Anh muốn em, có được không? Lâm Phỉ Phỉ gật đầu, hừ nhẹ một tiếng không biết là đồng ý hay từ chối. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kiều diễm như hoa đào, đẹp không tả xiết. Anh coi như em đồng ý rồi. Chương 03, thật sự cho hắn. Sở Tây Hàng như người mê hôn lên mi tâm đang trao lại của Lâm Phỉ Phỉ, rồi tiến vào bên trong của cô. Đau quá. Lâm Phỉ Phỉ kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể lập tức căng cứng. Nước mắt cô lập tức tuôn rơi, đúng là đau quá mà. Em, vẫn còn là trinh nữ. Sở Tây Hàng lập tức dừng lại, hắn nhìn Lâm Phỉ Phỉ với ánh mắt khiếp sợ, lập tức, trên mặt hắn dần nở nụ cười vui mừng, dịu dàng kéo Lâm Phỉ Phỉ vào lòng. Sau một hồi vuốt ve dịu dàng, liền nhẹ nhàng nói. Thả lỏng, chỉ đau một lát nữa sẽ qua thôi, không đau nữa đâu. Lâm Phỉ Phỉ bị giọng nói nhỏ nhẹ và kỹ thuật cao siêu của hắn trêu chọc nên bất giác cũng dần thả lỏng cơ thể. Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ quấn lấy nhau điên cuồng nửa tiếng đồng. Cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ thật sự không chịu nổi nữa, mệt mỏi lăn ra ngủ. Đúng là một tiểu yêu tinh. Sở Tây Hàng vẫn chưa tận hứng, bất đắc dĩ nhìn gương mặt ngủ say của Lâm Phỉ Phỉ trong lòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng như gió xuân mà bản thân hắn cũng không hề phát hiện. Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào phòng, Lâm Phỉ Phỉ đang nằm trên giường mới mơ màng chờ người. Bên dưới lập tức truyền đến cơn đau và khó chịu khiến cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn tiêu tan. Chậm chậm mở mắt, nhìn bài trí xa xỉ trong phòng, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy mình như đang ở trong sương mù. Trợn tròn mắt nhìn một lúc lâu, vỗ mạnh đầu một cái, lúc này mới nhớ ra mình đang ở khách sạn Giật Lâm, đồng thời cũng nhớ ra chuyện tối qua. Tuy lúc đó cô uống thuốc kích dục nên không thể tự điều khiển bản thân, nhưng vẫn nhớ rất rõ đoạn ký ức kích tình kia. Mỗi một hành động thân mật và mỗi ước dịu dàng của người đàn ông ôn hòa kia, khiến trái tim Lâm Phỉ Phỉ đập rộn lên. Nhưng lúc này, trong phòng chỉ còn một mình cô, bóng dáng người đàn ông ôn hòa kia đã không thấy đâu. Sờ lên chút ấm áp còn sót trên giường, có lẽ hắn vừa đi không lâu. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát khó hiểu. Sao hắn đi mà không nói với cô một tiếng, lẽ nào không muốn đối mặt với cô như vậy sao? Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, sao cô lại nảy sinh lưu luyến với một nghiêu lang tình một đêm? Không thể, tuyệt đối không thể. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu thật mạnh, chịu đựng sự khó chịu của thân dưới, lập tức xuống giường bước vào phòng tắm. Cô muốn dùng nước lạnh giúp bản thân tỉnh táo một chút. Ai ngờ vừa bước vào phòng tắm, Lâm Phỉ Phỉ lập tức hét lên một tiếng hoảng sợ. Vì sao? Vì trong phòng tắm có một người đàn ông lõa thể thân hình cao lớn cân đối đang đứng đó. Toàn thân hắn phủ đầy bọt xà phòng màu trắng, đang tắm rửa dưới vòi sen. Người đàn ông đang tắm cũng bị tiếng hét chói tai của Lâm Phỉ Phỉ làm cho giật mình, vội vàng quay đầu sang nhìn. Sau đó mỉm cười với Lâm Phỉ Phỉ, để lộ một phần ba hàm răng trắng như tuyết. Lâm Phỉ Phỉ lập tức hóa đá. Nhìn gương mặt tuấn nhã quen thuộc kia, đầu óc Lâm Phỉ Phỉ lập tức trống rỗng. Một giây sau, cô đóng phịch cửa một tiếng, sau đó chui ngay vào trong chăn, che đi cơ thể đang run rẩy kịch liệt. Hắn vẫn chưa đi. Nhận thức này khiến trái tim nhỏ bé của Lâm Phỉ Phỉ đập kịch liệt, dường như muốn nhảy thẳng lên cổ họng. Một lát sau, Sở Tây Hàng khoác áo tắm bước ra, có vẻ muốn đi về phía giường. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, nhìn qua mắt mèo thì thấy nhân viên phục vụ của khách sạn đem bữa sáng đến. Sở Tây Hàng mở cửa, bảo nhân viên phục vụ đặt bữa sáng lên bàn. Sau đó hắn đi đến bên giường, vỗ nhẹ Lâm Phỉ Phỉ đang cố gắng dùng mền che hết toàn thân, dịu dàng nói. Bữa sáng đã đến rồi, còn chưa chịu dậy rửa mặt à? Lâm Phỉ Phỉ lặng lẽ thò đầu ra, không dám nhìn thẳng vào mắt Sở Tây Hàng, dùng tấm mền tơ bao lấy cơ thể xông thẳng vào phòng tắm. Vì cô không mặc quần áo, trần truồng như vậy ngủ cả một đêm, Nhìn cử chỉ ngượng ngùng đáng yêu này của Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng không kìm được, cười to đầy sảng khoái. Lâm Phỉ Phỉ ở trong nhà vệ sinh chỉnh trang, rửa mặt, 10 phút sau mới mặc áo tắm màu trắng cẩn thận bước ra. Sao lâu vậy, bữa sáng sắp nguội cả rồi, mau lại đây. Sở Tây Hàng đi về phía cô, ôm eo cô một cách tự nhiên, sau đó cùng cô đi đến trước bàn. Hắn còn rất lịch sự kéo ghế cho cô, mỉm cười làm tư thế mời ngồi. Ngôn ngữ cử chỉ, đều thể hiện rõ sự cao quý ưu nhã. Nhìn là biết hắn là một người đàn ông ưu tú có tố chất cao. Lâm Phỉ Phỉ hơi ngây người, tối qua chỉ thấy hắn dịu dàng biết chăm sóc, không ngờ ở cạnh hắn, lại khiến người ta cảm thấy thoải mái như vậy. Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng, Lâm Phỉ Phỉ đang định hỏi khi nào thì Sở Tây Hàng đi, không ngờ, Sở Tây Hàng đột nhiên bế ngang người cô, sau đó đi đến chiếc giường lớn cách đó không xa. Anh định làm gì? Tim Lâm Phỉ Phỉ run lên, níu chặt vạt áo tắm của Sở Tây Hàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kinh hoàng. Đương nhiên là bôi thuốc cho em. Vừa nói Sở Tây Hàng vừa đặt Lâm Phỉ Phỉ lên chiếc giường lớn êm ái rộng lớn. Bôi thuốc gì? Lâm Phỉ Phỉ vội lui về sau, cô không bị thương, sao phải bôi thuốc? Ngoan! Tay trái Sở Tây Hàng bắt lấy mắt cá chân Lâm Phỉ Phỉ. Tay phải vén vạt áo tắm của Lâm Phỉ Phỉ lên. Lúc này Lâm Phỉ Phỉ mới hiểu ra, hắn muốn bôi thuốc ở chỗ đó cho cô. Lập tức, cô mắc cỡ đỏ bừng mặt, hận không kiếm được cái lỗ nào để chui vào. Vội vàng giữ tay phải Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ khuôn mặt đỏ ửng lắc đầu nguầy nguậy, nhỏ giọng nói. Tôi, tự tôi làm được. Không, để anh. Sở Tây Hàng đưa tay lấy một lọ thuốc ở đầu giường, trên khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười xấu xa nhìn vào mắt Lâm Phỉ Phỉ. Tối qua sau khi em hôn mê, anh đã bôi thuốc cho em 2 lần rồi. Quen việc dễ làm, yên tâm, sẽ không làm em đau đâu. Chương 4, căn tình tỉnh táo. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, càng thêm mắc cỡ, đồng thời cũng hơi động lòng. Không ngờ hắn lại suy nghĩ cẩn thận cho cô như vậy. Chẳng trách sáng nay thức dậy cô chỉ cảm thấy hơi khó chịu, chứ không đau đớn kịch liệt sau khi quan hệ lần đầu như những cô gái khác. Chẳng lẽ, những người đàn ông làm ngành này đều chăm sóc khách hàng cẩn thận như vậy? Nghĩ vậy, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên càng cảm thấy đúng. Sở Tây Hàng không biết trong lòng Lâm Phỉ Phỉ nghĩ gì. Hắn thấy cô cúi đầu không nói, chỉ nghĩ cô ngầm đồng ý. Liền bò lên giường, vén áo tắm Lâm Phỉ Phỉ lên, định cởi quần lót của cô. Đừng! Lâm Phỉ Phỉ lập tức bị hành động to gan của hắn làm giật mình, vội vàng kẹp chặt hai chân, mắc cỡ đến mức hai tai đỏ bừng. Đừng sợ, ngoan nào, anh sẽ làm nhẹ lắm. Sở Tây Hàng nhẹ nhàng ôm Lâm Phỉ Phỉ vào lòng, nói một cách kiên nhẫn. Hắn cúi xuống nhìn Lâm Phỉ Phỉ với ánh mắt dịu dàng, khóe miệng còn nở nụ cười nhẹ mê người. Một người ít trải sự đời như Lâm Phỉ Phỉ thì làm sao có thể chịu nổi đòn tấn công dịu dàng này của hắn. Hơn nữa ánh mắt của hắn còn mang theo sự thương tiếc như vậy, nếu cô còn nhăn nhó từ chối chẳng phải là quá kiêu kỳ sao. Nhưng mà, giờ đang là ban ngày, tối mới làm vậy chứ. Tư tưởng bảo thủ đã ăn sâu vào xương tủy Lâm Phỉ Phỉ vẫn chưa buông được, nhưng vẫn nhượng bộ một bước. Nhưng vừa nói xong, cô lập tức ý thức mình đã lỡ lời. Cô còn đòi người ta bôi thuốc cho mình vào buổi tối, như thế chẳng phải đang ám chỉ muốn người ta ở lại một ngày sao? Lâm Phỉ Phỉ bị chính suy nghĩ đó của mình làm cho cúi đầu thấp hơn. Tối dĩ nhiên cũng phải bôi, nhưng giờ càng cần phải bôi thuốc. Dĩ nhiên Sở Tây Hàng nghe ra sự lưu luyến trong ngữ khí của Lâm Phỉ Phỉ. Nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn, lập tức uyển chuyển đáp lại cô, rồi nói. Nếu em cảm thấy sáng quá xấu hổ, vậy anh kéo rèm lại nhé. Nói xong, Sở Tây Hàng cầm điều khiển đầu giường, ấn nhẹ, tấm màn lập tức tự động kéo xuống chậm chậm. Nhưng vì lúc này mặt trời đang lên cao, chiếu xuyên qua tấm rèm, nên căn phòng vẫn rất sáng. Lâm Phỉ Phỉ còn định từ chối, nhưng lại lo lắng mình làm thế sẽ khiến hắn cảm thấy mình quá kiêu kỳ, bèn nhắm chặt mắt, không nhúc nhích để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sở Tây Hàng biết cô đã đồng ý, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, sau đó dịu dàng cởi quần lót của cô, bắt đầu cẩn thận bôi thuốc cho Lâm Phỉ Phỉ. Thuốc có mùi thơm nhàn nhạt, mát lạnh, bôi lên khiến người ta vô cùng thoải mái. Đặc biệt là trên ngón tay hắn có một lớp chai mỏng, hơi thô ráp, mỗi lần đụng vào chỗ tư mật của cô, cả người cô đều run lên như điện giật. Cảm nhận được sự run rẩy của Lâm Phỉ Phỉ, tim Sở Tây Hàng cũng không kìm được run theo. Ngón tay vốn chỉ sờ phía bên ngoài, bắt đầu dịch vào trong từng chút một. Cuối cùng không kìm được đã len vào trong cơ thể Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ kêu nhẹ một tiếng, sợ tới mức hai chân lập tức kẹp chặt, đôi mắt đang nhắm chặt trợn to nhìn Sở Tây Hàng như oán trách. Không ngờ, ánh mắt này của cô càng kích thích lửa dục của Sở Tây Hàng. Ngoan, nhanh thả chân ra, em cứ kẹp lấy tay anh như vậy, sao anh bôi thuốc cho em được? Sở Tây Hàng ngã sang bên cạnh người Lâm Phỉ Phỉ, một tay đỡ đầu, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của cô. Anh đâu có bôi thuốc cho người ta, rõ ràng là đang. Lâm Phỉ Phỉ bị hắn nhìn đến mức xấu hổ đỏ mặt. Đang cái gì? Khóe môi Sở Tây Hàng lại nở nụ cười xấu xa. Anh, xấu xa. Cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ đã hiểu ra, tên này nhìn có vẻ ôn hòa vô hại, nhưng thực ra là một lão sói khoác tấm da cừu. Sở Tây Hàng cười thoải mái dễ nghe, cúi đầu cắn một cái vào vành tai đáng yêu của Lâm Phỉ Phỉ, thổi nhẹ, nói. Tay của anh bị em kẹp đau quá. Lâm Phỉ Phỉ bị hắn thổi ở cổ liền run lên, vừa nghe hắn nói tay bị cô kẹp đau, cô liền vô thức buông lỏng, kết quả. Ngón tay Sở Tây Hàng vốn đã dưa vào một nửa, giờ đưa hẳn vào trong, còn nhẹ nhàng lượn vòng trong đó. A! À. Lâm Phỉ Phỉ bị kích thích bèn kêu lên, đang định kẹp chặt hai chân, nhưng không thể kìm chế được ngón tay đang khiêu khích kia, nên vừa tức vừa thẹn, nắm hai tay đấm Sở Tây Hàng mấy cái. Anh xấu xa, anh bắt nạt tôi, ư. Cô còn chưa mắng xong, đã bị đôi môi của Sở Tây Hàng đột nhiên chặn lại. Nụ hôn đến mức Lâm Phỉ Phỉ gần như tắt thở, Sở Tây Hàng mới chịu thả miệng ra, rồi lại hôn một đường từ cổ Lâm Phỉ Phỉ đến ngực, sau đó miệng cứ ngậm chặt nụ hoa hồng phấn kia. Cơ thể Lâm Phỉ Phỉ run lên, không kìm được cong nửa người, bàn tay nhỏ bé vô thức ôm lấy đầu Sở Tây Hàng đang ở trước ngực cô. Biết rõ lúc này mình không hề uống thuốc kích dục, bản thân không nên có bất kỳ quan hệ gì với hắn, nhưng cơ thể cô không thể nào từ chối sự đụng chạm của hắn. Cô thích cảm giác này, cô thích cảm giác ở cùng với hắn. Sở Tây Hàng cảm thấy Lâm Phỉ Phỉ không uống thuốc kích dục vẫn đồng ý chấp nhận, lập tức càng thêm dịu dàng. Khi hai cơ thể dính chặt vào nhau một lần nữa, từ đáy lòng cả hai đều phát ra tiếng gầm nhẹ. Lúc này họ đều tỉnh táo, nhưng cũng đều ý loạn tình mê. Chương 5, cưỡng hôn trong nhà bếp. 10 giờ tối, Lâm Phỉ Phỉ lê tấm thân mệt mỏi trở về căn phòng nhỏ cô thuê chung với Hoắc Minh Lãng. Nhưng trong đầu không kìm được, luôn nhớ đến một ngày một đêm điên cuồng với Sở Tây Hàng. Lúc gần đi, hắn hỏi số điện thoại nhưng cô cố ý cho sai số. Tuy hắn để lại cho cô ấn tượng rất tốt, nhưng lý trí nói với cô rằng bản thân và hắn không đi cùng đường. Nếu còn không dứt khoát chỉ đem lại phiền phức cho nhau thôi. Lần này quay về, cô định thu dọn đồ đạc, rời khỏi Hoắc Minh Lãng. Nhưng, khi cô đẩy cửa ra, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Ba, mẹ, sao hai người đến đây? Thật lâu sau, Lâm Phỉ Phỉ mới lấy lại tinh thần, vô cùng khiếp sợ nhìn hai vị phụ huynh đang ngồi trên sofa phòng khách. Lẽ ra lúc này ba mẹ cô nên ở quê chứ? Còn Lâm Tiêu Tiêu em gái cô, đang dựa vào ngực mẹ. Ba Lâm kéo Lâm Phỉ Phỉ một cách thân thiết, cười nói. Là Nhất Phàm gọi điện bảo ba mẹ đến, nó bảo muốn hai ông bà già này đến thành phố chơi vài ngày. Sao, nó không nói với con à? Mẹ Lâm liếc nhìn Lâm Phỉ Phỉ, không mặn không nhạt nói. Đúng là Nhất Phàm hiếu thảo, con phải quấn chặt lấy cho mẹ. Đừng để đến khi có con khác cướp mất, muốn khóc cũng không kịp. Mẹ càng nhìn thằng bé đó lại càng thích, thật sự hy vọng sau này mật mật cũng tìm được một người đàn ông tốt như vậy. Chẳng hiểu vì sao. Từ nhỏ mẹ Lâm đã thương Lâm Tiêu Tiêu hơn, đối với Lâm Phỉ Phỉ luôn giữ thái độ không lạnh không nhạt. Mặc dù Lâm Phỉ Phỉ rất ngoan ngoãn nghe lời, nhưng trong mắt bà mãi mãi không thể nào bằng được Lâm Tiêu Tiêu kiều kỳ tùy hứng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Tiêu Tiêu đang ôm mẹ nhếch môi cười, nhìn Lâm Phỉ Phỉ bằng ánh mắt khiêu khích, rồi nói với mẹ Lâm. Mẹ yên tâm đi. Chắc chắn con sẽ tìm một người đàn ông tốt như anh rể. Chị sẽ ủng hộ em chứ? Lâm Phỉ Phỉ cứng đờ, trước mắt lại hiện ra hình ảnh Lâm Tiêu Tiêu và Hoắc Minh Lãng trần truồng quấn lấy nhau ngày ấy. Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng khi nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Nó đã cướp người đàn ông của cô, còn hỏi cô có ủng hộ không? Cô em gái của cô đúng là vô liêm sỉ cực điểm. Nhưng ba mẹ Lâm đều ở đây, cô không tiện nổi nóng. Trong lòng cô cũng lập tức hiểu ra dụng ý Hoắc Minh Lãng gọi ba mẹ cô đến đây. rõ ràng hắn đang lấy ba mẹ cô ra để ép cô không thể tức giận chuyển đi khỏi nơi này. Ít nhất trong thời gian ba mẹ cô còn ở đây, cô chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Hoắc Minh Lãng đâu? Lâm Phỉ Phỉ nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Hoắc Minh Lãng. Anh rể đang ở trong bếp, anh nói hôm nay muốn để ba mẹ chúng ta nếm thử tay nghề của anh ấy. Lâm Tiêu Tiêu tươi cười trả lời. Lâm Phỉ Phỉ nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, căn bản không để ý tới cô em gái. Cô miễn cưỡng nở nụ cười, nói với ba mẹ Lâm. Ba, mẹ, con vào, giúp anh ấy một tay. Nói xong, liền chạy vội vào bếp. Vóc dáng của Hoắc Minh Lãng thật sự rất được, ngũ quan anh tuấn, đôi mắt đào hoa mê người. Gã cao 1m80, vì bình thường thích thể thao, nên dáng rất đẹp, là một anh chàng đẹp trai có thể khiến mọi phụ nữ vừa nhìn đã xấu hổ đỏ mặt. Lúc Lâm Phỉ Phỉ bước vào bếp, Hoắc Minh Lãng đang cắt cà rốt. Hoắc Minh Lãng, anh có ý gì? Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lâm Phỉ Phỉ trợn mắt nhìn. Tên này cùng em gái ruột của cô làm mấy chuyện bại hoại sau lưng cô. Sự việc bị lộ, còn giả vờ làm người đàn ông tốt trước mặt ba mẹ cô, gã cho rằng làm vậy, cô sẽ tha thứ cho gã sao? Nằm mơ. Hoắc Minh Lãng đặt con dao trong tay xuống, đột nhiên cử động, ôm chặt lấy Lâm Phỉ Phỉ, chống lên vách tường nhà bếp, sắc mặt lo lắng. Anh còn chưa hỏi em đấy, một ngày một đêm em không về nhà, có phải làm chuyện bậy bạ gì với thằng khác rồi không? Tuy Lâm Phỉ Phỉ có dáng người cao gầy, cao một tới 1m7, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, sức lực không thể so được với Hoắc Minh Lãng, bị gã giam chặt trên vách tường. Cô muốn cử động cũng không được, chỉ có thể giận dữ mắng. Anh thả tôi ra, tôi đi đâu, làm gì không liên quan đến anh, về sau chuyện của anh cũng không liên quan gì đến tôi. Anh muốn yêu ai, lên giường với ai thì lên, tôi sẽ không đau lòng vì anh, càng không rơi một giọt nước mắt vì anh. Tôi muốn hủy bỏ hôn ước với anh. Hoắc Minh Lãng nghe xong thì nổi giận, hai mắt muốn chảy máu, nói. Muốn hủy bỏ hôn ước, không có cửa đâu, tôi nói cho cô biết, đời này Lâm Phỉ Phỉ cô chỉ có thể thuộc về tôi. Nói xong, gã cúi đầu xuống hôn mạnh lên môi Lâm Phỉ Phỉ. 5 năm yêu nhau, Hoắc Minh Lãng thực sự thật lòng thật dạ yêu Lâm Phỉ Phỉ. Đáng tiếc, Lâm Phỉ Phỉ cứ muốn giữ lần đầu cho đêm động phòng tân hôn. Nhưng gã là một gã đàn ông bình thường, lại ưu tú như vậy, phụ nữ bên ngoài gã muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cuối cùng gã không chịu được sự quyến rũ nên đã đi chật lối. Nhưng như vậy không có nghĩa là gã sẽ buông tha cho Lâm Phỉ Phỉ. Không ai hiểu Lâm Phỉ Phỉ hơn gã. Cô bảo thủ, cô đơn thuần, cô quan tâm, cô dịu dàng. Một cô gái như vậy, rất thích hợp để làm vợ. Cho nên, chắc chắn gã sẽ không buông tay. À, Lâm Phỉ Phỉ bị Hoắc Minh Lãng cưỡng hôn, tim không còn đập nhanh như trước, mà chỉ có sự khuất nhục. Cô liều mạng né tránh, nhưng không thể nào tránh được. Hoắc Minh Lãng càng hôn càng kịch liệt, thậm chí còn đưa bàn tay to sờ vào trong y phục cô. Chương 6, tình thú biến thái. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng Lâm Tiêu Tiêu. Anh rể, chị, em cũng đến giúp hai người. Hoắc Minh Lãng cả kinh, lập tức thả Lâm Phỉ Phỉ ra, một giây sau Lâm Tiêu Tiêu liền đẩy cửa phòng bếp đi đến. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ hai má đỏ ửng, hơi thở không đều, Lâm Tiêu Tiêu lập tức hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Lập tức, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi có chút buồn cười. Tốt xấu gì bây giờ trên danh nghĩa cô vẫn là vợ chưa cưới của Hoắc Minh Lãng, ánh mắt và vẻ mặt của Lâm Tiêu Tiêu như vậy, chẳng khác nào xem Lâm Phỉ Phỉ cô mới là người thứ ba. Đúng là buồn cười. Lâm Phỉ Phỉ thực sự không muốn đứng chung với hai người này trong không gian nhỏ hẹp như vậy, cô đẩy Lâm Tiêu Tiêu đang chắn ở cửa bếp rồi xông ra ngoài. Anh rể, hai người, ban nãy làm gì vậy? Lâm Tiêu Tiêu u oán nhìn chằm chằm Hoắc Minh Lãng. Hoắc Minh Lãng đưa tay ôm chầm lấy Lâm Tiêu Tiêu, tay trái bắt đầu xoa nắn nơi căng tròn kia của Lâm Tiêu Tiêu qua lớp y phục, khóe miệng nở nụ cười xấu xa. Mấy ngày nay ba mẹ đều ở đây, em có thể lấy danh nghĩa chăm sóc ba mẹ cũng ở lại đây, đến lúc đó chúng ta. Nói đến đây, gã cố ý bỏ dở nửa câu sau, để cho Lâm Tiêu Tiêu tự suy tưởng. Lâm Tiêu Tiêu bị gã xoa nắn lập tức mơ màng, lại nghe gã nói vậy, trong lúc nhất thời quên mất truy cứu chuyện ban nãy. Ngượng ngùng ngã vào ngực Hoắc Minh Lãng, cô ta nhẹ giọng gắt. Ở lại thì sao chứ, có ba mẹ, lại có chị ở đây, sợ là chúng ta cũng chẳng làm được gì. Ai nói không làm được gì, chẳng phải giờ chúng ta đang làm sao? Hoác Minh Lãng đưa tay vào trong cổ áo đồng phục của Lâm Tiêu Tiêu, nắm lấy nụ hoa đang dựng đứng lên kia. Dù Lâm Tiêu Tiêu không cao bằng Lâm Phỉ Phỉ, nhưng cô đầy đặn hơn Lâm Phỉ Phỉ nhiều. Bộ ngực của cô rất lớn, khiến đàn ông một tay không thể sờ nắn hết, điều này khiến Hoác Minh Lãng vô cùng say mê. À! Cơ thể Lâm Tiêu Tiêu bị Hoác Minh Lãng khiêu khích liền run lên, bên dưới nóng như lửa đốt, không khỏi than nhẹ một tiếng, lập tức oán trách đánh Hoác Minh Lãng. Nhưng đồng thời, vẫn có chút không thỏa mãn được dục vọng, cô nói. Chỉ có thể sờ nắn thế này, khó chịu lắm, người ta không thèm. Khóe miệng Hoác Minh Lãng nở nụ cười đùa cợt, cô em vợ này của gã dù mới 19 tuổi, vẫn đang học đại học, trông thì rất ngây thơ xinh đẹp, nhưng thực ra lại lẳng lơ từ tận xương tủy. Trước khi bị gã đè lên đã chẳng còn là gái trinh nữa rồi. Mỗi lần nghĩ tới điều này, trong lòng Hoác Minh Lãng vô cùng khó chịu. Trong lúc lơ đãng, khóe mắt thoáng nhìn củ cà rốt trên thớt, trong đầu Hoác Minh Lãng đột nhiên nảy lên một suy nghĩ tà ác. Khó chịu hả? Khó chịu chỗ nào? Ở đây phải không? Hoác Minh Lãng vén chiếc váy đồng phục của Lâm Tiêu Tiêu lên, ngón tay chạm vào bên dưới cô, chỗ đó đã ướt đẫm từ lâu. Anh rể! Lâm Tiêu Tiêu thấp giọng gọi, không ngờ, đột nhiên bên dưới, có một thứ thô to đột nhiên chen vào trong người cô. A! À. Lâm Tiêu Tiêu kêu lên một tiếng, vội vàng kẹp lấy hai chân, thứ đồ vừa to vừa thô kia vẫn ở trong cơ thể cô. Lâm Tiêu Tiêu hoảng hốt la lên. Anh rể, anh làm gì vậy? Đừng nói, dù sao cũng là thứ khiến em không khó chịu nữa. Hoác Minh Lãng tà ác vỗ mông Lâm Tiêu Tiêu. Được rồi, cô nàng của anh, mau đi ra phòng khách nói chuyện với ba mẹ em đi, ở đây có anh là được rồi. Lâm Tiêu Tiêu bị gã vỗ như vậy. Thứ vừa thô vừa to kia lại đâm sâu thêm vào trong, khiến cô vô cùng sảng khoái. Yêu kiều trừng mắt liếc Hoác Minh Lãng, cô liền lắc eo nhỏ ra khỏi nhà bếp. Nhìn dáng đi hơi thiếu tự nhiên của Lâm Tiêu Tiêu, Hoác Minh Lãng thấy toàn thân nóng rực. Mấy trò chơi khuê phòng biến thái này, chỉ có Lâm Tiêu Tiêu là chịu chơi, chứ Lâm Phỉ Phỉ chắc chắn sẽ không chịu. Hơn nữa, gã cũng không nỡ làm trò đê tiện này với Lâm Phỉ Phỉ. Trong lòng đàn ông, vợ và tình nhân, hoàn toàn là khái niệm khác nhau. Nhưng làm thế này cũng khổ cho Lâm Tiêu Tiêu. Rõ ràng bên dưới đang đút thứ kia, mà còn phải giả vờ điềm nhiên trước mặt ba mẹ như không có việc gì, cùng họ trò chuyện, sau đó ăn cơm. Cơm nước xong, Hoác Minh Lãng còn bảo cô dọn chén, rửa chén, lau nhà. Mấy việc này cứ khiến cô phải đi tới đi lui, làm cho thứ kia cứ cọ qua cọ lại trong cơ thể, khiến cô vừa thoải mái lại vừa khó chịu. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, cô không thể tỏ ra có chút khác thường. Chờ làm xong tất cả những chuyện này, Lâm Tiêu Tiêu gần như kiệt sức. Cuối cùng, thật sự không chịu được nữa, Lâm Tiêu Tiêu liền chạy vào nhà vệ sinh lấy thứ đó ra. Vừa nhìn, đó là củ cà rốt vừa to vừa thô, lập tức vừa thẹn, cô ta tiện tay ném củ cà rốt vào thùng rác nhà vệ sinh. Dục cảm đối với Hoác Minh Lãng cũng tăng thêm không ít. Hết cách rồi, cô ta không có tự trọng, đàn ông càng xấu xa cô ta càng yêu. Chương 7, quyến rũ buổi sáng sớm. Thật ra Lâm Phỉ Phỉ cũng chú ý phát hiện thấy Lâm Tiêu Tiêu không bình thường. Cứ cảm thấy tối nay cô nàng rất thiếu tự nhiên, lúc đi hai chân cũng kẹp chặt, hoàn toàn khác hẳn vẻ tùy tiện ngày thường. Cho nên, lúc Lâm Tiêu Tiêu bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lâm Phỉ Phỉ cũng giả vờ buồn tiểu, bước vào nhà vệ sinh. Lâm Phỉ Phỉ lập tức nhìn thấy củ cà rốt dính đầy dịch nhờn trong suốt trong thùng rác. Nếu như là trước đây, chắc chắn Lâm Phỉ Phỉ sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sau chuyện tối qua, cô đã tương đối mẫn cảm với chuyện nam nữ. Không biết xấu hổ. Lâm Phỉ Phỉ đỏ bừng mặt mắng một câu, dùng mũi cũng có thể nghĩ ra, sau khi cô ra khỏi phòng bếp, Hoác Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu đã dây dưa, rồi cho củ cà rốt này vào. Quá không biết xấu hổ. Lúc đó cô và ba mẹ còn ở ngoài phòng khách, mà họ còn dám làm bậy như vậy. Lâm Phỉ Phỉ càng nghĩ càng giận. Nhưng mấy chuyện thế này cô không thể nói rõ ràng với Hoác Minh Lãng được, chỉ có thể hung hăng dẫm chân, trở về phòng mình. Vì Lâm Phỉ Phỉ tư tưởng bảo thủ, cho nên, trước nay cô và Hoác Minh Lãng vẫn chia phòng ngủ riêng. Giờ, điều này đã giúp cô bớt rất nhiều phiền phức. Đêm nay, Lâm Phỉ Phỉ không ngủ được, vì cô luôn nằm mơ thấy Sở Tây Hàng. Mơ thấy hắn dịu dàng vuốt ve, hôn cô. Tỉnh mộng, Lâm Phỉ Phỉ không thể nào ngủ tiếp được. Sao cô không thể nào quên được, Ngưu Lang, tình một đêm kia chứ? Chẳng lẽ, đúng như trong sách nói, phụ nữ có sự chấp nhất và lưu luyến gần như biến thái với người đàn ông đầu tiên của mình? Trời sáng, Lâm Phỉ Phỉ nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Lâm Phỉ Phỉ biết Hoắc Minh Lãng đã ngủ dậy. 2 năm trước sau khi cô và Hoắc Minh Lãng tốt nghiệp, đều cùng vào làm việc ở tập đoàn Triệu Thị. Hoắc Minh Lãng dựa vào thành tích công việc xuất sắc, đã từng bước bò lên được vị trí giám đốc nghiệp vụ. Cô cũng có năng lực làm việc tốt, cũng từ một văn thư nhỏ nhoi leo lên vị trí nữ thư ký của Tổng Giám đốc Tập đoàn Triệu Thị Triệu Dã Thành. Trước đây, họ đều cùng thức dậy, cùng đánh răng, cùng rửa mặt, sau đó cùng ăn sáng, rồi cùng đến công ty đi làm. Nhưng bây giờ, Lâm Phỉ Phỉ rúc vào tấm chăn mỏng, cô muốn đợi Hoắc Minh Lãng đi rồi mới dậy. Cô không biết, nếu cô nghe thấy tiếng Hoắc Minh Lãng ngủ dậy, thì Lâm Tiêu Tiêu ngủ phòng đối diện, cũng nghe thấy. Quan sát thấy mẹ bên cạnh vẫn ngủ say, Lâm Tiêu Tiêu đi chân trần, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Hoắc Minh Lãng vừa vào nhà vệ sinh, đang định đóng cửa, đột nhiên trước mắt có một bóng đỏ lao đến. Lâm Tiêu Tiêu đã nhào thẳng vào lòng gã. Anh rể, sớm vậy mà anh đã định đi làm rồi à? Hai tay Lâm Tiêu Tiêu ôm cổ Hoắc Minh Lãng, cả người đều ép lên người Hoắc Minh Lãng. Lúc này, cô nàng chỉ mặc chiếc áo ngủ 2 giây màu hồng nhạt siêu ngắn, lại không mặc nội y. Bộ ngực trần trụi đang dán sát trước ngực Hoắc Minh Lãng. Hoắc Minh Lãng vốn đang còn hơi buồn ngủ, hai mắt lập tức sáng ngời. Tinh thần lập tức phấn chấn, gã đưa tay đóng cửa nhà vệ sinh. Một tay thì sờ mó, khiến cặp núi đôi của Lâm Tiêu Tiêu lộ ra khỏi váy ngủ. Lại một trận giày vò, hôn hít diễn ra. Lâm Tiêu Tiêu vốn cố ý ăn mặc thế này để dụ dỗ Hoắc Minh Lãng. Tối qua cô bị củ cà rốt kia của Hoắc Minh Lãng làm cho lên không lên được, xuống không xuống được, khó chịu cả đêm. Nếu không phải vì mẹ và cô ngủ một phòng, cô đã chạy đến phòng Hoắc Minh Lãng tìm gã rồi. Giờ, thấy Hoắc Minh Lãng gấp gáp thiếu nhẫn nại như vậy, không kìm được cười khẽ, đương nhiên cô ta rất tự tin vào độ quyến rũ đàn ông của mình. Cô nàng lẳng lơ của anh, mới sáng sớm đã dụ dỗ anh rồi. Được, hôm nay chắc chắn em sẽ sướng như tiên. Hoắc Minh Lãng đưa một tay tiến sâu vào thân dưới của Lâm Tiêu Tiêu, phát hiện Lâm Tiêu Tiêu thậm chí còn chẳng thèm mặc quần lót, trong lòng chấn động, càng không thể nào khống chế được nữa. Một tay gã ôm Lâm Tiểu Thảo đặt lên bồn xứ của nhà vệ sinh, đưa hai chân cô gác lên vai, đỡ lấy dục vọng đang ngóc lên của mình, đâm thẳng vào trong. A, à, sâu quá! Lâm Tiêu Tiêu không kìm được rên lên, dục vọng kiềm nén cả đêm cuối cùng lúc này cũng được thỏa mãn. Không thích à? Hoắc Minh Lãng đột nhiên rút ra, vẻ mặt đùa bỡn nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu vừa mới nếm được ngọt ngào, sao chịu để Hoắc Minh Lãng đột nhiên rút ra. Lắc lắc thân dưới nghênh đón, cô tỏ u oán trừng mắt với Hoắc Minh Lãng. Anh rể, đừng có dừng lại, đừng dừng lại mà, anh rể, em thích mà. Chẳng biết sao, cô rất thích gọi Hoắc Minh Lãng là anh rể. Đặc biệt là khi làm chuyện đó, cô càng thích gọi gã là anh rể, anh rể, anh rể. Như vậy cô càng cảm thấy kích thích dục vọng. Hoắc Minh Lãng tà ác đâm thẳng vào trong lần nữa, bắt đầu ra vào nhịp nhàng. Tối qua có nhớ anh không? Có, nhớ lắm luôn, a. À. Lâm Tiêu Tiêu ngửa đầu ra sau, vẻ mặt hưởng thụ. Nhớ anh chỗ nào? Anh rể xấu quá, a. À. Chương 8, hấp dẫn trong gương. Bên này, hai người đang sống chết quấn lấy nhau, bên kia Lâm Phỉ Phỉ nhìn đồng hồ báo thức đầu giường. Đã 7 giờ 15 rồi, sao vẫn chưa nghe tiếng Hoắc Minh Lãng đóng cửa rời khỏi nhà? Muộn nữa, thì sẽ muộn mất. Lâm Phỉ Phỉ bất chấp Hoắc Minh Lãng đã đi hay chưa, nhanh chóng bỏ khỏi giường, thay áo sơ mi trắng cổ V và váy đen xẻ tà cao, sau đó bước ra khỏi cửa, định đến nhà vệ sinh rửa mặt. Vừa bước đến cửa nhà vệ sinh, cô liền nghe bên trong truyền ra tiếng rên và tiếng da thịt va chạm. Lâm Phỉ Phỉ khẽ giật mình, lập tức giận dữ. Trong nhà vệ sinh mà họ cũng làm chuyện này, còn gây ra tiếng động lớn như vậy. Nên biết, giờ trời đã sáng, ba mẹ cô cũng sắp dậy rồi. Rầm rầm rầm. Lâm Phỉ Phỉ thật sự tức giận, nắm tay đấm mạnh lên cửa mấy cái. A. À. Bên trong lập tức truyền ra tiếng kêu lên sợ hãi của Lâm Tiêu Tiêu, chỉ một lát sau, cửa mở, Lâm Tiêu Tiêu và Hoắc Minh Lãng đã sửa sang xong quần áo trên người mình. Thấy trước cửa không phải ba Lâm hay mẹ Lâm, mà là Lâm Phỉ Phỉ, Lâm Tiêu Tiêu lập tức tức giận, hung dữ nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Chẳng những không chút xấu hổ, mà vẻ mặt cô ta như đang trách Lâm Phỉ Phỉ quấy rầy chuyện tốt của mình. Lâm Phỉ Phỉ nhắm mắt, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, hạ giọng nói. Hai người thích làm chuyện đó như vậy, thì xin mời ra ngoài. Giờ ba mẹ còn đang ở đây, hai người không biết xấu hổ, nhưng tôi thì biết. Nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ vô cùng tức giận, đột nhiên Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy trong lòng rất thoải mái, cười ha hả, nói. Chị à, em với anh rể muốn làm ở đâu thì làm, không mượn chị xen vào. Nói xong, cô ta hất đầu cao ngạo bỏ đi, còn hát thầm, quay về phòng ngủ của mình. Hoắc Minh Lãng hơi xấu hổ đứng trước cửa nhà vệ sinh. Dù bên ngoài gã có không ít phụ nữ, nhưng trước nay không hề muốn bị Lâm Phỉ Phỉ bắt gặp. Vì trong lòng gã vẫn còn muốn trói Lâm Phỉ Phỉ thành vợ. Không ngờ, Lâm Tiêu Tiêu này lẳng lơ quá, mới sáng sớm đã dụ dỗ gã, sao gã có thể kìm chế được. Vừa làm một cái đã quên mất thời gian, quên mất chuyện Lâm Phỉ Phỉ và mình còn phải đi làm. Ai ngờ, trong lúc gã đang xấu hổ cố vắt hết óc để nghĩ ra cái cớ che đậy, Lâm Phỉ Phỉ đã không thèm liếc nhìn gã, tự vào nhà vệ sinh cầm khăn và bàn chải đánh răng đi vào nhà bếp rửa mặt. Trong nhà vệ sinh toàn là mùi tình dục, Lâm Phỉ Phỉ sợ ở trong đó thêm một giây cô sẽ nôn ra mất. Thấy Lâm Phỉ Phỉ hoàn toàn lơ mình, trong lòng Hoắc Minh Lãng lập tức dâng lên cơn giận khó hiểu. Cô gái này không ồn ào làm loạn, mà lại bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ cô ấy không ghen sao? Chẳng lẽ cô ấy không hề để ý đến mình một chút nào? Hoặc có thể nói, suốt đêm hôm trước cô ấy không về, thực sự là có gã đàn ông khác bên ngoài rồi. Càng nghĩ Hoắc Minh Lãng càng tức giận, gã nhấc chân đi theo vào bếp. Lâm Phỉ Phỉ đang cúi người rửa mặt, trước người cô là một tấm gương, soi rõ ràng phần ngực lộ ra khi cô cúi người. Cộng thêm lúc này, Lâm Phỉ Phỉ đang mặc chiếc váy tà xẻ cao, vì khom người nên mông vỉnh lên, để lộ đôi chân dài trắng như tuyết, vừa thẳng vừa đều tăm tắp. Bức tranh đó có sức gợi cảm, sức hấp dẫn không thể nói thành lời. Chuyện tốt của Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu vốn đột nhiên bị gián đoạn, lửa dục đang bị tích lại. Vừa nhìn thấy cảnh này, gã lập tức rung động, ma xui quỷ khiến bước đến sau lưng Lâm Phỉ Phỉ. Dáng người Lâm Phỉ Phỉ cao gầy, đôi chân dài 43 tấc bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng thần hồn điên đảo. Hoắc Minh Lãng nhục dục dâng tràn đứng sau mông Lâm Phỉ Phỉ, với độ cao như thế này, nếu không có quần áo cản trở, chắc chắn có thể xông thẳng vào rồi. Nghĩ đến đây, hơi thở của Hoắc Minh Lãng càng thêm nặng nề. Tuy Lâm Tiêu Tiêu dáng người đầy đặn, nhưng lại không cao, chỉ 1m60, còn gã lại cao 1m80, cho nên mỗi lần gã muốn vào từ phía sau, Lâm Tiêu Tiêu phải đứng trên ghế, nếu không gã căn bản không thể nào thuận lợi vào từ phía sau. Nhưng lúc này, trước mặt là Lâm Phỉ Phỉ dáng cao gầy, vấn đề này căn bản không hề tồn tại. Lâm Phỉ Phỉ đang cầm khăn rửa mặt, không biết Hoắc Minh Lãng đang đứng phía sau. Đột nhiên, hạt nút thứ ba trước ngực áo sơ mi bung ra vì động tác rửa mặt của cô, bầu ngực của cô lập tức lộ hết ra ngoài, phản chiếu trong gương. Tuy không bì được với Lâm Tiêu Tiêu 36D cực lớn kia, nhưng cũng là 34D, như quả đào mật, lại thẳng đứng, bên trên điểm hai điểm, đỏ tươi kiều diễm như đóa hoa đào, so với nụ hoa màu đỏ sậm của Lâm Tiêu Tiêu thì đẹp hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này, Hoắc Minh Lãng thật sự không chịu nổi nữa, hai tay gã vòng ra cầm chặt lấy hai quả đào mật của Lâm Phỉ Phỉ. Bên dưới ngẩng thẳng lên ngạo nghễ đâm vào chính giữa hai đùi đầy đặn của Lâm Phỉ Phỉ, ra sức cọ sát. A! À. Lâm Phỉ Phỉ bị biến cố bất thình lình này dọa cho sợ hãi, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy vẻ mặt đầy nhục dục của Hoắc Minh Lãng trong gương. Chương 9, mẫn cảm quá mức. Khốn nạn, thả tôi ra. Lâm Phỉ Phỉ giãy mạn, cô quay người lại tát cho Hoắc Minh Lãng một cái thật mạnh. Hoắc Minh Lãng bị đánh bến mức hai mắt sung huyết, mấy lời nịnh nọt định nói lập tức nuốt ngược vào bụng, mặt gã tối sầm chụp lấy hai tay Lâm Phỉ Phỉ, trói trên đầu. Sau đó gã dùng tay phải thô bạo xé một cái, ba hạt nút trên áo sơ mi của Lâm Phỉ Phỉ đứt hết rơi trên đất, áo sơ mi lập tức mở ra. Thả tôi ra. Lâm Phỉ Phỉ vừa tức vừa sợ, Hoắc Minh Lãng bây giờ đã không còn là Hoắc Minh Lãng khi trước nữa. Cô kêu đi, tốt nhất là kêu to một chút để ba mẹ cô đều nghe thấy. Hoắc Minh Lãng nghĩ lần này mình chắc chắn ăn được Lâm Phỉ Phỉ rồi, liền đẩy áo ngực của Lâm Phỉ Phỉ lên trên ngực. Hai quả đào mật lập tức nhảy ra, sừng sững giữa không khí. Hoắc Minh Lãng vùi đầu hôn nó, ngậm trong miệng, hôn, cắn, gặm nhắm. Đừng! Lâm Phỉ Phỉ lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ. Muốn giãy giụa nhưng không thể nào giãy giụa ra được. Lúc này, cô lại nhớ đến Sở Tây Hàng, nhớ mỗi lần hắn hôn lên cơ thể kia, đều dịu dàng đến thế, che chở đến thế. Càng nghĩ cô càng cảm thấy phản cảm với gã Hoắc Minh Lãng này. Không ngờ, cô càng vặn vẹo phản kháng càng kích thích thú tính của Hoắc Minh Lãng. Một tay gã giữ hai tay Lâm Phỉ Phỉ trên đầu, tay kia cực kỳ thuần thục thăm dò trong quần Lâm Phỉ Phỉ. Trong đó lúc này sớm đã rất ướt át. Hoắc Minh Lãng trong lòng chấn động, động tác mạnh mẽ đột nhiên dừng lại, đôi mắt hoa đào chợt lạnh xuống nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ. Trước đây cơ thể cô đâu có nhạy cảm như vậy, chẳng lẽ tối qua cô không về, thật sự đã bị người ta phá trinh rồi. Tuy trước đây Lâm Phỉ Phỉ không chịu cho gã phá cửa ải cuối cùng, nhưng lúc tình ý dâng tràn cũng ớm ở để gã sờ mó. Cho nên, gã rất quen thuộc với cơ thể Lâm Phỉ Phỉ. Trước đây, gã có sờ mó 7-8 phút Lâm Phỉ Phỉ cũng không có phản ứng động tình như vậy. Điều này khiến gã từng nghi ngờ không biết Lâm Phỉ Phỉ có bị bệnh lãnh đạm không. Không ngờ, hôm nay cô lại mẫn cảm đến cỡ đó, hoàn toàn không giống lúc trước. Lâm Phỉ Phỉ bị câu hỏi của Hoắc Minh Lãng làm đỏ hồng hai má, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hoàn toàn chính xác, từ khi cùng Sở Tây Hàng điên cuồng triền miên một ngày một đêm, cơ thể cô đã trở nên vô cùng mẫn cảm. Dù Hoắc Minh Lãng đụng vào làm cô vừa phản cảm lại phẫn nộ, nhưng cơ thể cô lại có những phản ứng chân thật nhất. Đây là chuyện cô không thể nào khống chế được, bị Hoắc Minh Lãng hỏi thẳng như vậy, cô càng thẹn đến mức muốn chui xuống đất. Hoắc Minh Lãng vừa nhìn thấy vẻ mặt vừa tức giận ngượng ngùng mang theo chút kinh hoàng này, trong lòng cũng lập tức hiểu rõ suy đoán của gã e là đã thành sự thật. Con tiện nhân cô, trong nhà có đàn ông còn dám ra ngoài tìm thằng khác, hôm nay tôi phải cho cô biết sự lợi hại của tôi. Hoắc Minh Lãng nổi giận thật sự, như một con sư tử bộc phát. Một tay gã hung ác ngắt nhũ hoa của Lâm Phỉ Phỉ, một tay bắt đầu xé rách chiếc quần lót của Lâm Phỉ Phỉ. Đừng, xin anh đừng. Lâm Phỉ Phỉ bị vẻ hung hăng của Hoắc Minh Lãng dọa cho sợ hãi. Nhưng cô càng cầu xin càng khiến thú tính của Hoắc Minh Lãng dâng trào. A. À. Trong lúc Hoắc Minh Lãng móc thứ dục vọng đang ngẩng lên của mình ra định bá vương ngạnh thượng cung Lâm Phỉ Phỉ, cửa phòng bếp đột nhiên truyền đến tiếng hét chói tai của mẹ Lâm. Cả Hoắc Minh Lãng và Lâm Phỉ Phỉ đều cả kinh, dừng hết tất cả động tác. Lâm Phỉ Phỉ lập tức nhân cơ hội này đẩy Hoắc Minh Lãng ra, chạy vào phòng mình. Toàn thân cô run rẩy thay bộ đồ công sở mới, sau đó trốn đi làm. Còn lại mình Hoắc Minh Lãng xấu hổ sững sờ đứng nguyên tại chỗ, đối diện với mẹ Lâm đã bị gã hù dọa, lắp bắp giải thích. Cháu với Phỉ Phỉ, chúng cháu. Giải thích nửa ngày cũng không nói ra được một câu nguyên vẹn. Mẹ Lâm vẻ mặt xấu hổ, nhưng vẫn hắng giọng một cái, trách mắng. Nhất Phàm à, cô biết các cháu tuổi trẻ, dục vọng tương đối cao. Nhưng cũng phải xem thử đang ở đâu, sau này nếu muốn thì về phòng mình, nếu cứ để người lớn gặp được, các cháu không biết xấu hổ, bọn cô đây cũng rất ngại. Nói xong, bà liền đi nhanh về phía nhà vệ sinh rửa mặt. Hoắc Minh Lãng nghe xong, thở phào một hơi, cũng may lúc nãy mẹ Lâm không phát hiện gã vừa cưỡng bức Lâm Phỉ Phỉ, dọa gã lo lắng một trận. Thế này, về sau mình muốn làm gì Lâm Phỉ Phỉ cũng càng thuận lợi rồi. Khóe miệng Hoắc Minh Lãng nở nụ cười dâm tà. Lâm Phỉ Phỉ tâm trí hỗn loạn leo lên xe buýt, phút cuối cùng chạy đến công ty, suýt chút nữa thì bị muộn. Sao Toa Toa chưa tới? Lúc Lâm Phỉ Phỉ vội vàng chạy đến chỗ của mình, chỉ thấy Mễ Lạp và Nhiêu Na đang ngồi trước bàn, không thấy Lâm Toa Toa đâu. Mễ Lạp, Nhiêu Na và Lâm Toa Toa đều là thư ký riêng của Triệu Giã Thành Tổng Giám Đốc Tập đoàn Triệu Thị, còn Lâm Phỉ Phỉ là nữ thư ký trưởng, dĩ nhiên có quyền hỏi ba người các cô bất cứ chuyện gì về vấn đề công việc. Tôi không biết. Vẻ mặt Mễ Lạp không vui, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ đố kỵ. Chương 10, Văn phòng Tổng Giám Đốc. Sao Toa Toa chưa tới? Lúc Lâm Phỉ Phỉ vội vàng chạy đến chỗ của mình, chỉ thấy Mễ Lạp và Nhiêu Na đang ngồi trước bàn, không thấy Lâm Toa Toa đâu. Mễ Lạp, Nhiêu Na và Lâm Toa Toa đều là thư ký riêng của Triệu Giã Thành Tổng Giám Đốc Tập đoàn Triệu Thị, còn Lâm Phỉ Phỉ là nữ thư ký trưởng, dĩ nhiên có quyền hỏi ba người các cô bất cứ chuyện gì về vấn đề công việc. Tôi không biết, vẻ mặt Mễ Lạp không vui, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ đố kỵ. Chẳng lẽ cô nàng chết dẫm này lại ngủ quên? Lâm Phỉ Phỉ vội vàng móc điện thoại ra định gọi cho Lâm Toa Toa. Không giống Mễ Lạp và Nhiêu Na, Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa là bạn cùng bàn hồi đại học, quan hệ rất tốt, là bạn bè chí cốt. Cho nên, chuyện của Lâm Toa Toa, Lâm Phỉ Phỉ rất quan tâm. Cô đừng vội gọi điện, xử lý chuyện của mình xong đi đã. Lúc này Nhiêu Na đưa bàn tay mềm mại không xương ra kéo Lâm Phỉ Phỉ, gương mặt trang điểm đẹp đẽ cười rất ân cần. Vừa nãy Tổng Giám Đốc còn tìm cô đấy, nói cần bảng báo giá điều tra thị trường hôm qua. Nhưng mấy thứ đó đều do cô giữ, chúng tôi đều không biết cô để đâu. Tôi thấy có vẻ Tổng Giám Đốc rất nóng ruột, cô mau vào trong đi. Được, tôi đi ngay. Lâm Phỉ Phỉ không nghi ngờ gì, vội vàng mở ngăn kéo lấy bảng báo giá điều tra thị trường kia ra, vội vàng lao vào phòng Tổng Giám Đốc. Nhưng không thấy sau lưng, trên khuôn mặt Nhiêu Na đang nở nụ cười đắc ý. Chị Na, chị biết Toa Toa đang ở trong phòng Tổng Giám Đốc, chị còn bảo Lâm Phỉ Phỉ ló đầu vào. Mễ Lạp không khỏi nghi hoặc, hơn nữa rõ ràng ban nãy Tổng Giám Đốc không nói cần bảng báo giá kia. Nhiêu Na nhếch môi cười. Cũng vì Lâm Toa Toa đang ở trong đó, nên Lâm Phỉ Phỉ càng phải xuất hiện. Tôi không tin, có Lâm Phỉ Phỉ ở đó, con hồ ly tinh Lâm Toa Toa này còn có thể dụ dỗ được Tổng Giám Đốc. Mễ Lạp lập tức bừng tỉnh. Oa, chị Na, chị thông minh thật đấy. Đây gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Các cô đều là thư ký riêng của Tổng Giám Đốc, ai mà không muốn bò lên giường Tổng Giám Đốc, để mình đỡ phải phấn đấu 20 năm. Huống hồ bản thân Tổng Giám Đốc tập đoàn Triệu Thị Triệu Dã Thành là một người vô cùng siêu việt. Khuôn mặt đẹp trai tà mị khiến bất kỳ người phụ nữ nào nhìn thấy cũng không kìm được cơn say nắng. Lâm Phỉ Phỉ căn bản không hề biết mình đã rơi vào mưu kế của người khác. Cô dùng thẻ từ đeo trên cổ quét một cái, cánh cửa phòng Tổng Giám Đốc tự động mở ra, Lâm Phỉ Phỉ ôm bảng báo giá bước vào. A! À, một giây sau, Lâm Phỉ Phỉ thét lên, vô cùng khiếp sợ, đứng sững ra. Vì cảnh trước mắt, thực sự quá, quá cái kia rồi. Triệu Dã Thành vẻ mặt hưởng thụ đang dựa vào chiếc ghế Tổng Giám Đốc rộng lớn, một cô gái mặc trang phục thư ký đang vùi đầu giữa hai chân y, miệng đang ngậm thứ to lớn kia của y, lên xuống khuấy động, phát ra âm thanh dâm dục. Tiếng hét của Lâm Phỉ Phỉ lập tức kinh động đến cô gái đang vùi đầu, chăm chỉ làm việc, cô ta ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra gương mặt xinh đẹp yêu kiều như hoa đào. Toa toa! Lâm Phỉ Phỉ thực sự không dám tin vào hai mắt mình. Phỉ Phỉ. Lâm Toa Toa thấy người bắt gặp trò hề của mình là bạn thân nhất của cô, lập tức xấu hổ. Cô đứng bật dậy, cúi đầu đứng một bên, không mở miệng giải thích lấy một câu. Triệu Dã Thành tỉnh bơ như không có việc gì, từ từ kéo bộ y phục thẳng tắp trên người lên, thứ dục vọng đang dựng lên của y liền được vạt áo vest che lại. Nhướng mắt lên, khóe miệng lập tức nở nụ cười trêu chọc, mắt y nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng miệng lại nói với Lâm Toa Toa. Toa Toa, cô ra ngoài trước đi, nhớ đóng cửa lại. Vâng. Lâm Toa Toa có chút do dự, lo lắng nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Rồi ngoan ngoãn cất chân đi ra khỏi phòng Tổng Giám Đốc, sau đó đóng cửa lại. Đứng xa như vậy làm gì, đến gần tôi một chút. Ngũ quan của Triệu Dã Thành rất đẹp, mang theo nụ cười mê người. Tôi. Cơ thể Lâm Phỉ Phỉ run rẩy. Câu này của Tổng Giám Đốc khiến người ta rất bất an, cô lập tức lắc đầu. Tổng Giám Đốc có gì cứ ra lệnh, tôi đứng đây nghe là được rồi. Lệnh của tôi là muốn cô qua đây, đừng để tôi nói lần thứ ba. Đôi mắt phượng dài hẹp của Triệu Dã Thành nheo lại, phải nói kim cương cực phẩm như y, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, phụ nữ bình thường đều không hề có chút sức lực chống cự. Nhưng cô gái trước mắt lại không hề động lòng, điều này khiến y cảm giác rất khó chịu. Chương 11, làm tình nhân của tôi đi. Vẻ mặt Lâm Phỉ Phỉ vô cùng khó xử, nhưng nghĩ đến công việc của mình, cô khẽ cắn môi, nơm nớp lo sợ đến gần Triệu Dã Thành. Ai ngờ, cô vừa đến gần, Triệu Dã Thành đã đưa tay ra, kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi y. A! À, Lâm Phỉ Phỉ kêu lên sợ hãi, định bật người đứng dậy. Đừng nhúc nhích. Triệu Dã Thành nhấn mạnh vòng eo mảnh khảnh của Lâm Phỉ Phỉ. Thân dưới của hai người lập tức dính sát vào nhau hơn. Tổng Giám Đốc, đừng như vậy, tôi có chồng chưa cưới rồi. Lâm Phỉ Phỉ vừa thẹn vừa xấu hổ, nhưng chỉ có thể cố nén không dám nổi giận. Thì sao chứ, không phải Toa Toa cũng có bạn trai rồi sao? Khóe miệng Triệu Dã Thành dán sát vào cổ Lâm Phỉ Phỉ, cọ sát đầy khiêu khích. Đừng đụng vào tôi. Cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ không nhịn được nữa, đưa tay tát Triệu Dã Thành một cái tát vang dội. Một cái tát, khiến Triệu Dã Thành ngây người, Lâm Phỉ Phỉ cũng bị dọa ngẩn người vì hành vi kích động của mình. Chẳng biết tại sao, từ khi cô và Sở Tây Hàng có tiếp xúc da thịt, khi người đàn ông khác đụng vào cơ thể cô luôn khiến cô phản cảm. Sáng nay bị Hoắc Minh Lãng xâm phạm đã khiến cô buồn nôn. Giờ đến Triệu Dã Thành, cô thật sự kích động, không thể khống chế mới vung một cái tát, hơn nữa còn rất mạnh. Trong lúc Lâm Phỉ Phỉ nghĩ rằng Triệu Dã Thành sẽ tức giận, Triệu Dã Thành đột nhiên nở nụ cười. Vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ, y hỏi thẳng. Em thật sự không hề động lòng với tôi à? Lâm Phỉ Phỉ sửng sốt, sau đó nghiêm túc lắc đầu, nói. Thực xin lỗi Tổng Giám Đốc, ban nãy tôi không cố ý đánh anh. Anh rất ưu tú, thật sự rất ưu tú. Gần như các nữ đồng nghiệp trong công ty đều mê mẩn vì anh. Dĩ nhiên tôi cũng rất hâm mộ anh, nhưng tôi đã có chồng chưa cưới. Tôi là một người phụ nữ có tư tưởng bảo thủ, đời này tôi chỉ chấp nhận một người. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ chỉ có thể đưa Hoắc Minh Lãng ra làm lá chắn. Hay cho hâm mộ, hay cho tư tưởng bảo thủ. Triệu Dã Thành lắc đầu cười khẽ. Tôi cho em thêm cơ hội cuối cùng, em có bằng lòng làm tình nhân của tôi không? Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu không cần nghĩ ngợi. Trong lòng Triệu Dã Thành lại một lần nữa bị cảm giác thất bại đả kích nặng nề, y thả tay Lâm Phỉ Phỉ ra, nói. Được rồi, từ nay về sau em cứ làm tốt vị trí thư ký trưởng của em, tôi sẽ không làm phiền em nữa. Nhưng em nhất định phải cho tôi nhìn thấy thành tích, nếu không, tôi sẽ đổi một thư ký trưởng ngoan ngoãn biết nghe lời đấy. Lâm Phỉ Phỉ vừa được tự do, vội vàng nhảy khỏi đùi Triệu Dã Thành. Cô không ngờ Triệu Dã Thành vẫn cho cô tiếp tục công việc nên lập tức cảm kích cúi đầu. Cảm ơn Tổng Giám Đốc, nhất định tôi sẽ làm tốt công việc. Được rồi, em ra ngoài đi, nhớ kỹ, lần sau vào phải gõ cửa. Triệu Dã Thành phất tay nói. Người ta nói thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng trong mắt Triệu Dã Thành, hoa cỏ gần hang lại không nghĩ như vậy, cho ai ăn mà chẳng phải là ăn chứ. Cho nên, nữ nhân viên trong công ty chỉ cần chủ động hiến thân, mà y cảm thấy vừa mắt, thì y sẽ chấp nhận không chút do dự. Nhưng y phong lưu, chứ không hạ lưu, nếu người khác không đồng ý y cũng sẽ không miễn cưỡng, giống như Lâm Phỉ Phỉ bây giờ. Vâng, Lâm Phỉ Phỉ vội vàng xoay người rời đi, khi cô sắp đóng cửa văn phòng, sau lưng truyền đến giọng nói của Triệu Dã Thành. Gọi Mễ Lạp vào cho tôi. Lâm Phỉ Phỉ đỏ mặt, gật nhẹ đầu. Sau đó rời đi như trốn khỏi phòng Tổng Giám Đốc. Có dùng mũi cũng biết lúc này Triệu Dã Thành gọi Mễ Lạp trẻ tuổi xinh đẹp vào phòng để làm gì. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ không kìm được đổ mồ hôi thay Mễ Lạp. Nhưng cô không biết cô đã lo lắng thừa. Vì Mễ Lạp vừa nghe Tổng Giám Đốc gọi mình, lập tức mặt mày hớn hở, vui mừng như trúng số 5 triệu tệ, sau đó chạy như bay đến phòng Tổng Giám Đốc. Nhiêu Na giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Siết chặt nắm tay thể hiện sự oán hận và không cam tâm. Dựa vào cái gì mà người được gọi là Mễ Lạp? Rõ ràng chính cô ta đã dùng kế phá hỏng chuyện tốt của Tổng Giám Đốc và Lâm Toa Toa, sao người được lợi lại là Mễ Lạp chứ? Đúng là người tính không bằng trời tính, cuối cùng cô ta lại may áo cưới cho người khác. Nhiêu Na suýt chút nữa thì nghiến nát cả răng. Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Mễ Lạp biến mất sau cửa phòng Tổng Giám Đốc, Lâm Toa Toa nản lòng thoái chí cúi thấp đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập u oán. Chương 12, Hàn Phong Mỹ Nam khuôn mẫu. Toa Toa, cậu đi với tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên kéo Lâm Toa Toa, lôi vào văn phòng riêng của cô, đóng cửa lại. Không đợi Lâm Phỉ Phỉ mở miệng, Lâm Toa Toa đã mở lời trước. Phỉ Phỉ, cậu không cần nói gì hết, tớ biết giờ chắc chắn cậu rất coi thường tớ, nói thật. Ngay cả tớ cũng coi thường bản thân mình. Nói xong, Lâm Toa Toa đột nhiên ôm mặt khóc hu hu. Nghĩ lại Lâm Toa Toa cô, là sinh viên giỏi tốt nghiệp trường đại học trọng điểm. Bằng cấp, dung mạo, mọi thứ đều xuất chúng. Cô đã từng mang theo hùng tâm tráng trí, muốn tạo ra sự nghiệp lớn như đàn ông, nhưng thực tế tàn khốc, đã mài mòn tất cả ý chí chiến đấu của cô. Thậm chí cô cũng chỉ có thể như rất nhiều cô gái thành phố khác, trở thành thư ký kiêm người tình của Tổng Giám Đốc có tiền. Trong lòng cô cũng rất ủy khuất. Thấy Lâm Toa Toa đột nhiên mất kiểm soát như vậy, những lời trách cứ của Lâm Phỉ Phỉ chỉ có thể nuốt ngược trở lại. Cô nhẹ giọng nói. Cậu với Tổng Giám Đốc, bao lâu rồi? Từ ngày thứ ba sau khi tớ vào công ty. Lâm Toa Toa cũng chẳng muốn giấu giếm Lâm Phỉ Phỉ thêm nữa. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Triệu Dã Thành, cô đã hoàn toàn si mê người đàn ông phong lưu cuồng dã, tà mị này. Cho nên trong ba ngày ngắn ngủi cô đã đầu hàng. Nghĩ tới ngày ấy, khi lần đầu tiên cô cùng Triệu Dã Thành lén lút làm chuyện đó trong phòng làm việc, cả người Lâm Toa Toa bất giác nóng rực, mặt bừng. Cái gì? Lâm Phỉ Phỉ khiếp sợ. Dù cậu vào tập đoàn Triệu thị trễ hơn tớ, nhưng cũng được 3-4 tháng rồi. Hóa ra cậu vẫn giữ mối quan hệ như vậy, sao trước giờ cậu không nói cho tớ biết? Tớ sợ cậu xem thường tớ. Lâm Toa Toa cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Lâm Phỉ Phỉ than nhẹ. Vậy Hàn Phong, anh ấy có biết không? Hàn Phong là bạn trai của Lâm Toa Toa, học cùng trường với Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa. Nhưng lớn hơn các cô 1 năm, tính ra là tiền bối của các cô. Cô thấp giọng nói, anh ấy không biết. Nhắc đến Hàn Phong, trong mắt Lâm Toa Toa lóe lên tia áy náy. Chúng tớ không ở chung với nhau, anh ấy thuê phòng riêng, tớ thuê phòng riêng. Bình thường anh ấy cũng ít tìm tớ, cho nên anh ấy không hề biết. Nhưng cậu làm vậy quá bất công với anh ấy, cậu định cứ tiếp tục như vậy sao? Lâm Phỉ Phỉ không khỏi nghĩ đến mình, nghĩ đến Hoắc Minh Lãng. Gã lên giường với em gái mình, còn muốn cột chặt lấy mình. Người như vậy thật sự quá ích kỷ, quá đáng giận. Lâm Toa Toa bất đắc dĩ lắc đầu. Tớ từng có ý định chia tay Hàn Phong, nhưng vẫn chưa có cơ hội mở miệng. Cái gì, cậu chia tay Hàn Phong? Toa tao, cậu tỉnh táo một chút đi. Triệu Dã Thành là một củ cải trắng lăng nhăng. Giờ hắn còn làm chuyện kia với Mễ Lạp trong phòng. Cậu định buông bỏ Hàn Phong vì một người đàn ông như vậy à? Lâm Phỉ Phỉ một lần nữa chấn động. Lâm Phỉ Phỉ rất thân với Hàn Phong. Năm đó anh ta cũng nổi tiếng trong trường các cô. Dáng người cao lớn, vô cùng đẹp trai, là kiểu Mỹ Nam khuôn mẫu tận xương tận tủy. Hơn nữa tính cách lại khiêm tốn, rất biết chăm sóc người khác. Người đàn ông hoàn hảo như vây, Lâm Toa Toa không muốn, lại đi chọn tên trăng hoa cực điểm Triệu Dã Thành. Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy bất bình thay cho Hàn Phong. Lâm Toa Toa lắc đầu. Tổng giám đốc Lạm Tình, tớ biết người như anh ấy không thể yêu. Tớ yêu anh ấy, tớ đã không thể tự kiềm chế, tớ yêu anh ấy mất rồi. Lâm Toa Toa thú nhận cô đã yêu sự tà mị của Triệu Dã Thành, yêu sự cuồng dã của y, yêu sự không trói buộc của y. Không chỉ thân thể cô phản bội Hàn Phong, mà cả trái tim cô cũng phản bội rồi. Cô đã không còn xứng với người đàn ông tốt như Hàn Phong nữa. Lâm Phỉ Phỉ không còn chút sức lực, ngồi phịch xuống ghế của mình. Cô biết, lúc này cô có nói gì cũng vô dụng. Được, đây là con đường cậu đã chọn, hy vọng cậu sẽ không hối hận. Còn Hàn Phong, nếu trong lòng cậu đã không có anh ấy, thì mau chia tay với người ta đi, trả tự do lại cho người ta. Câu này, Lâm Phỉ Phỉ muốn nói với Hoắc Minh Lãng nhất. Nhưng đáng tiếc, Hoắc Minh Lãng sẽ không từ bỏ cô. Một ngày làm việc nhanh chóng trôi qua, đảo mắt đã đến giờ tan tầm. Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa cùng nhau ra khỏi tập đoàn Triệu Thị, không ngờ vừa ra cửa Hàn Phong đã chờ sẵn ở ngoài. Dưới ánh nắng chiều, Hàn Phong mặc chiếc quần jean màu xanh, chiếc áo thun trắng cỗ chữ V. Trông đơn giản nhưng lịch lãm, đẹp trai, tràn đầy sức sống, có một loại khí chất Mỹ Nam riêng. Vẻ đẹp đó hấp dẫn ánh nhìn của không ít cô gái tri thức vừa tan tầm. Chương 13, gặp kẻ dâm loạn. Toa Toa, Lâm Phỉ Phỉ. Hàn Phong nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ cùng Lâm Toa Toa bước ra, lập tức tươi cười bước đến. Hàn Phong, sao anh đột nhiên đến đây? Sao không gọi điện cho em trước? Trong lòng Lâm Toa Toa có chút chột dạ. Anh muốn tạo cho em một sự bất ngờ. Hàn Phong nói. Anh nghe nói gần đây mới mở một nhà hàng Tây. Bò bít tết nấu ngon lắm. Chúng ta đi ăn thử đi. Được. Lâm Toa Toa do dự một chút, liền đồng ý. Hẹn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay nói chuyện rõ ràng với Hàn Phong vậy. Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy ánh mắt kiên định của Lâm Toa Toa, cũng hiểu suy nghĩ của Lâm Toa Toa. Nếu vậy, cô cũng không tiện ở lại, đang định tìm cớ bỏ đi. Hàn Phong lại nói, Lâm Phỉ Phỉ, em cũng đi cùng chứ, đừng nói là em phải về với Hoắc Minh Lãng đấy nhé. Khó khăn lắm mới gặp em được một lần, nhất định phải uống một ly mới được. Cái này, thôi được. Lâm Phỉ Phỉ khó xử thoáng nhìn Lâm Toa Toa, thấy vẻ mặt cầu xin của Lâm Toa Toa, cô đành gật đầu. Ba người cùng đến nhà hàng Tây, ai nấy đều chọn một phần bò bít tết. Ăn được một nửa, Lâm Phỉ Phỉ lấy cớ đi toilet, dành lại không gian cho Lâm Toa Toa và Hàn Phong, để hai người nói chuyện rõ ràng với nhau. Ai ngờ, Lâm Phỉ Phỉ vừa vào toilet thì đụng phải một người đàn ông trung niên mập mạp uống say như chết, lảo đảo đi theo vào toilet nữ. À! Lâm Phỉ Phỉ sợ tới mức thét lên một tiếng, muốn giành cửa chạy trốn, nhưng lối ra đã bị cơ thể mập mạp kia chặn kín. Ồ, người đẹp, sao em lại vào nhà vệ sinh nam? Người đàn ông mập không biết mình đã vào sai chỗ, cặp mắt say lờ đờ hơi mở, nhìn đôi chân 43 phân thon dài của Lâm Phỉ Phỉ đến hoa mắt. Ông, tránh ra, tôi muốn ra ngoài. Lâm Phỉ Phỉ rụt người lại muốn lách qua bên cạnh tên mập để ra ngoài. Người đẹp, đã đến rồi sao còn vội đi, đến đây, cùng anh uống mấy ly nào. Đầu lưỡi tên mập uốn lên, cười hắc hắn nói, cánh tay to ôm một cái, kéo Lâm Phỉ Phỉ vào lòng. Còn cái miệng hôi hám thì kề sát lên đôi môi căng mọng của Lâm Phỉ Phỉ. A, đừng, thả tôi ra, cứu. Lâm Phỉ Phỉ hoảng sợ cào loạn, móng tay bén nhọn lập tức để lại vài vệt máu trên mặt tên mập. A, đau chết ông đây rồi. Tên mập kêu lên đau đớn, rượu liền tỉnh đi ba phần, nhưng nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ như con mèo hoang trong lòng, dưới sự kích thích của rượu, dục vọng trong cơ thể càng tăng thêm. Khuôn mặt mập mạp cười dữ tợn, hắn ta chụp lấy cổ áo Lâm Phỉ Phỉ, dẹt một tiếng, áo sơ mi trắng của Lâm Phỉ Phỉ rách một mảng lớn. Bộ ngực trắng như tuyết lập tức lộ ra hơn phân nửa. Tên mập vừa nhìn thấy, thú tính trong người lại dâng lên cuồn cuộn, tay kia định xé chiếc váy ôm lấy vòng mông cao vút của Lâm Phỉ Phỉ. A, đừng, có ai không, cứu tôi với. Lâm Phỉ Phỉ liều chết giãy giụa. Tiếng hét chói tai của cô cũng lập tức kéo không ít người đến. Nhưng không ai dám bước lên cứu cô. Cứu tôi với. Lâm Phỉ Phỉ cầu khẩn những người đứng ngoài cửa, lúc này, trong lòng cô thật sự muốn chết. Dừng tay. Một cái bóng màu trắng xông vào, vung một nắm đấm, đánh cho tên trung niên mập mạp đang đè trên người Lâm Phỉ Phỉ bay đi 2-3 mét. Cuối cùng đập đầu vào vách tường toilet. Bông máu bắn ra bốn phía, chớp mắt, hắn ta rơi vào hôn mê. Lâm Phỉ Phỉ vẫn còn kinh hoàng ngẩng đầu lên, người tới là Hàn Phong. Lâm Phỉ Phỉ, em không sao chứ, đừng sợ, có anh đây, đừng sợ. Hàn Phong cởi áo mình, khoác lên bộ ngực đã lộ ra ngoài của Lâm Phỉ Phỉ. Sau đó, liền ôm chặt Lâm Phỉ Phỉ vào lòng, vẻ mặt đau lòng, giống như người con gái mà anh yêu quý đang chịu nhục nhã vậy. Lâm Phỉ Phỉ thật sự bị dọa, vừa chạm vào lồng ngực rộng ôn hòa của Hàn Phong, lập tức không kìm được khóc òa lên. Phỉ Phỉ, Hàn Phong, hai người. Lâm Toa Toa vội chạy đến, nhìn thấy cảnh này, trong lúc nhất thời, há hốc mồm kinh ngạc. Lâm Phỉ Phỉ nghe thấy giọng Lâm Toa Toa, lập tức thức tỉnh trong cơn sợ hãi, vội vàng đẩy Hàn Phong đang ôm chặt cô ra, xấu hổ nhìn về phía Lâm Toa Toa. Toa Toa, cậu đừng hiểu lầm, tớ và Hàn Phong, ban nãy tớ. Lâm Toa Toa lắc đầu cười cười. Không cần nói gì hết, tớ biết hết rồi, tiễn cậu về nhà trước đã. Được. Lâm Phỉ Phỉ gật gật đầu, nhưng không biết vì sao, cô cảm thấy, nụ cười của Lâm Toa Toa có gì đó rất kỳ lạ. Lúc Hàn Phong và Lâm Toa Toa tiễn Lâm Phỉ Phỉ về nhà, Hoắc Minh Lãng vẫn còn tăng ca ở công ty. Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn học buổi tối ở trường, trong nhà chỉ có ba mẹ Lâm. Vì không muốn hai ông bà lo lắng, ba người không nói chuyện xảy ra ở nhà hàng Tây. Sau khi an ủi Lâm Phỉ Phỉ một lúc, Hàn Phong và Lâm Toa Toa mới yên tâm rời đi. Hàn Phong đúng là rất biết quan tâm, đưa Lâm Phỉ Phỉ về rồi, anh lại tiễn Lâm Toa Toa về chỗ cô thuê. Có điều khi anh quay người định đi, Lâm Toa Toa đột nhiên kéo anh lại, cười yêu kiều. Hàn Phong, vào nhà uống ly cà phê rồi hẵng đi. Chương 14, rốt cuộc ai phản bội ai? Hàn Phong cười nhạt, lắc đầu. Không cần, em nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Toa Toa như ăn phải cây đinh, trong lòng không khỏi tức giận. Cô đã nói như vậy, rõ ràng là chủ động giữ anh ta lại, vậy mà tên ngốc này. Theo lý thuyết cô và Hàn Phong có quan hệ bạn trai bạn gái, vốn nên thuê nhà chung. Nhưng Hàn Phong và cô hai người ở hai nơi, hơn nữa trước nay đều do cô chủ động với anh ta. Lần nào cũng do cô chủ động, nhưng dù sao cô cũng là con gái. Chủ động nhiều quá, bản thân cô cũng cảm thấy mình ti tiện. Cho nên, vừa gặp phải thế tấn công ngông cuồng của Triệu Dã Thành, cô gần như không có sức chống đỡ, cả thể xác lẫn tinh thần đều đầu hàng. Anh vào đi, em có chuyện muốn nói với anh. Thấy Hàn Phong xoay người định đi, sắc mặt Lâm Toa Toa lạnh lẽo, kéo Hàn Phong vào nhà, sau đó đóng cửa lại. Nói gì? Ánh mắt Hàn Phong lóe lên, chẳng lẽ hành động bảo vệ Lâm Phỉ Phỉ của anh hôm nay đã khiến Toa Toa nhận ra gì đó? Lâm Toa Toa không nói hai lời, một tay đẩy Hàn Phong xuống sofa, sau đó tự cởi giày cao gót, ngồi lên người Hàn Phong. Hai tay cũng dứt khoát cởi nút áo sơ mi trên người, lập tức, phong quang kiều diễm trước ngực hiện ra. Sau đó, cô bắt đầu cởi quần áo Hàn Phong. Toa Toa, em làm gì vậy? Hàn Phong thấy thái độ đó của Toa Toa, không khỏi thắc mắc. Cô ấy đang muốn cưỡng bức anh sao? Trước đây lúc Toa Toa dụ dỗ anh, không thô bạo và trực tiếp như bây giờ. Làm cái gì, đương nhiên là làm tình rồi. Hai tay Lâm Toa Toa đưa ra định cởi thắt lưng của Hàn Phong. Toa Toa. Hàn Phong vội chụp lấy bàn tay bé nhỏ của cô. Hôm nay em bị làm sao vậy? Em bị làm sao, anh còn hỏi em bị làm sao? Em đang muốn hỏi anh đây, rốt cuộc anh làm sao vậy? Đôi mắt Lâm Toa Toa đỏ lên, nước mắt sắp trào ra, cô đánh lên lồng ngực rắn chắc của Hàn Phong một hồi. Rốt cuộc em có phải là bạn gái của anh không? Vì sao anh lạnh lùng với em vậy? Em không đủ xinh đẹp à, em không đủ gợi cảm à? Mỗi lần bảo anh làm tình với em đều giống như bắt anh uống thuốc vậy. Rốt cuộc cơ thể anh có bị gì không, hay trong lòng anh căn bản không có em? Hàn Phong nghe xong, trong mắt lập tức lộ vẻ áy náy cực độ, anh không hề né tránh, để mặc cho Lâm Toa Toa đánh. Anh nói đi, anh nói đi. Lâm Toa Toa thấy anh trầm mặc, trong lòng càng thêm tức giận. Sau đó nói, có phải người anh thích là Lâm Phỉ Phỉ không? Anh, em đừng nói linh tinh. Người ta có chồng sắp cưới rồi. Hàn Phong hơi luống cuống, đẩy Lâm Toa Toa đang đè trên người anh ra. Rồi vội đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Toa Toa. Lâm Toa Toa cười thê lương. Quả nhiên là như vậy, hóa ra anh thật sự thích cô ấy. Vậy sao năm đó ở trường anh không trực tiếp theo đuổi cô ấy, mà lại theo đuổi tôi? Hàn Phong bị Lâm Toa Toa ép hỏi, cũng bực bội, vô thức hét giống lên những lời trong lòng. Vì lúc đó cô ấy đã yêu Hoắc Minh Lãng, nên anh chỉ có thể. Lời vừa ra khỏi miệng anh lập tức biết mình lỡ lời, vội vàng dừng lại. Lâm Toa Toa đã nghe rõ ý của anh, cô đứng dậy, cài lại từng nút áo trên áo mình, sau đó lạnh lùng nói. Cho nên, anh chỉ có thể rút lui theo đuổi tôi. Vì tôi là bạn thân nhất của cô ấy, theo đuổi tôi, có thể tiếp cận được cô ấy, tôi nói có đúng không? Toa Toa, anh xin lỗi em. Thật sự xin lỗi em. Đến lúc này, Hàn Phong chỉ có thể thừa nhận. Đúng vậy, anh đã lợi dụng Lâm Toa Toa. Mấy năm nay, người anh thật sự thích là Lâm Phỉ Phỉ. Cho đến giờ cũng chỉ có mình cô ấy. Đáng tiếc Lâm Phỉ Phỉ lại yêu Hoắc Minh Lãng. Vừa tốt nghiệp, hai người đã đính hôn, anh chẳng còn bất kỳ cơ hội nào. Nhưng anh vẫn thích cô, lúc nào cũng muốn được nhìn thấy cô. Để có lý do quang minh chính đại ở cạnh cô, anh suy nghĩ ba lần bảy lượt. Cuối cùng chỉ có một con đường duy nhất là trở thành bạn trai Lâm Toa Toa, bạn thân của Lâm Phỉ Phỉ. Đã vậy, chúng ta chia tay đi. Lâm Toa Toa hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nói ra được câu nói cô nhẫn nhịn cả một ngày này. Hàn Phong không dám tin ngẩng đầu lên. Sau khi biết rõ tất cả những chuyện này, Lâm Toa Toa vẫn bình tĩnh nói chia tay anh còn tưởng cô chắc chắn sẽ làm loạn một trận. Nhưng, chỉ có một cách giải thích, tình cảm của anh với Lâm Toa Toa vốn không thật. Còn tình cảm của Lâm Toa Toa đối với anh cũng không sâu đậm gì. Được, anh đồng ý chia tay. Hàn Phong cười khổ, tất cả đều do anh tự chuốc lấy. Lâm Toa Toa thấy Hàn Phong đồng ý, không kìm được thở dài một tiếng, vốn là cô đi sai đường trước, nhưng đến lúc chia tay, cuối cùng Hàn Phong lại là người đối lý. Thực ra, nếu trước kia cô biết rõ người Hàn Phong thực sự thích là Lâm Phỉ Phỉ, chắc chắn cô sẽ không kìm được tức giận, chẳng những sẽ không tha thứ cho Hàn Phong. Mà càng không tha thứ cho Lâm Phỉ Phỉ. Nhưng bây giờ, cô chỉ muốn ở cạnh Triệu Dã Thành. Còn chuyện Hàn Phong thích Lâm Phỉ Phỉ lại trở thành lý do tốt để cô chia tay. Lúc này, thậm chí cô còn hơi cảm kích Lâm Phỉ Phỉ. Cảm kích tên mập đáng chết dở trò hèn hạ với Lâm Phỉ Phỉ trong toilet ngày hôm nay. Đến lúc này, thật sự chẳng biết rốt cuộc là ai phản bội ai. Phong, tối nay đừng đi, có được không? Lâm Toa Toa ôm Hàn Phong từ sau lưng. Khuôn mặt xinh đẹp dán sát lên lưng anh. Coi như đêm nay, là đêm cuối của chúng ta đi. Chương 15, cố ý kích thích. Hàn Phong chậm rãi quay người, nhẹ nhàng bế bổng cô lên, dịu dàng cúi đầu nói. Được, đêm nay, đến lượt anh chủ động. Với anh, việc đó coi như là một kiểu đền bù những thiệt thòi mà anh nợ cô trong những năm qua. Hôm nay Lâm Phỉ Phỉ thật sự bị tên mập say rượu chết tiệt kia làm cho kinh hoàng, sớm đã lên giường ngủ. Ngủ đến nửa đêm, thì nghe thấy tiếng Hoắc Minh Lãng tăng ca trở về gõ cửa phòng cô. Lâm Phỉ Phỉ vội cảnh giác bò xuống giường, đi đến cửa, hỏi vọng ra. Chuyện gì? Sáng nay Hoắc Minh Lãng cưỡng bức cô, khiến lòng cô vẫn còn sợ hãi. Sao bây giờ dám mở cửa cho Hoắc Minh Lãng vào phòng cô chứ? Em mở cửa ra trước đi, anh có chuyện cần hỏi em. Lông mày Hoắc Minh Lãng nhíu lại, sáng nay sau khi gã phát hiện Lâm Phỉ Phỉ trở nên đặc biệt mẫn cảm, trong đầu gã luôn xuất hiện một nghi vấn. Rốt cuộc có phải Lâm Phỉ Phỉ đã bị gã đàn ông khác phá trinh rồi không? Cho nên cả ngày nay gã đi làm mà trong lòng không yên, xảy ra khá nhiều sai sót, nên mới phải tăng ca đến bây giờ. Có việc gì anh đứng ngoài cửa nói đi, tôi ngủ rồi. Có đánh chết Lâm Phỉ Phỉ cũng không mở cửa. Hoắc Minh Lãng nghe vậy, đè nén cơn giận cả ngày trời trong lòng, gã thấp giọng, ngọt ngào dỗ dành. Phỉ Phỉ, chúng ta nhất định phải làm đến mức này sao? Em mở cửa đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Tôi đã không còn gì để nói với anh nữa. Lâm Phỉ Phỉ vẫn rất cảnh giác. Anh đừng có ồn ào nữa, đánh thức ba mẹ tôi dậy, hình tượng con rể tốt của anh mất hết đấy. Em, được, vậy em ngủ đi. Hoắc Minh Lãng rõ ràng đã giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng vẫn đè nén tất cả lửa giận xuống. Gã không tin Lâm Phỉ Phỉ có thể trốn trong phòng ngủ cả đời. Không ngờ, gã quay trở về phòng mình trong cơn tức giận, thì trên chiếc giường rộng lớn kia của gã, đã có một cô gái khêu gợi nằm sẵn, đợi gã đã lâu. Anh rể, cuối cùng anh cũng về rồi. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Lâm Tiêu Tiêu nằm trên giường chỉ mặc bộ nội y sexy màu hồng nhạt chậm rãi xoay người lại. Mị nhãn như tơ, đôi môi mềm mại hé mở, đôi nhũ hoa dưới sự hỗ trợ của bộ nội y sexy càng thêm sinh động, đẹp tuyệt, không thể tả bằng lời. Vừa liếc mắt, bên dưới của Hoắc Minh Lãng đã đứng thẳng lên. Sao em lại ở phòng anh, coi chừng bị ba mẹ phát hiện. Không sao đâu, tối nay em bảo ba với mẹ em ngủ chung rồi. Em ngủ có một mình, muốn đi giường nào thì đi. Lâm Tiêu Tiêu nhếch môi cười quyến rũ, tối qua vì mẹ Lâm muốn ngủ cùng cô, nên mới hại cô cả đêm không thể sang phòng Hoắc Minh Lãng tìm gã. Tối nay, cô sẽ không phạm phải sai lầm đó. Tiểu yêu tinh, một tối mà cũng không nhịn được à. Hoắc Minh Lãng vừa nghe xong lập tức cởi quần áo, sau đó nhào lên Lâm Tiêu Tiêu đang nằm trên giường, hai người điên cuồng dây dưa một lúc. Khi Hoắc Minh Lãng tiến thẳng vào cơ thể cô, Lâm Tiêu Tiêu cố gắng đè nén cuối cùng không kìm được đã kêu lên một tiếng tiêu hồn. Hoắc Minh Lãng trong đầu lóe lên một suy nghĩ, eo càng thêm dùng sức đẩy về phía trước một cái. Kêu cho anh, kêu lớn lên. Sẽ bị ba mẹ nghe thấy đó. Lâm Tiêu Tiêu còn đang do dự. Đừng sợ, ba mẹ em sẽ nghĩ rằng chị em đang kêu thôi. Hoắc Minh Lãng nhếch đôi môi mỏng, trong lòng tà ác nghĩ, Lâm Phỉ Phỉ, cô không cho tôi, vậy tôi chơi em gái cô. Để cho cô chính tai nghe thấy em gái cô sung sướng lên tiên dưới háng tôi như thế nào. Hơn nữa, tiếng kêu trên giường của Lâm Tiêu Tiêu rất tiêu hồn, hoàn toàn không giống giọng nói của cô thường ngày. Cho nên dù ba mẹ Lâm có nghe thấy cũng không phân biệt được. A. Lâm Tiêu Tiêu nghe Hoắc Minh Lãng nói vậy, lá gan cũng lớn hơn, bắt đầu thở dốc. Gọi chồng ơi. Hoắc Minh Lãng nhấc hai chân Lâm Tiêu Tiêu đặt lên vai, bên dưới thúc mạnh. A, chồng ơi, sâu quá, em không chịu được, a. Lâm Tiêu Tiêu đâu còn sức mà nghĩ đến dụng ý của Hoắc Minh Lãng, hoàn toàn mê đắm trước sự dũng mãnh của Hoắc Minh Lãng. Hoắc Minh Lãng cảm thấy vẫn còn chưa đủ, lật người Lâm Tiêu Tiêu, bảo cô làm tư thế chó mẹ bò trên giường, sau đó tiến vào từ phía sau. Bàn tay lớn cũng đánh mạnh lên cặp mông trắng tuyết của Lâm Tiêu Tiêu. Kêu lớn lên nữa đi, kêu cho anh. A, chồng ơi, a. Lâm Tiêu Tiêu lập tức bị gã làm cho vừa đau vừa sướng, tiếng rên rỉ càng cao ngất mất hồn. Căn nhà thuê này không lắp thiết bị cách âm, căn bản không có hiệu quả cách âm gì. Cho nên, Lâm Phỉ Phỉ ở phòng bên cạnh và cha mẹ Lâm ở phòng đối diện, gần như đều có thể nghe thấy tiếng rên của Lâm Tiêu Tiêu. Không biết xấu hổ, tên Hoắc Minh Lãng khốn nạn anh là đồ cầm thú. Lâm Phỉ Phỉ kéo mền phủ kín đầu, cô không muốn nghe thấy những âm thanh dâm loạn này. Chương 16, lần đầu tiên đi câu lạc bộ. Không phải những âm thanh này khiến cô đau khổ, mà là buồn nôn, vô cùng buồn nôn. Còn ở một phòng khác ba mẹ Lâm vốn đã ngủ say cũng bị đánh thức. Ôi trời, ông xem con gái ngoan của ông kìa, nửa đêm canh ba còn giày vò người ta. Kêu lớn như vậy, không sợ hàng xóm nghe thấy à? Nó có còn biết mắc cỡ không vậy? Mẹ Lâm bị tiếng rên của Lâm Tiêu Tiêu làm cho đỏ mặt, cả người nóng bừng. Bà vô thức cho rằng Lâm Phỉ Phỉ đang rên, vì dù thế nào bà cũng không thể tưởng tượng được Lâm Tiêu Tiêu sẽ bò lên giường anh rể. Ba Lâm nghe thấy cũng vô cùng xấu hổ. Ngủ đi, chuyện của con trẻ chúng ta bớt quan tâm thôi. Huống hồ đây còn là chuyện khuê phòng. Dù nói vậy, nhưng trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Lâm Phỉ Phỉ do một tay ông nuôi lớn, đứa trẻ đó luôn bảo thủ rụt rè, sao đêm nay lại, phóng khoáng như vậy. Mẹ Lâm sao ngủ được, lửa dục toàn thân của bà bị Lâm Tiêu Tiêu đốt hết lên rồi, bà đẩy ông bạn già, xấu hổ nói. Ông à, ông xem, hình như cả tháng chúng ta không làm chuyện đó rồi, chỉ bằng giờ chúng ta cũng. Cái này, không được, bọn nhỏ nghe thấy không hay đâu. Ba Lâm vội lắc đầu. Bọn nó còn nghe thấy gì, không thấy chúng đang khí thế ngất trời à, đến đi mà. Mẹ Lâm nói xong, liền chui vào trong chăn. Chậm một chút, đều già lọm khọm rồi còn. Ba Lâm khó xử thấp giọng kêu lên. Tuy hai ông bà đã cố đè nén động tĩnh, nhưng Lâm Phỉ Phỉ vẫn loáng thoáng nghe thấy. Cô vừa tức vừa thẹn. Đến lúc này rồi, ba mẹ cũng tham gia náo nhiệt, thiệt là. Lâm Phỉ Phỉ bọc lấy bộ ra, mở tủ quần áo ra, trốn vào đó. Tuy âm thanh nhỏ đi nhiều, nhưng vài tiếng động vẫn chui vào tai. Lúc này, Lâm Phỉ Phỉ lại nhớ đến người đàn ông dịu dàng như ngọc kia. Lúc này, không biết anh ta đang làm gì. Lâm Phỉ Phỉ núp trong tủ quần áo, trong đầu hồi tưởng lại từng chút về một ngày một đêm mà cô cùng Sở Tây Hàng điên cuồng quấn quýt. Sâu trong đáy lòng, sự nhớ nhung đối với Sở Tây Hàng càng lúc càng sâu đậm. Cả đêm, Lâm Phỉ Phỉ căn bản không ngủ, nửa đêm đầu là bị Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu giày vò. Nửa đêm sau, khuôn mặt Sở Tây Hàng luôn hiện lên trong đầu cô không thể nào đi vào giấc ngủ được. Tình cảnh này, xảy ra 3 ngày liên tục. Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu giày vò hàng đêm bên cạnh khiến cô không thể nào ngủ được. Cuối cùng mẹ Lâm không chịu nổi, tìm Hoắc Minh Lãng và Lâm Phỉ Phỉ nói chuyện, muốn hai người chú ý, nhỏ tiếng một chút. Hoắc Minh Lãng cười cười, gật đầu đồng ý. Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy buồn cười, nhưng lại không thể vạch trần. Cô sợ ba mẹ không chịu được đả kích này. Hơn nữa, mẹ Lâm còn bị bệnh tim. Ngày thứ tư, tiếng rên rỉ mất hồn bên cạnh lại vang lên. Lâm Phỉ Phỉ không nhịn được nữa, cô thay quần áo, cầm túi đồ, xông ra khỏi cửa. Hai người bọn họ đã thích làm như vậy, vậy cô để đất diễn lại cho họ. Nhưng đi trên con đường vắng vẻ, Lâm Phỉ Phỉ không biết mình nên đi đâu. Móc điện thoại ra, Lâm Phỉ Phỉ bấm số điện thoại của Lâm Toa Toa. Alo, Phỉ Phỉ, tìm tớ có chuyện gì không? Đầu bên kia truyền đến giọng của Lâm Toa Toa, có điều bên cạnh có vẻ rất ồn ào. Toa Toa, tớ không có chỗ để đi, tớ đến nhà cậu một đêm được không? Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Toa Toa, mũi Lâm Phỉ Phỉ nóng lên, suýt nữa thì rơi lệ. À, nhưng bây giờ tớ không ở nhà, tớ đang ra ngoài với tổng giám đốc. Lâm Toa Toa khó xử nói. Vậy thì thôi, thực ra tớ cũng không sao, hai người tiếp tục đi. Vừa nghe nói mình đang quấy rầy chuyện tốt của người ta, Lâm Phỉ Phỉ vội vàng cúp điện thoại. Ôm điện thoại bất lực ngồi chồm hổm trên mặt đất, Lâm Phỉ Phỉ thật sự rất nhớ Sở Tây Hàng. Đáng tiếc, lần trước lúc Sở Tây Hàng hỏi số điện thoại của cô lại cho người ta số giả. Không biết, hắn có tìm cô không, dù có tìm, chắc chắn cũng chẳng tìm thấy cô. Nếu hắn không tìm thấy cô, vậy thì cô đi tìm hắn. Ý nghĩ này vừa dâng lên, Lâm Phỉ Phỉ không do dự nữa. Bỏ qua sĩ diện, cô liền thấp thỏm đi đến câu lạc bộ Ashley Động Tiêu Tiền xa hoa lớn nhất thành phố A. Ngày đó, Lâm Phỉ Phỉ đã gọi điện cho câu lạc bộ Ashley để tìm anh chàng trai bao kia. Đến giờ, Lâm Phỉ Phỉ vẫn nghĩ Sở Tây Hàng là trai bao của câu lạc bộ Ngưu Lam này. Câu lạc bộ Ashley là nơi chuyên cung cấp dịch vụ vui chơi cho thân sĩ thượng lưu. Trang trí vô cùng xa hoa, quy mô rất lớn, dịch vụ công chúa DJ, karaoke, massage, rửa chân, ngủ cùng đều có. Lần đầu tiên Lâm Phỉ Phỉ bước vào một hộp đêm trụy lạc và tràn đầy dục vọng này, trong lòng hơi sợ hãi. Nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí nói với nhân viên phục vụ tiếp đón mình. Tôi muốn tìm, Sở Tây Hàng. Chương 17, sức hấp dẫn của mỹ nữ. Anh chàng nhân viên phục vụ trẻ tuổi đẹp trai nở nụ cười lễ phép chuyên nghiệp. Xin hỏi tiểu thư là bạn của Sở Tiên Sinh à? Cô có hẹn trước không? Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu. Tìm anh ta phải hẹn trước à? Anh ta bận rộn vậy sao? Nghĩ lại, Sở Tây Hàng đẹp trai dịu dàng như vậy, phụ nữ thích hắn chắc chắn là rất nhiều, trái tim Lâm Phỉ Phỉ bất giác như chìm xuống biển. Nhân viên phục vụ nói. Xin lỗi, nếu cô không phải bạn của Sở Tiên Sinh, cũng không có hẹn trước với Sở Tiên Sinh, xin thứ lỗi, tôi không thể dẫn cô đi quấy rầy Sở Tiên Sinh. Xin hỏi cô còn cần phục vụ khác không? Vậy, cho tôi một ly Bloody Mary. Không gặp được Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ thật sự không muốn quay về như vậy. Quay về tiếng rên rỉ kia cũng khiến cô không thể ngủ yên. Chi bằng cứ ở đây uống một ly cho qua thời gian. Được, xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ lễ phép gật đầu, sau đó xoay người rời đi, không lâu sau mang đến cho Lâm Phỉ Phỉ một ly Bloody Mary đỏ tươi. Lâm Phỉ Phỉ vừa uống rượu, vừa quay đầu nhìn xung quanh. Nói không chừng, cô sẽ nhìn thấy Sở Tây Hàng, nếu như cô và hắn thật sự có duyên. Ê, người đẹp, tôi có thể ngồi đây không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lúc này, một cô gái xinh đẹp trang điểm màu khói, mặc váy ngắn áo đen cổ sâu hình chữ V, cầm một ly rượu, khi cười có lúm đồng tiền đi đến trước mặt Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ ngẩn người, lập tức gật đầu. Được. Nếu đối phương là một người đàn ông lạ lẫm, chắc chắn Lâm Phỉ Phỉ sẽ quả quyết từ chối. Nhưng đối phương là phụ nữ, tuyến cảnh giới của Lâm Phỉ Phỉ tự động giảm xuống. Cô gái xinh đẹp ngồi xuống cạnh Lâm Phỉ Phỉ. Sao cô ngồi đây một mình uống rượu vậy, bạn trai cô đâu? Tôi không có bạn trai. Lâm Phỉ Phỉ lập tức lắc đầu. Sau khi phát hiện gian tình giữa Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu, gã và cô đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Còn Sở Tây Hàng, hắn chỉ là người đàn ông đầu tiên của cô, cách bạn trai còn xa lắm. Cô gái xinh đẹp a nhẹ một tiếng, mông dịch sang, đến gần Lâm Phỉ Phỉ hơn. Bàn tay can đảm đưa ra ôm lấy vòng eo nhỏ của Lâm Phỉ Phỉ, hơi thở như lan nói. Đã vậy, chúng ta có thể trở thành bạn tốt không? Cơ thể Lâm Phỉ Phỉ cứng đờ, hành động của cô gái này thật quái dị. Hơn nữa trong lời nói dường như có ám chỉ khác, chẳng lẽ cô gái này, đồng tính? Lâm Phỉ Phỉ lập tức bị suy nghĩ của chính mình dọa cho sợ. Vội vàng đẩy cánh tay đang ôm eo mình của cô gái xinh đẹp ra, khuôn mặt đỏ bừng, cô đứng bật dậy, la lên. Tôi chỉ thích đàn ông. Cô gái xinh đẹp chấn động, dường như không ngờ Lâm Phỉ Phỉ lại nói trắng ra như vậy. Cô ta cười khẽ, kéo tay Lâm Phỉ Phỉ liền ngã xuống ngồi lên hai chân cô ta. Tôi cũng thích đàn ông, nhưng đôi lúc cũng thay đổi khẩu vị, thích phụ nữ. Đều là phụ nữ, cô cũng có thể như vậy, có muốn thử không, kích thích lắm. Cô gái xinh đẹp dụ dỗ nói. Không, không muốn. Lâm Phỉ Phỉ bị những lời lẽ to gan của cô ta làm cho xấu hổ đến mức tai đỏ bừng. Cô giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng eo lại bị cô gái xinh đẹp giữ chặt, hơn nữa hai tay cũng bị cô ta nắm chặt, căn bản không có cách nào thoát thân. Trong lúc nhất thời, Lâm Phỉ Phỉ vừa tức lại sợ, đôi mắt đỏ lên, hơi ươn ướt. Thả cô ấy ra. Lúc này, một giọng nói quen thuộc, dịu dàng mang theo chút lửa giận vang lên trên đỉnh đầu Lâm Phỉ Phỉ. Một giây sau, Lâm Phỉ Phỉ liền bị một đôi cánh tay dài kéo ra khỏi sự kiềm chế của cô gái xinh đẹp, ngã vào một vòng ngực rộng rãi ấm áp. Lâm Phỉ Phỉ ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Sở Tây Hàng mà cô ngày nhớ đêm mong. Ôm chặt Lâm Phỉ Phỉ bị dọa cho toàn thân run rẩy trong lòng, Sở Tây Hàng nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp kia, lạnh lùng nói. Em lại đến đây làm loạn à? Em đúng là hết thuốc chữa rồi. Cô ấy là người phụ nữ của anh, sau này em không được phép đụng đến một sợi tóc của cô ấy. Cô gái xinh đẹp cười cười, nói. Muốn em không đụng vào cô ấy, vậy thì anh trông chừng cô ấy cẩn thận vào. Nói xong, vứt cho Lâm Phỉ Phỉ một cái nhìn phong tình vạn trùng, cô ta uốn éo người bỏ đi. Lâm Phỉ Phỉ dựa vào ngực Sở Tây Hàng, trái tim điên cuồng nhảy nhót vì câu nói, cô ấy là người phụ nữ của tôi, của Sở Tây Hàng. Hô hấp cũng hơi hỗn loạn. Em không sao chứ, không bị sợ chứ. Sở Tây Hàng tưởng Lâm Phỉ Phỉ bị chuyện đồng tính quấy nhiễu dọa cho sợ hãi, anh cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Không, sao? Lâm Phỉ Phỉ vội vàng lắc đầu, nói tránh đi. Anh quen cô gái đó. Chương 18, trò chơi trong phòng bao riêng. Nghe giọng điệu Sở Tây Hàng ban nãy, chắc chắn họ quen biết nhau. Sở Tây Hàng gật gật đầu, nhưng rõ ràng hắn không muốn nói nhiều về cô gái kia, bèn chuyển chủ đề. Em đến đây làm gì? Lâm Phỉ Phỉ nhỏ giọng đáp. Tôi đến, tìm anh. Tìm anh? Sở Tây Hằng có chút kinh ngạc, sắc mặt nghiêm nghị nói. Chịu tới tìm anh rồi à? Sao hôm đó em lại cho anh số điện thoại giả? Làm anh tìm em đến phát điên mà không thể tìm được. Anh nhớ em đến phát điên rồi. Lúc ấy, tôi nhớ nhầm. Lâm Phỉ Phỉ nói dối, cô sợ nếu cô nói cố ý cấp số điện thoại giả, chắc chắn Sở Tây Hằng sẽ giận cô. Có thật không? Sở Tây Hằng không tin, nhưng Lâm Phỉ Phỉ đã chịu chủ động đến tìm hắn, dĩ nhiên hắn cũng không có ý định truy cứu thêm. Được rồi, tạm tha cho em lần này. Đi theo anh giới thiệu bạn bè của anh để em làm quen. Nói xong, không đợi Lâm Phỉ Phỉ đồng ý, anh đã kéo cô đi vào một phòng bao riêng xa hoa. Lâm Phỉ Phỉ vừa bước vào liền há hốc mồm. Trong phòng bao riêng, ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc như sấm, có ba nam ba nữ. Trong đó một cặp nam nữ là Triệu Dã Thành và Lâm Toa Toa. Phỉ Phỉ, sao cậu cũng tới đây? Thấy Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hằng kéo vào, Lâm Toa Toa vốn đang rúc trong ngực Triệu Dã Thành lập tức kinh ngạc đứng lên. Triệu Dã Thành không lên tiếng, nhưng lông mày y hơi cau lại. Ánh mắt y nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ bé của Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hằng nắm chặt, khóe miệng nở nụ cười tà mị nhưng vô cùng lạnh lùng. Toa Toa, hóa ra cậu ở đây. Lâm Phỉ Phỉ vui mừng kéo tay Lâm Toa Toa. Hai người quen nhau. Sở Tây Hằng kinh ngạc hỏi. Không đợi Lâm Phỉ Phỉ giải thích, Triệu Dã Thành bắt chéo hai chân ngồi trên sofa đã cười tà nói. Đâu chỉ quen, cô ấy chính là thư ký trưởng bảo thủ trinh tiết kia của tôi đấy. Vừa mới nhắc đến cô ấy, đúng là vừa nhắc Tào Tháo tới. Sở Tây Hằng nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh xuống, một tay kéo Lâm Phỉ Phỉ vào lòng, nói với Triệu Dã Thành. Tổng giám đốc Triệu, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Mong anh đừng dùng những từ ngữ như vậy để nói về cô ấy, nếu không, tôi trở mặt đấy. Triệu Dã Thành dùng từ bảo thủ, trinh tiết để mô tả về Lâm Phỉ Phỉ. Điều đó chứng tỏ y từng ra tay với Lâm Phỉ Phỉ, chẳng qua là chưa đắc thủ thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Sở Tây Hằng rất tức giận. Triệu Dã Thành mỉm cười, nhấp nhẹ một ngụm rượu, không nói thêm gì. Thái độ của y như vậy rõ ràng là nhượng bộ, điều này khiến Lâm Phỉ Phỉ không khỏi kinh ngạc. Thân là thư ký trưởng của Triệu Dã Thành, cô ít nhiều cũng hiểu Triệu Dã Thành. Dù đứng trước hoặc sau lưng ai, y đều là một đế vương cao ngạo, chưa từng thấy y nhượng bộ bất kỳ ai. Nhưng giờ y lại nhượng bộ Sở Tây Hằng, không ngờ thể diện của Sở Tây Hằng lại lớn như vậy. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi nhìn Sở Tây Hằng thêm mấy lần, cảm giác càng lúc càng thấy mông lung mơ hồ. Lúc này, Sở Tây Hằng chỉ hai người đàn ông trẻ tuổi khác trong phòng bao riêng, giới thiệu với Lâm Phỉ Phỉ. Hai người họ đều là bạn bè chơi từ nhỏ đến lớn của anh. Cậu ấy tên Hứa Thần, cậu ấy là Mạc Tiểu Lâu. Chào các anh. Lâm Phỉ Phỉ lễ phép chào hỏi, ánh mắt không khỏi nhìn thêm hai người mấy lần. Vì họ thật sự quá đẹp trai. Xin chào, anh là bác sĩ. Sau này em có bệnh lớn bệnh nhỏ gì cứ đến tìm anh. Anh giảm giá cho em 30%. Hứa Thần là kiểu đàn ông còn đẹp hơn cả phụ nữ, đeo kính gọng bạc, mặc đồ trắng, trông rất nhã nhặn thanh tú. Có ai chào hỏi như cậu không, lần đầu gặp đã nói bệnh tật gì đó. Đúng là nhàm chán, chị dâu, đừng để ý đến cậu ta, thằng nhãi đó gặp ai cũng nói mấy câu này, chị đừng để ý. Mạc Tiểu Lâu tức giận thưởng cho Hứa Thần một cái cú đầu. Cậu ta có làn da màu đồng khỏe khắn. Ngũ quan rất anh tuấn, tương đối đẹp trai. Nhưng trong giọng nói lại mang vẻ cà lơ phất phơ, vừa gặp mặt lần đầu đã gọi Lâm Phỉ Phỉ là chị dâu rồi. Lâm Phỉ Phỉ bị cậu ta gọi như vậy hai má liền nóng lên, đành xấu hổ gật đầu. Sau đó, mọi người đều ngồi xuống, cùng hát vài bài, lại uống thêm vài ly rượu. Rồi bắt đầu chơi bài. Các vị, mọi người đều chơi, nên phải chơi đặc biệt một chút. Thắng tiền thua tiền chẳng thú vị gì cả. Mạc Tiểu Lâu hân hoan nói. Chỉ bằng chúng ta chơi cởi đồ đi, ai thua thì bạn gái bên cạnh phải cởi một món đồ, mọi người đồng ý không? Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa đều thay đổi sắc mặt. Hai cô gái xinh đẹp ngồi cạnh Mạc Tiểu Lâu và Hứa Thần thì che miệng cười trộm. Các cô vốn là mấy cô gái bồi rượu ở câu lạc bộ. Khách thích chơi thế nào các cô đều chiều thế ấy. Huống hồ, mấy trò chơi còn bốc lửa hơn đánh bài cởi đồ, các cô đều đã từng chơi rồi. Còn sợ gì nữa? Tôi không có ý kiến. Hứa Thần nhún vai nói, tuy anh ta là thiên sứ áo trắng, trị bệnh cứu người, nhưng chỉ giới hạn vào ban ngày, còn bên đêm anh ta thích làm gì thì làm. Tôi đồng ý. Khóe môi Triệu Dã Thành nở nụ cười mỉm liếc nhìn Lâm Phỉ Phỉ sắc mặt tái nhợt. Chương 19, điên cuồng trong xe. Vô vị. Sở Tây Hàng liếc mắt nhìn Mạc Tiểu Lâu đưa ra chủ ý quỷ quái này trước tiên, ôm lấy vòng eo nhỏ của Lâm Phỉ Phỉ, đứng dậy, thản nhiên nói. Các cậu muốn chơi thì chơi đi, tôi không chơi với các cậu được, đi trước đây. Nói xong, ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ đi đến cửa phòng bao riêng. Này, Sở Tây Hàng, cậu đừng có nhỏ mọn như vậy được không? Chẳng lẽ lần này cậu thật lòng đấy à? Mạc Tiểu Lâu rất kinh ngạc nhìn Sở Tây Hàng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lâm Phỉ Phỉ. Trong lòng cậu ta không thể không thừa nhận, Lâm Phỉ Phỉ là cô gái khác với những cô gái mà bình thường cậu gặp. Trên người cô có một khí chất sạch sẽ thanh khiết, khiến người ta không nỡ khinh nhờn. Sở Tây Hàng căn bản không thèm để ý đến tiếng gọi của Mạc Tiểu Lâu, anh mở cửa, cùng Lâm Phỉ Phỉ bước ra ngoài. Khóe môi Hứa Thần nở nụ cười vui vẻ. Xem ra, lần này Sở Tây Hàng làm thật rồi. Sắc mặt Triệu Dã Thành càng lúc càng lạnh, nhìn Lâm Phỉ Phỉ kiên quyết từ chối mình giờ lại ngoan ngoãn đi theo Sở Tây Hàng, trong lòng y cháy lên ngọn lửa. Cảm giác này thực sự không dễ chịu gì. Lâm Phỉ Phỉ cùng Sở Tây Hàng ra khỏi phòng bao riêng. Trong lòng lo lắng cho Tiêu Tiêu, Lâm Phỉ Phỉ giật giật góc áo của Sở Tây Hàng, lo lắng hỏi. Bọn họ thật sự sẽ chơi trò kia à? Bạn của tôi còn ở trong đó. Sở Tây Hàng tất nhiên biết bạn mà Lâm Phỉ Phỉ nói là chỉ Lâm Toa Toa. Yên tâm đi, chỉ cần bạn em không chịu, Triệu Dã Thành sẽ không ép cô ấy. Đây là tác phong xưa nay của anh ta. Tuy anh không quen thân với Triệu Dã Thành lắm, nhưng vì công việc gần đây, nên cũng có tụ tập mấy lần. Triệu Dã Thành là người cao ngạo từ trong xương tủy, y thích nhất là người khác cam tâm tình nguyện, còn ngược lại, y tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Cũng đúng. Lâm Phỉ Phỉ gật đầu. Giờ muốn đi đâu? Ra khỏi câu lạc bộ Ashley, Sở Tây Hàng kéo Lâm Phỉ Phỉ lên xe. Đi đâu cũng được, nói chung tôi không muốn về nhà. Nghĩ trong nhà xung quanh đều là tiếng rên hoan ái của Hoắc Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu khi mây mưa, Lâm Phỉ Phỉ đã thấy buồn nôn. Sở Tây Hàng nghe xong, lông mày khẽ giãn ra, anh đưa tay sang, kéo Lâm Phỉ Phỉ đang ngồi trên ghế phụ sang đùi mình. Lồng ngực rộng của anh dán chặt sau lưng Lâm Phỉ Phỉ, anh cúi đầu, khẽ cắn lên vành tai nhỏ đáng yêu của Lâm Phỉ Phỉ rồi dịu dàng nói. Vậy về nhà anh, có được không? Lâm Phỉ Phỉ bị anh cắn đến mức toàn thân run rẩy, cộng thêm lời mời mọc đầy mập mờ của anh, trong lúc nhất thời, xấu hổ đến mức vành tai đỏ lừ. Cô ngượng ngùng gật đầu, ừ nhẹ một tiếng. Không ngờ, cái cúi đầu ngoan ngoãn này của cô lại rất động lòng người. Yết hầu Sở Tây Hàng siết chặt, bên dưới lập tức đứng thẳng dậy. Anh liền xoay gương mặt nhỏ của Lâm Phỉ Phỉ lại, hôn mạnh lên đôi môi nở nang kiều diễm của cô. Anh phóng thích tất cả những nhớ nhung và dày vò vào trong nụ hôn này. A, à, Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hàng bá đạo hôn mạnh, hôn đến mức cả người yếu ớt dựa hẳn vào ngực anh. Cho đến khi không thể nào thở nổi, Sở Tây Hàng mới buông cô ra. Bên ngoài nhiều người lắm. Lâm Phỉ Phỉ mặt đỏ bừng thở dốc. Sở Tây Hàng cười thoải mái một tiếng. Vậy được, chúng ta tìm nơi ít người. Nói xong, anh liền khởi động xe, chiếc xe lao nhanh đi. Lâm Phỉ Phỉ đứng dậy, định để anh chuyên tâm lái xe. Nhưng tay trái Sở Tây Hàng vẫn giữ tay lái, tay phải lại ấn Lâm Phỉ Phỉ ngồi lại đùi mình. Đừng nhúc nhích, cứ ngồi như vậy đi. Không được, như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến việc lái xe. Lâm Phỉ Phỉ khó xử. Sở Tây Hàng nhếch môi cười khẽ. Anh nói được là được, em cứ ngồi đi, đúng rồi, em biết lái xe không? Không biết, Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, bản thân cô dĩ nhiên chưa đi học lái xe. Vậy để anh dạy em. Sở Tây Hàng kéo tay Lâm Phỉ Phỉ đặt lên tay lái, bắt đầu cẩn thận chỉ dạy. Lái xe không khó, dưới sự chỉ dạy vài lần của Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ cũng biết được đại khái. Cô ngồi trên đùi Sở Tây Hàng, hai tay giữ chặt tay lái, vui vẻ như đứa trẻ được kẹo. Nhìn nụ cười tươi như hoa của Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng cũng vô cùng thoải mái. Với thế ngồi này, Sở Tây Hàng vừa cúi đầu, là nhìn thấy quả đào mật trắng tuyết thẳng đứng trong cổ áo mở rộng của Lâm Phỉ Phỉ đang nhảy nhót theo chấn động của xe. Lập tức dục vọng vất vả lắm mới đè xuống được một lần nữa xông thẳng lên đầu. Tay phải anh như con rắn bắt đầu chui vào trong cổ áo Lâm Phỉ Phỉ, vừa chụp được quả bóng tròn tròn bên trong, liền yêu thích xoa nắn mãi không buông. A! À. Lâm Phỉ Phỉ đang chuyên tâm lái xe kinh ngạc hét lên một tiếng, vội vàng run rẩy nói. Anh làm gì vậy, giờ đang lái xe, như vậy nguy hiểm lắm. Chương 20, điên cuồng trong xe tiếp. Sở Tây Hàng không chịu nghe theo. Cho anh đi, mấy ngày nay anh nhớ em lắm, nhớ lắm, nhớ lắm. Lâm Phỉ Phỉ nghe vậy lòng không khỏi mềm nhũn, không từ chối nữa. Mấy ngày nay, cô cũng rất nhớ anh. Không ngờ, Sở Tây Hàng lại một đường sờ thẳng xuống, tham lam tiến vào trong quần Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ kẹp hai chân lại, muốn ngăn anh tiến tới, nhưng đã chậm. Ngón tay của Sở Tây Hàng đã chạm vào hạt đậu nhỏ hồng hồng của cô. Dù cô cố gắng kẹp chặt hai chân, cũng không cản được bàn tay anh bắt đầu hoạt động. Toàn thân Lâm Phỉ Phỉ run lên, tiếng rên nhẹ bất giác tràn ra khỏi miệng, hai chân vô thức buông lỏng. Ngón tay Sở Tây Hàng thừa cơ hội chen vào cơ thể Lâm Phỉ Phỉ, bên trong truyền đến sức hút và nhiệt độ ấm áp khiến tâm thần anh không kìm được chấn động. A, à, đừng, chúng ta đang lái xe, thế này xảy ra tai nạn đấy. Lâm Phỉ Phỉ lại kẹo chặt hai chân, quay đầu trừng mắt liếc nhìn Sở Tây Hàng. Đừng sợ, anh sẽ chú ý. Sở Tây Hàng lái chậm lại, ngón tay lại lách vào trong lượn lờ vòng vòng. Anh xấu chết đi được. Lâm Phỉ Phỉ thực sự không cách nào nói được anh, bị chọc cho đôi môi mềm mại run rẩy, cả người ngứa ngáy nóng rực. Anh muốn vào. Sở Tây Hàng vừa hôn cái cổ thon dài của Lâm Phỉ Phỉ, còn lưu lại một dấu hôn đẹp tuyệt trên đó. A, à, không được, đang lái xe mà. Lâm Phỉ Phỉ kinh hãi vội đứng dậy, định đào tẩu. Không ngờ khi cô đứng dậy, vừa hay lại điều chỉnh tư thế, Sở Tây Hàng ôm lấy eo cô, nhấn xuống một cái, dục vọng thẳng đứng liền vọt thẳng vào trong. A, à. Lâm Phỉ Phỉ kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng lại có cảm giác, lúc này, đúng là quá thoải mái. Bị sự ấm áp chặt chẽ bao vây, cảm nhận được vô số sức hút như muốn hút cạn linh hồn. Sở Tây Hàng hơi ngửa đầu, khóe môi tràn ra một tiếng gầm nhẹ sảng khoái. Thoải mái không? Sở Tây Hàng lại thả chậm tốc độ xe, phía bên dưới vẫn kề sát lắc trái lắc phải, lắc trước lắc sau. Gạch nối. Lâm Phỉ Phỉ cắn chặt môi, khuôn mặt đỏ bừng không trả lời, cố gắng để mình không phát ra chút âm thanh nào. Tin tin. Lúc này, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng kèn sắc bén, tốc độ lái xe của Sở Tây Hàng quá chậm, chặn mất chiếc xe phía sau. Lâm Phỉ Phỉ hoảng hốt, một lần nữa muốn đứng dậy bỏ trốn, đúng là khó xử quá. Ngoan, đừng nhúc nhích, để anh. Sở Tây Hàng dùng một tay ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ, một chân nhấn ga, xe tăng tốc lao vút đi. Tây Hàng, thế này thật sự không được, đợi đến nhà anh lại làm, có được không? Lâm Phỉ Phỉ sợ hãi nhìn dòng người vã những cỗ xe hai bên đường. Tuy biết họ không nhìn được tình cảnh trong xe, nhưng Lâm Phỉ Phỉ vẫn cảm thấy rất ngượng. Không thể thả lỏng mình được. Vậy cũng được, cứ thế này đi, anh không cử động nữa, em ngồi ngoan, về nhà anh sẽ xử lý em. Khóe môi Sở Tây Hàng mỉm cười, tay ôm chặt lấy Lâm Phỉ Phỉ không buông, tốc độ lái xe lại tăng thêm vài phần. Anh, sao anh có thể hư hỏng như vậy chứ? Lâm Phỉ Phỉ bị hành vi vô lại của anh làm cho dở khóc dở cười. Cô đành ngoan ngoãn giữ nguyên tư thế xấu hổ này không dám nhúc nhích. May là, nhà Sở Tây Hàng cũng không xa, 10 phút sau, đã về tới. Xe dừng lại, Lâm Phỉ Phỉ liền nhảy khỏi đùi Sở Tây Hàng. Cô đang định nhặt chiếc quần lót lúc nãy bị Sở Tây Hàng ném trên ghế phụ lên, ai ngờ Sở Tây Hàng đột nhiên bế thốc cô, đưa thẳng vào biệt thự của anh. Sau một hồi triền miên điên cuồng, anh mới bằng lòng buông tha cho Lâm Phỉ Phỉ. Sau cơn cao trào, Lâm Phỉ Phỉ yếu ớt dựa lên lồng ngực cường tráng của Sở Tây Hàng. Mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, nhưng khóe môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Lúc này cô đã vứt Hoác Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu ra khỏi 9 tầng mây rồi. Tối nay em thật sự không về nhà à? Ba mẹ em không lo lắng cho em chứ? Ngón tay mang theo lớp chai mỏng của Sở Tây Hàng nhẹ nhàng ma sát trên tấm lưng trắng nõn ngọc ngà của Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ khẽ cắn môi nghĩ. Đành về vậy, nếu không sáng mai ba mẹ không thấy em ở nhà, thật sự sẽ lo lắng. Giờ đã gần 2 giờ đêm, cô nghĩ chắc là giờ này Hoác Minh Lãng và Lâm Tiêu Tiêu đã ngủ rồi. Vậy cũng được, nghỉ thêm 10 phút, anh lái xe đưa em về. Sở Tây Hàng nuối tiếc nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ nhắm mắt lại, chẳng biết tại sao, khi ở cạnh Sở Tây Hàng, cô rất yên tâm. Ở bên cạnh anh, cô không suy nghĩ gì cả, chỉ muốn ôm lấy hắn, dựa sát vào anh, giao tất cả cho anh. Lúc Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hàng lay dậy, cô thấy mình đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trên xe của Sở Tây Hàng. Còn xe của Sở Tây Hàng thì dừng trước cư xá nhà cô. Tây Hàng, sao anh biết em ở đây? Lâm Phỉ Phỉ không khỏi kinh ngạc, nhìn bộ quần áo sạch sẽ mình mặc trên người. Có lẽ Sở Tây Hàng đã mặc cho cô lúc cô đang ngủ, sau đó bế cô ra xe. Một loạt động tác như vậy mà vẫn không làm cô tỉnh giấc, có thể thấy anh đã dịu dàng đến mức nào. Chương 21, thu hết vào đáy mắt. Khóe môi Sở Tây Hàng khẽ nhếch lên. 4 ngày trước, anh không tìm được em, đó và vì em không để lại cho anh bất kỳ manh mối nào. Lần này, anh biết em làm việc ở tập đoàn Triệu Thị, em nói anh muốn tìm thông tin về em còn khó không? Lâm Phỉ Phỉ trừng mắt. Anh điều tra em. Tay Sở Tây Hàng này có thể vươn vào nội bộ tập đoàn Triệu Thị, Như Lang mà cũng có thế lực quá nhỉ. Ai bảo trước kia em lừa anh, lần này, anh sẽ không để em chạy thoát nữa đâu. Sở Tây Hàng giơ chiếc điện thoại trong tay. Sau này điện thoại không khi nào được phép tắt máy, anh sẽ gọi điện cho em, không được phép không nghe, nếu không anh sẽ đến tận nhà hoặc tận công ty tìm em. Lâm Phỉ Phỉ không dám tin, tròn mắt nhìn Sở Tây Hàng. Không thể ngờ hắn ôn văn tao nhã mà lại chơi xấu như vậy. Nhưng lúc này, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ lại ngọt ngào như ăn kẹo. Vì tất cả những việc này cho thấy trong lòng anh có cô, anh quan tâm đến cô. Được, em biết rồi. Lâm Phỉ Phỉ gật nhẹ đầu. Lập tức mở cửa xe định nhảy xuống, muốn đi vào trong cư xá. Sở Tây Hàng cũng xuống theo, đưa tay tay Lâm Phỉ Phỉ, cả người Lâm Phỉ Phỉ lập tức lao vào trong ngực anh. Xoay một cái, anh đè người Lâm Phỉ Phỉ lên xe, khóe miệng cong lên bất mãn, nói. Cứ đi như vậy sao, dù sao cũng phải hôn tạm biệt chứ. Nói xong, liền phủ lên môi Lâm Phỉ Phỉ một nụ hôn. À, coi chừng bị người ta nhìn thấy. Lâm Phỉ Phỉ lại một lần nữa kinh hãi đến mức luống cuống tay chân. Giọng nói không rõ ràng tràn ra khỏi miệng, cô vặn vẹo muốn đẩy Sở Tây Hàng ra. Đây là khu cư xá, người ở đây đều có thể nhận ra cô. Nếu để người ta nhìn thấy, chẳng biết sẽ có tin đồn khó nghe cỡ nào. Không ngờ cô càng vặn vẹo, lại vô tình kích thích dục vọng yêu đương của Sở Tây Hàng. Nhân lúc Lâm Phỉ Phỉ không chú ý, Sở Tây Hàng dùng tay mở cửa xe, cơ thể đè xuống phía trước. Lại một lần nữa đẩy Lâm Phỉ Phỉ vào trong xe. À, Tây Hàng, anh định làm gì vậy? Lâm Phỉ Phỉ kinh hãi, không phải Sở Tây Hàng định làm ở đây chứ? Đừng lo lắng, giờ sắp 3 giờ sáng rồi, không có ai đâu, bảo bối, thêm một lần nữa nhé. Sở Tây Hàng ôm Lâm Phỉ Phỉ ngồi chạm chân trên đùi mình. Lửa dục trong mắt đủ để đốt cho Lâm Phỉ Phỉ tan chảy. Lâm Phỉ Phỉ thật sự không đành lòng cự tuyệt, hơn nữa cô cự tuyệt cũng không được. Thế là hai người lại đại chiến mấy trăm hiệp trong xe. Lúc xuống xe, hai chân Lâm Phỉ Phỉ mềm nhũn, run rẩy. Cô cẩn thận nhìn xung quanh, xác định không có người, mới cúi đầu đi vào tòa nhà trong cư xá. Sở Tây Hàng đưa mắt nhìn bóng dáng Lâm Phỉ Phỉ khuất khỏi tầm mắt, mới yên tâm lái xe rời đi. Không ngờ, hành động của hai người bị Hoắc Minh Lãng đứng trước cửa sổ lầu 5, thu hết vào trong mắt. Kỳ thực trước khi Lâm Phỉ Phỉ tức giận rời khỏi nhà, gã đã nghe thấy động tĩnh. Có điều gã không muốn ra ngăn cản, vì khi đó, gã và Lâm Tiêu Tiêu đang lên cao trào, gã không cam lòng thoát thân. Sau khi xong việc, gã tìm cớ ra ngoài để tìm Lâm Phỉ Phỉ, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Gã đành về nhà, ôm Lâm Tiêu Tiêu trong lòng, nhưng đầu thì nghĩ Lâm Phỉ Phỉ sẽ đi đâu, nên không thể nào ngủ được. Đến hơn 3 giờ đột nhiên dưới lầu vọng đến tiếng xe, gã vội nhẹ nhàng bước xuống giường. Đến bên cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Lâm Phỉ Phỉ từ trong xe bước ra. Còn dựa sát vào một người đàn ông trẻ tuổi. Hai người không kiêng nể hôn nhau kịch liệt ngoài xe, khiến Hoắc Minh Lãng trố mắt nhìn. Như vậy chưa là gì, hai người còn vào trong xe. Có dùng mũi cũng có thể đoán ra chuyện gì xảy ra tiếp theo. Lúc này, Hoắc Minh Lãng chỉ muốn lao xuống lầu cản lại. Nhưng gã lại nghĩ, Lâm Phỉ Phỉ ra ngoài 2-3 tiếng. Trong thời gian này e đã sớm thất thân với người đàn ông này. Giờ gã có lao xuống, cũng không thay đổi được sự thật Lâm Phỉ Phỉ đã không còn nguyên vẹn nữa. Trong lúc gã đang do dự, chiếc xe dưới lầu bắt đầu lắc lư chấn động. Không cần phải nói, bên trong đã bắt đầu khai chiến, rồi. Lập tức, 10 ngón tay gã nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi lên. Gương mặt lạnh lùng trở nên dữ tợn. Quả nhiên, Lâm Phỉ Phỉ đã phản bội gã. Giữ trinh tiết 22 năm không cho gã, giờ đột nhiên để cho một thằng đàn ông lạ lẫm nửa đường lao ra hưởng, giỏi, giỏi lắm. Nhìn chằm chằm chiếc xe đang chấn động kịch liệt bên dưới, đôi mắt Hoắc Minh lãng lóe lên tia hung dữ như dã thú. Lâm Phỉ Phỉ nào biết lúc này Hoắc Minh lãng không hề ngủ, hơn nữa còn đứng trước cửa sổ chứng kiến tất cả. Lê tấm thân mệt mỏi, Lâm Phỉ Phỉ leo lên lầu 5, sau đó móc chìa khóa mở cửa nhà mình, bước vào. Thiếu chép 22, nhưng nội dung vẫn liền mạch ạ. Chương 23, đúng là chặt quá. Trong phòng tối om, Lâm Phỉ Phỉ định đưa tay bật đèn, đột nhiên, một bóng người cao lớn xông đến, một tay siết chặt nửa người trên của Lâm Phỉ Phỉ, một tay bịt miệng Lâm Phỉ Phỉ. Kẻ đó đẩy Lâm Phỉ Phỉ vào phòng của Lâm Phỉ Phỉ, chân phải móc lên khóa cửa phòng lại. A! À, Lâm Phỉ Phỉ bị diễn biến đột ngột này dọa chết khiếp, liền liều mạng giãy giụa. Tuy cô không thấy được mặt người khống chế phía sau cô, nhưng yêu Hoắc Minh lãng 4 năm, mùi trên người gã thì cô quá quen thuộc. Nghĩ lại hành vi đầy thú tính của Hoắc Minh lãng thời gian gần đây, trong mắt Lâm Phỉ Phỉ lóe lên tia sợ hãi. Tiên nhân, cô dám lén lút sau lưng tôi. Không phải cô luôn giữ gìn trinh tiết sao, hóa ra cô lừa tôi, lừa tôi. Hoắc Minh lãng đè thấp giọng, sự hung ác trong đôi mắt của gã khiến người ta sởn hết cả gai ốc. Một tay gã đẩy Lâm Phỉ Phỉ ngã trên giường, cầm ra giường hung hăng nhét vào miệng Lâm Phỉ Phỉ. Sau đó gã cởi đai lưng trên áo ngủ của mình trói tay Lâm Phỉ Phỉ lên đầu giường, tay kia không chút dịu dàng tiến vào phía dưới của Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ liều mạng lắc đầu, ra sức uốn éo người tránh né. Lúc này, cô rất sợ, Hoắc Minh lãng đã hoàn toàn phát điên. Tây Hàng, cứu em, Tây Hàng, cứu em, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ đau đớn gọi. Tiện nhân, ướt vậy à, vừa nãy ở trong xe chắc chắn tiêu hồn lắm nhỉ, tiện nhân chết tiệt. Hoắc Minh lãng đưa tay vào sâu trong quần Lâm Phỉ Phỉ, chạm vào nơi ướt át kia, gã lõi đời như vậy sao không biết đây là dấu hiệu sau khi hoan ái. Lập tức gã càng tức giận không chịu được. Lúc này trong phòng không mở đèn, nửa đêm canh ba, cả phòng đen kịt. Hoắc Minh lãng căn bản không nhìn rõ thân thể của Lâm Phỉ Phỉ trên giường, nhưng vừa đè lên người cô, dục vọng trong người gã đã bành trướng đến cực điểm. Biết rõ, cơ thể Lâm Phỉ Phỉ vừa có người đàn ông khác vừa tiến vào, đáng lẽ gã phải ngại bẩn. Nhưng càng nghĩ tới điều này, gã càng hứng thú đến biến thái. Không do dự nữa, Hoắc Minh lãng dùng hai tay giữ chặt hai mắt cá chân Lâm Phỉ Phỉ, tách chân Lâm Phỉ Phỉ ra. Không. Thấy Hoắc Minh lãng đột ngột tiến vào, cơ thể Lâm Phỉ Phỉ cứng đờ, hai mắt cô trợn to, nhìn mảng đen tối trước mắt. Hai hàng nước mắt tuyệt vọng rơi xuống. Lúc này, trong đầu cô chỉ có khuôn mặt Sở Tây Hàng, lúc này, cô chỉ muốn chết. Hoắc Minh lãng gầm nhẹ một tiếng, gân xanh nổi lên, toàn thân run rẩy, gã suýt chút nữa thì xuất tinh. Vì, Lâm Phỉ Phỉ thật sự quá chặt, quá chặt. Giống như có ngàn vạn cái miệng nhỏ trong đó. Gã vừa vào, bốn phương tám hướng liền điên cuồng hút lấy gã. Quả thực muốn hút cạn linh hồn gã. Hắn từng thấy có một người miêu tả trên một trang mạng sex, nói rằng trên đời này có một loại phụ nữ, có thể khiến tất cả đàn ông đều điên cuồng. E là với những gã đàn ông bình thường có thể bừng bừng đại chiến mấy tiếng, thì khi ngủ với cô ta cũng khó kéo dài qua 3 phút. Trước kia Hoắc Minh lãng không tin, nhưng giờ, gã tin, tin hơn bất kỳ thứ gì. Hoắc Minh lãng sợ hãi vội rút ra khỏi Lâm Phỉ Phỉ. Gã dám khẳng định, nếu ở thêm một chút, chắc chắn gã sẽ xuất tinh. Thế thì thật sự quá mất mặt. Thân là đàn ông, hơn nữa còn kinh qua hơn 100 trận chiến lão luyện, vậy mà gã thực sự không chịu đựng được vài phút. Hơn nữa, gã vô thức sợ Lâm Phỉ Phỉ coi thường gã, so sánh gã với gã đàn ông trong xe. Cốc cốc cốc, chị ơi, chị mở cửa, mở cửa. Trong lúc Hoắc Minh lãng định nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh hô hấp của mình rồi tiếp tục, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi lo lắng của Lâm Tiêu Tiêu. Chết tiệt. Hoắc Minh lãng giận dữ, lúc này Lâm Tiêu Tiêu lại đến làm hỏng chuyện tốt của gã. Tiếng đập cửa dồn dập như vậy, lỡ đánh thức ba mẹ Lâm, để họ phát hiện mình cưỡng bức Lâm Phỉ Phỉ, hậu quả rất nghiêm trọng. Hoắc Minh lãng đang đè lên người Lâm Phỉ Phỉ liền nhấn mạnh từng chữ, nói. Chuyện hôm nay tốt nhất cô đừng nói ra, nên biết, tôi vốn là chồng sắp cưới của cô, làm chuyện đó với cô là bình thường, có nói ra cũng không ai tin cô đâu. Nói xong, gã cởi dây lưng đang trói hai tay Lâm Phỉ Phỉ ra, kéo ra giường phủ lên người Lâm Phỉ Phỉ, vội vàng mở cửa. Anh rể, hóa ra anh ở đây, các người, Lâm Tiêu Tiêu đứng ngoài cửa, vừa thấy Hoắc Minh Lãng mở cửa, lập tức giận dữ dậm chân. Chương 24, đều là tiện nhân. Ban nãy cô đột nhiên tỉnh ngủ, sờ sang bên cạnh không thấy bóng dáng Hoắc Minh Lãng, cô liền thức dậy, đi vào nhà vệ sinh, cũng không thấy Hoắc Minh Lãng. Lập tức, cô có dự cảm không tốt, bất chấp tất cả gõ cửa phòng chị gái Lâm Phỉ Phỉ. Không ngờ, cô đã đoán đúng. Không đợi cô nói xong, Hoắc Minh Lãng đã bịt chặt miệng cô, hành động giống như với Lâm Phỉ Phỉ ban nãy, vội kéo Lâm Tiêu Tiêu vào phòng ngủ. Gã sợ trần trừ nữa, ba mẹ Lâm bước ra, đến lúc đó phát hiện gã luôn cấu kết với Lâm Tiêu Tiêu. Đến lúc đó e là hôn ước của gã và Lâm Phỉ Phỉ sẽ thật sự bị hủy. Đúng vậy, cho đến lúc này, gã vẫn không có ý định buông tha cho Lâm Phỉ Phỉ. Đặc biệt là sau khi gã nếm được vị ngọt hôm nay, gã càng không thể buông tha Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ bị vứt lại trên giường, toàn thân run rẩy nằm ngửa, nước mắt im lặng chảy xuôi, không nhúc nhích. Tuy chỉ một chút, nhưng cuối cùng cô đã bị Hoắc Minh Lãng vấy bẩn. Tây Hàng, xin lỗi, thật sự xin lỗi, đôi môi Lâm Phỉ Phỉ run lên, cô âm thầm lặp đi lặp lại câu này. Reng, reng, reng. Đúng lúc này, điện thoại Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên vang lên. Lâm Phỉ Phỉ vẫn nằm thẳng tắp như người chết, lúc này, cô không muốn làm gì cả. Nếu có thể chết để rửa sạch cơ thể cô tình nguyện chết ngay bây giờ. Nhưng lập tức, đột nhiên cô nhớ đến lời Sở Tây Hàng nói trong xe. Lúc này, điện thoại đến, chắc chắn là Sở Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng bò dậy, mở điện thoại ra xem, quả nhiên là một dãy số lạ. Alo, Lâm Phỉ Phỉ run rẩy nghe máy. Bảo bối, sao lâu vậy mới nghe máy, có phải em ngủ rồi không, anh có làm phiền em không? Đầu bên kia điện thoại quả nhiên truyền đến giọng Sở Tây Hàng. Gạch nối. Nghe giọng nói quen thuộc của Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ vội vàng bịt chặt miệng. Cô sợ không kìm được khóc thành tiếng, nước mắt càng rơi tợn hơn. Bảo bối, sao không nói gì vậy? Sở Tây Hàng lo lắng nói. Không biết tiếng bảo bối dịu dàng của anh, khiến tim Lâm Phỉ Phỉ sắp vỡ tan. Miễn cưỡng đè nén kích động muốn khóc, Lâm Phỉ Phỉ trầm giọng nói. Em, ngủ rồi. Anh tưởng em đi tắm trước chứ, không ngờ em ngủ nhanh vậy. Vậy thôi, em ngủ đi, anh tắt máy đây. Đúng rồi, sáng mai anh lái xe đến đón em đi làm. Không, không cần đâu. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng từ chối, giờ cô đã không dám gặp Sở Tây Hàng nữa rồi. Cô không có mặt mũi nào gặp anh. Ngoan, ngày mai gặp, ngủ đi. Sở Tây Hàng nghĩ là Lâm Phỉ Phỉ ngại làm phiền mình, liền dỗ dành một câu, rồi cúp máy. Nghe thấy đầu bên kia vang lên tiếng tút tút, cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ không còn kìm được nữa, đã khóc thành tiếng. Không ngờ, lúc này bên cạnh lại truyền đến tiếng rên tiêu hồn của Lâm Tiêu Tiêu. Vì Hoắc Minh Lãng kéo Lâm Tiêu Tiêu về phòng, không nói hai lời liền lật người Lâm Tiêu Tiêu, sau đó nhanh chóng tiến vào từ phía sau. Không có bất kỳ khúc dạo đầu nào mà bắt đầu điên cuồng chạy nước rút. Trong lòng gã vẫn đang oán hận Lâm Tiêu Tiêu làm hỏng chuyện tốt của gã với Lâm Phỉ Phỉ. Càng giận bản thân suýt chút nữa thì bại trận trên người Lâm Phỉ Phỉ. Gã bây giờ đang cần gấp một người phụ nữ để chứng minh mình vẫn oai phong như trước. Lâm Tiêu Tiêu vừa vặn lại đụng trúng họng súng của gã. Lâm Phỉ Phỉ ôm chặt đầu, nhưng âm thanh bên cạnh vẫn rỉ vào trong tai cô. Cô thật sự không thể chịu được nữa, bò xuống giường lao thẳng vào nhà vệ sinh, điên cuồng dùng nước nóng chà rửa cơ thể bị Hoắc Minh Lãng vấy bẩn. Cô muốn tắm sạch. Tắm sạch tất cả những dấu vết Hoắc Minh Lãng để lại trong người cô. Còn bên này, tuy Hoắc Minh Lãng đang rong ruổi trên người Lâm Tiêu Tiêu, nhưng không còn hưng phấn tình dục như trước. Gã không thể không thừa nhận, Lâm Tiêu Tiêu không chặt như Lâm Phỉ Phỉ, chặt đến mức khiến người ta điên cuồng. Kẹp chặt hai chân cho anh. Hoắc Minh Lãng đút vào cặp mông trắng nõn của Lâm Tiêu Tiêu, động tác đẩy vào của eo càng nhanh điên cuồng. Đau, anh rể, đau quá. Lâm Tiêu Tiêu bị hành vi thô bạo của Hoắc Minh Lãng làm đau đến mức sắp rơi nước mắt. Tiện nhân, đều là tiện nhân. Hoắc Minh Lãng nào thương tiếc cô, một tay giữ chặt miệng Lâm Tiêu Tiêu không để cô phát ra âm thanh, một tay vẫn đút mạnh hết lần này đến lần khác ở phía sau cô, thật sự làm đến mức Lâm Tiêu Tiêu nước mắt như suối, vừa đỏ vừa sưng. Cuối cùng, trên đùi của Lâm Tiêu Tiêu có máu chảy xuống bắp chân, rơi xuống đất, nhưng Hoác Minh Lãng vẫn ra vào điên cuồng. A, a. Lâm Tiêu Tiêu liều mạng uốn éo người, anh rể hôm nay như mãnh thú, cô sợ, cô đau quá, có ai tới cứu cô không? Bị Hoác Minh Lãng giày vò hơn nửa tiếng, cho đến lúc Lâm Tiêu Tiêu thực sự không chịu được nữa nhắm mắt hôn mê, gã mới dừng lại. Nhưng nhìn dục vọng vẫn dựng đứng lên của mình, Hoác Minh Lãng vừa vui vừa giận, vui vì mình vẫn dũng mãnh như trước, giận vì Lâm Phỉ Phỉ không ngờ lại tiêu hồn như vậy. Nhưng gã lại không có được lần đầu tiên của cô. Chương 25, chứng minh tình yêu. Cả một đêm, Lâm Phỉ Phỉ không dám quay về phòng mình. Cô cứ giúp trong nhà vệ sinh ẩm ướt 2-3 tiếng, khoảng 6 giờ, cô liền mặc bộ đồ công sở, ngồi chuyến xe buýt sớm nhất đi làm. Cô sợ trễ một chút sẽ gặp Hoác Minh Lãng, càng sợ gặp Sở Tây Hàng đón cô dưới lầu như đã nói. Một người là tên đàn ông cô không muốn gặp. Một người là người đàn ông cô không có mặt mũi nào gặp lại. Điều cô có thể làm là trốn tránh bọn họ. Ngồi trong quán trà cạnh công ty hơn một tiếng, thấy mọi người lục tục bước vào cổng lớn công ty, Lâm Phỉ Phỉ mới hồn phi phách lạc đứng dậy đi làm. Ngồi trong phòng làm việc dành cho thư ký trưởng của mình, đầu óc Lâm Phỉ Phỉ trống rỗng, chẳng có tâm trí làm gì. Phỉ Phỉ. Lâm Toa Toa mang theo vẻ mặt mất mát bước đến. Lúc này cô mặc chiếc váy hai dây dài màu trắng, gương mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, không có vẻ phong tình khi mặc đồ công sở thường ngày, nhưng lại thêm vẻ xinh đẹp thanh lệ, thuần khiết động lòng người. Toa Toa, là cậu sao? Lâm Phỉ Phỉ ngẩng đầu, miễn cưỡng nở nụ cười mỉm, lập tức nhướng mày. Toa Toa, sao cậu không mặc đồng phục công ty, cậu quên quy định của công ty rồi à? Tập đoàn Triệu Thị là một tập đoàn lớn cực kỳ nổi tiếng trong nước. Chế độ quản lý dĩ nhiên cũng nghiêm ngặt hơn những công ty bình thường. Nhân viên đi làm mặc đồng phục là yêu cầu cơ bản nhất của công ty. Lâm Toa Toa lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười tự giễu, nói. Tớ không định đi làm, mặc gì chả vậy. Đây là đơn xin thôi việc của tớ, cậu phê duyệt giúp tớ đi. Nói xong, cô đặt lá đơn tờ trước lên bàn làm việc của Lâm Toa Toa. Lâm Toa Toa là thư ký tổng giám đốc, Lâm Phỉ Phỉ là thư ký trưởng của tổng giám đốc. Nếu cô muốn xin nghỉ việc, nhất định phải có sự phê chuẩn của Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc, khó tin nhìn Lâm Toa Toa. Rốt cuộc là sao, không phải đang làm rất tốt sao? Vì sao lại nghỉ việc? Toa Toa không phải rất thích Triệu Dã Thành sao? Thậm chí vị y còn không tiếc chia tay với Hàn Phong. Nhưng giờ cô lại muốn nghỉ việc, như vậy chẳng phải cũng rời xa Triệu Dã Thành? Lâm Phỉ Phỉ thật sự không đoán ra rốt cuộc trong lòng Lâm Toa Toa đang nghĩ gì. Bởi vì, vành mắt Lâm Toa Toa đỏ lên, đột nhiên nhào vào lòng Lâm Phỉ Phỉ khóc lớn. Anh ta không phải người, anh ta không phải người, hu hu. Tim Lâm Phỉ Phỉ run lên, lập tức nhớ đến lúc cô và Sở Tây Hàng rời khỏi câu lạc bộ Ashley tối qua. Triệu Dã Thành, Hứa Thần, Mạc Tiểu Lâu đã từng nói chơi đánh bài cởi đồ, lẽ nào? Toa Toa, chẳng lẽ tối qua Triệu Dã Thành thật sự ép cậu cởi đồ, trở thành đồ cá cược của hắn với người khác? Lâm Phỉ Phỉ vội hỏi. Đúng. Lâm Toa Toa đau đớn gật đầu. Lâm Phỉ Phỉ khiếp sợ. Lúc đó khi cô và Sở Tây Hàng rời đi, cô cũng có chút lo lắng cho Lâm Toa Toa. Nhưng Sở Tây Hàng nói người đàn ông kiêu ngạo như Triệu Dã Thành sẽ không ép phụ nữ. Nhưng vì sao kết quả cuối cùng lại như vậy? Xin lỗi, Toa Toa. Xin lỗi, đều tại tớ không tốt. Hôm qua tớ không nên vứt lại cậu một mình, là tớ không tốt, là tớ bị váng đầu. Lâm Phỉ Phỉ lập tức hối hận, cô đưa tay tự tát mạnh vào mặt mình một cái. Không, không liên quan đến cậu. Lâm Toa Toa vội vàng giữ Lâm Phỉ Phỉ lại, nước mắt như mưa, cô giải thích. Là do tớ, là bản thân tớ đê tiện, anh ấy không ép tớ, là do tớ muốn biết rốt cuộc trong lòng anh ấy có tớ không. Cho nên, tớ mới cởi, vốn tớ cho rằng dù ít dù nhiều anh ấy cũng sẽ không nỡ, nhưng anh ấy, căn bản không thèm để tâm. Cứ thế nhìn tớ cởi hết trước mặt những người đàn ông khác, chỉ còn lại mỗi, tớ thật sự chẳng còn mặt mũi để nói ra nữa. Phỉ Phỉ, cậu để tớ đi đi, tớ không muốn ở lại tập đoàn Triệu Thị này dù chỉ một phút. Nhớ lại chuyện tối qua, thật sự cô muốn chết đi cho rồi. Cứ mỗi lần Triệu Dã Thành thua bài, từng món đồ của cô bị cởi ra. Cuối cùng cô phải cởi hết chỉ còn lại chiếc quần lót tam giác, ngay cả áo ngực cũng cởi rồi. Nhưng lông mày Triệu Dã Thành không hề nhíu lấy một cái. cứ để mặc cô trần truồng trước mặt hai người đàn ông xa lạ. Lúc đó, cô hận Triệu Dã Thành, càng hận mình hơn. Sau khi trở về suy nghĩ một đêm, cuối cùng cô đã hết hy vọng với Triệu Dã Thành. Người đàn ông như vậy, không đáng để cô phải trả giá vì y. Toa toa, cậu đúng là ngốc quá, tội gì cậu phải. Lâm Phỉ Phỉ ôm lấy Lâm Toa Toa khóc giống lên, tối qua là một đêm nhục nhã của Toa Toa, thế mà cô lại không ở cạnh. Cuối cùng, Lâm Phỉ Phỉ không giữ Lâm Toa Toa nữa. Cô nhanh chóng ký tên lên đơn nghỉ việc của Lâm Toa Toa. Sau đó cô tính lương cho Lâm Toa Toa, bảo Lâm Toa Toa đến thẳng phòng tài vụ nhận lương là có thể rời đi. Không ngờ, bên tài vụ đòi tổng giám đốc đích thân ký tên mới chịu phát lương. Nguyên nhân dĩ nhiên là vì Lâm Toa Toa là thư ký riêng của tổng giám đốc chưa gật đầu, họ không dám phát lương thả người. Lâm Phỉ Phỉ biết chuyện, liền nói với Lâm Toa Toa. Toa Toa, cậu ở trong văn phòng tớ chờ tớ, tớ giúp cậu đi tìm tổng giám đốc ký tên. Chương 26, tâm thần rung động. Ừ, cảm ơn cậu, Phỉ Phỉ. Lâm Toa Toa cảm kích nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ an ủi vỗ vai Lâm Toa Toa rồi đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Lúc này Triệu Dã Thành đang vùi đầu phê duyệt một bản kế hoạch. Tổng giám đốc, đây là đơn xin nghỉ việc của Toa Toa, nhờ anh phê duyệt. Lâm Phỉ Phỉ dùng hai tay đặt tờ đơn xin nghỉ việc lên bàn làm việc của tổng giám đốc, sau đó lùi ra sau ba bước. Bây giờ nhìn thấy đàn ông cô đều hơi sợ hãi. Triệu Dã Thành hừ nhẹ một tiếng, nhướng mắt lên, nhìn Lâm Phỉ Phỉ, hơi nheo mắt lại, nói. Cô ấy muốn nghỉ việc, vì sao, chê lương thấp à? Lâm Phỉ Phỉ nghe xong không khỏi tức giận, đến lúc này mà y vẫn chưa biết lỗi của mình, cô buột miệng nói. Tổng giám đốc, nguyên nhân Toa Toa muốn nghỉ việc tôi nghĩ anh hiểu rõ hơn bấy kỳ ai. Anh đã không quan tâm đến cô ấy, vậy thì hãy để cô ấy tự do. Triệu Dã Thành nhướng mày, nhìn Lâm Phỉ Phỉ không chớp mắt, giọng nói lạnh lùng. Cô đang giáo huấn tôi. Không dám. Lâm Phỉ Phỉ kiên cường ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Triệu Dã Thành. Miệng tuy nói không dám, nhưng trong giọng nói rõ ràng là không khuất phục. Triệu Dã Thành cười khẽ thành tiếng, đột nhiên đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Lâm Phỉ Phỉ. Xoay người đặt Lâm Phỉ Phỉ lên bàn làm việc tổng giám đốc, ánh mắt y lạnh lùng nói. Cô dựa vào đâu mà giáo huấn tôi? Cô bây giờ, có tư cách này sao? Chẳng phải cô nói cô chung thủy với chồng chưa cưới Hoắc Minh Lãng gì đó sao? Vì sao tối qua còn ngoan ngoãn dựa vào lòng Sở Tây Hàng? Cô dám nói cô không nhìn vào thân phận thị trưởng tôn quý của hắn à? Hóa ra, tôi không thể nào làm cô động lòng, không phải vì cô không thích tiền, mà là vì cô thích quyền hơn. Tôi đoán có đúng không, thư ký trưởng Trinh Tiết của tôi? Vốn Lâm Phỉ Phỉ bị hành động đột ngột của Triệu Dã Thành dọa cho sợ hãi đang giãy giụa. Nhưng vừa nghe xong câu kế tiếp của Triệu Dã Thành, cô càng sợ đến ngây người, quên mất trốn tránh. Nhìn chằm chằm Triệu Dã Thành trong gang tấc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Anh nói cái gì, Sở Tây Hàng là thị trưởng, anh ấy không phải là trai bao sao? Lâm Phỉ Phỉ bị tin này hạ gục hoàn toàn, rõ ràng Sở Tây Hàng là trao bao tối đó cô gọi đến mà, sao lắc mình một cái lại trở thành thị trưởng thân phận tôn quý rồi? Triệu Dã Thành cười lạnh một tiếng, mập mờ cọ sát bên cổ Lâm Phỉ Phỉ. Đừng có giả vờ trước mặt tôi, phụ nữ các cô không yêu tiền thì yêu quyền. Tối qua không phải đã sung sướng phong lưu với hắn rồi sao? Hắn có làm cô sướng không? Anh, thả tôi ra. Lâm Phỉ Phỉ bị lời nói của y chọc cho vừa tức vừa giận. Cô há miệng cắn mạnh lên vai Triệu Dã Thành, nhân lúc Triệu Dã Thành bị đau, cô liền đẩy y, chạy ra cửa. Triệu Dã Thành giữ chặt vai bị cắn đau đớn, không đuổi theo Lâm Phỉ Phỉ, chỉ lạnh lùng nói. Bảo Lâm Toa Toa vào đây, bảo cô ấy chính miệng nói với tôi. Chân Lâm Phỉ Phỉ thoáng dừng lại, rồi mở cửa rời đi. Khi Lâm Phỉ Phỉ trở lại phòng làm việc của mình, thì Lâm Toa Toa vẫn đang đợi cô. Phỉ Phỉ, anh ấy ký chưa? Lâm Toa Toa thấp thỏm, lúc này, cô đột nhiên sợ Triệu Dã Thành đã ký duyệt cho cô rời đi. Hóa ra, sâu trong đáy lòng cô vẫn chưa thể buông bỏ y. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu. Hắn ta nói muốn chính cậu tự đi nói hắn. Lâm Toa Toa nghe xong, không khỏi thở phào. Được, để tớ tự đi nói. Đừng đi, hắn căn bản không phải người. Cậu đi chắc chắn hắn sẽ bắt nạt cậu. Cùng lắm cậu không lấy lương, nếu cậu kẹt, tớ sẽ tiếp tế cho cậu. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng kéo Lâm Toa Toa lại. Văn phòng tổng giám đốc là thiên hạ của Triệu Dã Thành, y muốn làm gì thì làm. Vừa nãy còn không kiêng nể với cô như vậy, toa toa mà vào, e là thành dê treo miệng cọp mất. Lâm toa toa lắc đầu. Để tớ đi, có một số việc tớ cần hỏi rõ anh ấy. Cho dù chia tay, cũng phải nói cho rõ ràng, có đúng không nào? Lâm Phỉ Phỉ nhất thời nghẹn lời, Lâm toa toa nói có lý. Cuối cùng cô đành miễn cưỡng gật đầu. Vậy cũng đúng, đi nhanh về nhanh, nhất định không được tin hắn nữa, cũng không được để hắn lợi dụng đấy. Lâm toa toa cảm kích gật đầu. Biết rồi, tớ sẽ có chừng mực. Nói xong cô liền giẫm giày cao gót, đi về phía văn phòng tổng giám đốc. Lâm Phỉ Phỉ vô lực ngồi lại vị trí, trong đầu cô càng lúc càng rối loạn. Triệu Dã Thành đột nhiên nói thân phận thật của Sở Tây Hàng là thị trưởng. Điều này khiến cô khiếp sợ và kinh ngạc, thế nên trong lúc nhất thời cô căn bản chẳng thể tiếp nhận được. Nếu Sở Tây Hàng là Ngưu Lang, cô bị Hoắc Minh Lãng làm một chút, có thể cô vẫn còn dám ở cạnh anh. Nhưng giờ biết Sở Tây Hàng là thị trưởng, thì cô càng không xứng với anh. Càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng thương tâm, Lâm Phỉ Phỉ nhìn chằm chằm ra ban công, ngồi chồm hổm xuống đất đau đớn khóc. Còn bên kia, Lâm Toa Toa đã vào văn phòng tổng giám đốc, nhưng không thấy bóng dáng Triệu Dã Thành đâu. Đang nghi hoặc, thì sau lưng đột nhiên thấy ấm áp, một lồng ngực cường tráng rộng lớn dán sát sau lưng cô, một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô từ phía sau. Hơi thở quen thuộc của người đàn ông đó khiến tâm thần cô rung động. Chương 27, cuồng tình trong văn phòng. Toa Toa, hôm nay em đẹp quá. Triệu Dã Thành ôm lấy Lâm Toa Toa mặc váy dài trắng từ phía sau. Bàn tay to lớn không an phận đặt lên ngọn núi cao vút của Lâm Toa Toa, cách lớp quần áo, nhẹ nhàng xoa nắn. Thân dưới ngẩng thẳng lên ép giữa cặp mông đầy đặn của Toa Toa, cọ sát trêu chọc. Anh thả tôi ra, đừng đụng vào tôi. Lâm Toa Toa bị y làm cho toàn thân mềm nhũn, lập tức có phản ứng, nhưng nghĩ đến tối qua y để cô thoát y trước mặt những người đàn ông khác không thèm quan tâm, hôm nay lại thân mật với cô như không có chuyện gì, trong lòng cô không kìm được lửa giận. Không ngờ cô chỉ tức giận nói vậy, Triệu Dã Thành liền buông hai tay ra, lui ra sau một bước, nhún vai, nói. Được, là em nói đấy nhé, Triệu Dã Thành anh trước nay không cưỡng ép phụ nữ. Nói xong, liền ưu nhã xoay người, đi đến ngồi xuống ghế tổng giám đốc, chân bắt chéo, khẽ dựa ra sau. Trong mắt không chút tình ý hay thương tiếc, y lạnh lùng như băng nhìn Lâm Toa Toa. Muốn nghỉ việc à, không vấn đề, nhưng... phải đợi công ty tìm được người mới thay thế công việc của em. Hai bên bàn giao công việc xong mới đi được. Thấy Triệu Dã Thành đột nhiên đổi sang tác phong đang làm việc công, Lâm Toa Toa ngẩn ra. Nghe Triệu Dã Thành thật sự đồng ý để cô đi, nước mắt của cô lập tức đầy hốc mắt, tức giận run rẩy chỉ thẳng vào Triệu Dã Thành. Anh. Cô nghẹn ngào không nói nên lời. Đàn ông có phải đều vô tình như vậy, chẳng lẽ y không nhận ra cô chỉ đang nói dối sao? Trong lòng Lâm Toa Toa vừa tức, vừa sốt ruột vừa hối hận. Nhìn thấy phản ứng của Lâm Toa Toa đúng như dự liệu, Triệu Dã Thành nhếch miệng cười, ngữ khí mềm nhũn, nói. Em qua đây, anh có thứ này tặng em. Cái gì? Lâm Toa Toa kinh ngạc mở to mắt. Cô thật sự không thích ứng nổi thay đổi đột ngột này của Triệu Dã Thành. Nhìn gương mặt đẹp trai gần như yêu nghiệt của y, cô giống như bị ma xui quỷ khiến, ngoan ngoãn đi đến trước mặt y. Ngồi trên này. Triệu Dã Thành vỗ vỗ bàn làm việc tổng giám đốc trước mặt. Lâm Toa Toa hơi chần chừ, nhưng vẫn ngồi lên. Vừa nãy thái độ lạnh lùng của Triệu Dã Thành thật sự dọa cô sợ. Giờ y lại ôn hòa với cô như trước, cô cảm thấy mình không nên chọc giận y lần nữa. Không ngờ, mọi tâm tư hành động của cô đã dần dần thần phục theo Triệu Dã Thành. Nụ cười khóe môi Triệu Dã Thành càng sâu hơn, hai tay đưa ra, bắt lấy hai mắt cá chân của Lâm Toa Toa. Đặt lên hai thành ghế mà y đang ngồi. Lập tức, hai người mặt đối mặt, có điều Lâm Toa Toa ngồi trên cao, nhưng lại thành ra hai chân cô đang dang rộng trước mặt Triệu Dã Thành. Nếu không phải hôm nay cô đang mặc chiếc váy dài phiêu giật, e là cảnh xuân đã lộ hết ra ngoài rồi. Anh định làm gì? Lâm Toa Toa bị tư thế mập mờ này làm hồng đôi má. Cơ thể rụt lại, cô muốn thu hai chân về. Đừng nhúc nhích. Triệu Dã Thành dùng một tay đè chặt Lâm Toa Toa. Một tay kéo ngăn kéo lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo, sau đó đưa cho Lâm Toa Toa, nói. Mở ra xem đi. Lâm Toa Toa nghe lời mở ra, trong hộp là một chiếc lắc chân bạch kim khảm kim cương vô cùng tinh xảo, nhìn màu sắc và chất liệu, chắc chắn là tinh phẩm trên Triệu Tệ. Cái này, tặng em à? Chiếc miệng nhỏ nhắn của Lâm Toa Toa tròn xoe đầy khiếp sợ. Trên đời này, không có phụ nữ nào không thích kim cương. Đương nhiên. Triệu Dã Thành cười gật đầu, đưa tay lấy chiếc lắc chân bạch kim khảm kim cương, rất dịu dàng giúp Lâm Toa Toa đeo lên chân. Sau đó, nâng chân phải thon dài trắng nõn của Lâm Toa Toa lên, xốc lớp váy chắn đang che chắn bên trên, phủ lên từng cái hôn, hôn từ ngón chân lên đến đùi. Lâm Toa Toa bị sự dịu dàng của y làm tan chảy hoàn toàn. Thân trên ngửa ra sau, bộ ngực phập phồng, hơi thở cũng theo từng nụ hôn của Triệu Dã Thành càng lúc càng nặng nề. Lúc này, cô hoàn toàn không thể thốt lên chữ không nữa rồi. Cuối cùng môi Triệu Dã Thành đã hôn đến giữa hai chân Lâm Toa Toa. Y phát hiện Lâm Toa Toa mặc quần lót chữ T đầy gợi cảm thì hiểu, rõ ràng cô đâu có muốn nghỉ việc rời khỏi y, rõ ràng là đến dụ dỗ y mà. Đã vậy, y còn gì phải khách sáo nữa. Không chút do dự, Triệu Dã Thành ngậm lấy hạt đậu nhỏ kia, đầu lưỡi linh động lúc thì cuốn lên, lúc thì duỗi thẳng, nhanh chóng kích thích bên trong, liếm láp, tấn công. A, a. Lâm Toa Toa đâu chịu nỗi sự trêu chọc của y, 10 ngón tay cô bấu chặt tóc Triệu Dã Thành. Cô vô thức ấn đầu Triệu Dã Thành vào sâu bên dưới cô, hai chân cũng tự nhiên mở ra. Chương 28, dễ bảo. Triệu Dã Thành biết cô đã động tình, một tay kéo khóa quần của mình, phóng thích dục vọng đang dựng đứng ra. Sau đó ôm lấy cơ thể Lâm Toa Toa, để cô dạng chân đặt lên thành ghế của y, nhưng không vội vã tiến vào. Có muốn không? Triệu Dã Thành kéo dây váy Lâm Toa Toa xuống, bàn tay to lớn xoa nắn đỉnh ngực đầy đặn của cô. Đầu lưỡi linh động lại một lần nữa châm lửa lên hai điểm nhỏ trên đỉnh ngực. Muốn. Lúc này Lâm Toa Toa đã ý loạn tình mê, quên mất mục đích đến đây của mình. Nói em có yêu anh không? Hàm răng của Triệu Dã Thành khẽ cắn điểm hồng phấn nhỏ. Em, yêu. Cơ thể Lâm Toa Toa run lên, bắt đầu khó chịu vặn vẹo, ngón tay quá nhỏ, giờ cô cần thứ to lớn tràn đầy hơn nhét vào chỗ đang trống rỗng kia. Nhưng Triệu Dã Thành cứ nhấc mông cô lên. Căn bản không để cô ngồi xuống. Vậy em có còn muốn nghỉ việc nữa không? Khóe môi Triệu Dã Thành nở nụ cười tà ác, hai tay càng tăng thêm lực châm lửa trên người Lâm Toa Toa. Em. Được Triệu Dã Thành nhắc nhở như vậy, đầu óc Lâm Toa Toa bị kích thích, lúc này mới nhớ ra mục đích của mình. Nhưng tâm tình, cơ thể đã trầm luân, lúc này cô chỉ muốn được ngồi xuống, chẳng còn nghĩ được gì khác. Em không nghỉ việc, không nghỉ việc nữa. Lúc này Triệu Dã Thành mới nở nụ cười thỏa mãn, nhưng y không định buông tha cho Toa Toa như vậy, tiếp tục nói. Sau này anh ở cùng với người phụ nữ khác, em còn giận nữa không? Không giận. Cho dù trước mặt em, cũng không giận. Hôm nay y phải thu thập cô gái không ngoan ngoãn này một lần. Vâng. Tốt, vậy mới ngoan. Cuối cùng Triệu Dã Thành đã thả tay trái đang nâng mông Lâm Toa Toa xuống. Lâm Toa Toa kêu lên một tiếng vô cùng thỏa mãn, cơ thể không kìm được từ sau ưỡn tới, hai ngọn núi trước ngực run rẩy. Nửa giờ sau, cuối cùng Lâm Toa Toa cũng bước ra khỏi văn phòng tổng giám đốc. Lâm Phỉ Phỉ luôn chìm đắm trong tin tức sở Tây Hàng là thị trường, cho đến khi Lâm Toa Toa bước vào phòng làm việc của cô mới giật mình phục hồi tinh thần. Vội vàng đứng dậy đưa tay kéo Lâm Toa Toa, cô lo lắng hỏi. Toa Toa, tổng giám đốc không làm gì cậu chứ? Anh ta có duyệt đơn nghỉ việc của cậu không? Không, tớ không muốn nghỉ việc nữa. Đôi má Lâm Toa Toa giờ đỏ bừng thẹn thùng, cúi đầu nhỏ giọng nói. Lâm Phỉ Phỉ khẽ giật mình, nhìn kỹ lại, lúc này Toa Toa, mặt như hoa đào, trên người còn có mùi lạ nhàn nhạt, đó là mùi của nam nữ sau khi quan hệ. Ông trời ơi, cậu vừa mới cùng tổng giám đốc, làm chuyện đó à? Lâm Phỉ Phỉ kêu lên. Phỉ Phỉ cậu nhỏ giọng một chút. Lâm Toa Toa oán trách trợn mắt nói. Lâm Phỉ Phỉ nhắm nghiền hai mắt, xem ra cô đã đoán đúng, cô vỗ trán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đành lắc đầu nói. Sao cậu lại vô dụng như vậy? Tối qua hắn đối với cậu như thế nào, cậu còn chưa nhìn thấu con người hắn sao? Cậu cứ tiếp tục đi theo hắn thì chỉ càng lún sâu thôi. Toa Toa tốt của tớ, cậu mau tỉnh lại đi. Lâm Toa Toa ngẩng mặt lên, cười thê lương. Không còn kịp rồi, tớ đã lún sâu rồi. Tớ yêu anh ấy muốn chết, cậu không biết ban nãy trong phòng tổng giám đốc, anh ấy đột nhiên nói đồng chí cho tớ rời đi. Lòng tớ như rơi vào hầm băng, từ đầu đến chân đều lạnh cóng. Lúc ấy, tớ cảm thấy sợ hãi và hối hận chưa từng có, cũng chính thời khắc này, tớ mới phát hiện, tớ căn bản không thể rời xa anh ấy. Được rồi, cứ vậy đi, anh ấy yêu tớ hay không tùy anh ấy, tớ yêu anh ấy là đủ rồi. Lâm Phỉ Phỉ vô lực ngồi lại chỗ ngồi, cô biết, cho dù cô có khuyên thế nào Lâm Toa Toa cũng không quay đầu lại nữa rồi. Toa Toa si mê như vậy, còn cô thì không sao. Cô biết rõ mình và Sở Tây Hàng không có tương lai, nhưng cô vẫn nhớ anh. Tâm thần cô bấn loạn, cố gắng chịu đựng 8 tiếng làm việc, cuối cùng cũng đến giờ tan tầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Toa Toa cùng xuống lầu, từ xa Lâm Phỉ Phỉ đã nhìn thấy xe của Sở Tây Hàng ở dưới tòa nhà. Chương 29, trốn tới trốn lui. Tim Lâm Phỉ Phỉ đập mạnh, cả ngày nay, cô cố ý khóa máy, vì sợ nhận được điện thoại của anh. Không thể ngờ buổi sáng không đón được cô, chiều anh lại chạy đến công ty cô. Toa Toa, chúng ta đi cửa sau đi. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng kéo Lâm Toa Toa, trốn sau trụ. Lâm Toa Toa nghi hoặc. Vì sao phải đi cửa sau? Hàn Phong đang ở ngoài cửa chờ chúng ta đấy. Sao Hàn Phong lại đến đây? Giờ đổi lại là Lâm Phỉ Phỉ nghi hoặc, vừa nãy tâm trí cô hoàn toàn đặt lên Sở Tây Hàng, không chú ý bên ngoài còn có sự tồn tại của Hàn Phong. Là tớ hẹn anh ấy đến. Lâm Toa Toa cúi đầu nói. Cô vốn định chia tay Triệu Dã Thành, vì vậy mới hẹn Hàn Phong đến, là muốn hỏi thử xem cô và anh còn có thể quay lại không. Giờ, cô đã hòa với Triệu Dã Thành rồi, Hàn Phong lại đến thật. Điều này, khiến cô thật sự không biết phải làm sao. Lâm Phỉ Phỉ nhìn vẻ mặt bối rối của Lâm Toa Toa, cũng đoán được tâm trạng của cô lúc này. Toa Toa, cậu đã chọn Triệu Dã Thành, thì đừng dây dưa với Hàn Phong nữa. Anh ấy là người đàn ông tốt, cậu đừng làm tổn thương anh ấy. Lâm Toa Toa nghe xong lập tức có chút không vui. Tổn thương anh ấy, ha ha, người thật sự làm tổn thương anh ấy e rằng không phải là tớ. Người Hàn Phong trong lòng thực sự thích là Lâm Phỉ Phỉ. E là trong lòng anh ta mãi mãi chỉ thương xót Lâm Phỉ Phỉ thôi. Lúc này Lâm Phỉ Phỉ tâm loạn như ma, đâu còn tâm tư đi suy đoán ý tại ngôn ngoại trong câu nói của Lâm Toa Toa, cô dừng lại một chút, nói. Vậy cậu đi cửa chính đi, tớ đi cửa sau. Nói xong, cô vội vàng rời khỏi công ty từ cửa sau. Lâm Toa Toa chỉ nghĩ là Lâm Phỉ Phỉ tránh Hoắc Minh Lãng, nên không cản Lâm Phỉ Phỉ, quay người tự đi về phía cửa chính. Chuyện Hoắc Minh Lãng ngoại tình, Lâm Phỉ Phỉ từng kể với cô. Đương nhiên cô không biết đối tượng ngoại tình của Hoắc Minh Lãng là Lâm Tiêu Tiêu, em gái Lâm Phỉ Phỉ. Ra cửa, cô liền gặp Hàn Phong đứng chờ bên ngoài, gương mặt tuấn mỹ, đẹp đến nỗi khiến rất nhiều cô gái trí thức tan sở phải liên tục quay đầu lại. Toa Toa, em tìm anh có chuyện gì không? Hàn Phong bước lên đón Lâm Toa Toa, ánh mắt không ngừng tìm kiếm sau lưng Lâm Toa Toa. Không có việc gì thì không thể tìm anh à, chẳng phải chúng ta đã nói, sau khi chia tay vẫn là bạn bè sao? Lâm Toa Toa cười giảo hoạt, lại nói. Anh hết nhìn đông lại ngó tây, tìm gì thế? Hàn Phong cười ngại ngùng. Toa Toa, em đừng trêu anh nữa, em biết rõ mà. Nói thật, sở dĩ anh đến theo lời hẹn của Lâm Toa Toa, chủ yếu là để được nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ. Đáng tiếc, hôm nay Lâm Phỉ Phỉ lại không ra cùng với Lâm Toa Toa, khiến anh không khỏi thất vọng. Nhìn vẻ mặt mất mát của Hàn Phong, trong lòng Lâm Toa Toa đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Tâm động liền hành động, cô kề sát Hàn Phong, nói. Thực ra hôm nay em gọi anh đến đây là muốn nói cho anh biết một tin quan trọng, Phỉ Phỉ đang đòi chia tay Hoắc Minh Lãng. Hàn Phong nghe xong, kinh ngạc. Vì sao? Vì Hoắc Minh Lãng ngoại tình. Lâm Toa Toa nói như thật. Cái gì, ngày đó ở trường anh đã không vừa mắt với thằng khốn nạn này mà. Lâm Phỉ Phỉ là cô gái tốt như vậy, hắn còn đi tìm phụ nữ bên ngoài, anh phải dạy bảo hắn. Hàn Phong càng nói càng tức, xắn tay áo lên hùng hổ muốn xông vào tập đoàn Triệu Thị. Bởi vì anh biết, Hoắc Minh Lãng làm việc trong tập đoàn Triệu Thị, còn là giám đốc nghiệp vụ, địa vị không thấp. Hàn Phong, anh bình tĩnh một chút. Lâm Toa Toa vội vàng giữ chặt lấy anh. Sao anh còn chưa hiểu, em nói với anh tin này là để cho anh một cơ hội. Vừa nãy để tránh Hoắc Minh Lãng, Phỉ Phỉ đã một mình đi cửa sau, anh mau đi tìm cô ấy đi, lúc này là cơ hội tốt nhất để anh ra tay đấy. Tuy mấy năm nay người con gái Hàn Phong thật sự thích không phải cô, nhưng anh đối xử với cô rất tốt. Và cũng do cô ngoại tình với Triệu Dã Thành trước, cho nên trong lòng cô luôn cảm thấy có lỗi với Hàn Phong, hôm nay coi như trả lại cho anh. Quả nhiên, Hàn Phong vừa nghe xong từ phẫn nộ dần dần trở nên vui mừng. Anh đợi nhiều năm như vậy cuối cùng đã có cơ hội rồi. Hàn Phong liền kích động chụp lấy tay Lâm Toa Toa, cảm kích nói. Cảm ơn em, Toa Toa, nếu như mọi chuyện thành, anh nhất định sẽ cảm ơn em. Nói xong, anh xông ra cửa sau của tập đoàn Triệu Thị như cơn gió. Sau khi chia tay Lâm Toa Toa, một mình Lâm Phỉ Phỉ đi về phía cổng sau của công ty. Nào ngờ, cô vừa mới đẩy cổng sau ra, ngẩng đầu lên, đã thấy Sở Tây Hàng ăn mặc thoải mái, nghiêng người dựa ngoài khung cửa. Bốn mắt nhìn nhau, tim Lâm Phỉ Phỉ đập mạnh, vẻ mặt không dám tin, nhìn Sở Tây Hàng đột nhiên xuất hiện ở cửa sau. Chương 30, hai nam giành một nữ. Anh, sao anh lại ở đây? Rõ ràng lúc nãy cô nhìn thấy xe anh dừng ngoài cửa chính, sao giờ anh lại canh ngoài cửa sau thế này? Con người đen như mực của Sở Tây Hàng nghiêm túc nhìn chằm chằm Lâm Phỉ Phỉ, giọng nói lộ ra tia đau lòng. Em đang trốn anh, vì sao? Không phải tối qua chúng ta vẫn rất tốt sao? Từ buổi sáng đã không thấy Lâm Phỉ Phỉ xuất hiện dưới lầu để anh đón cô đi làm, sau đó cả ngày đều khóa máy, anh liền biết Lâm Phỉ Phỉ cố ý trốn. Vì vậy, đến giờ tan tầm, anh dừng xe ở cửa chính, còn người thì lại đợi ở cửa sau. Nếu Lâm Phỉ Phỉ thật sự xuất hiện ở cửa sau, vậy thì chứng tỏ cô đang trốn anh. Đối diện với lời chất vấn đau lòng của Sở Tây Hàng, đặc biệt là nghe anh nhắc đến đêm qua, cô lại không kìm được nghĩ đến hành động thô bạo của Hoắc Minh Lãng đối với mình, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ đau như xé, đau đến mức không thể nào hít thở được. Nhưng trên mặt vẫn giả vờ lạnh lùng như băng, cô nói. Tối qua là tối qua, hôm nay là hôm nay. Tối qua tôi chưa biết anh là thị trưởng cao quý. Thị trưởng đại nhân, đừng chơi nữa, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ nhoi, không chơi nổi đâu. Anh muốn chơi thì tìm người khác chơi cùng đi. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ liền đẩy cửa, thẳng người đi về phía trước. Không, anh không chơi đùa, anh rất nghiêm túc. Sở Tây Hàng đuổi theo Lâm Phỉ Phỉ, ôm chặt cô vào lòng, vội vàng giải thích. Anh không nói rõ thân phận của mình với em, là sợ em bị áp lực. Anh yêu em, anh thật sự yêu em. Không ngờ câu, anh yêu em, của anh lúc này Lâm Phỉ Phỉ nghe thấy càng đau đớn hơn. Đừng nói yêu với tôi, chúng ta không có tương lai, chúng ta, chia tay đi. Sau này không cần gặp lại nữa. Lâm Phỉ Phỉ nhắm chặt mắt lại, hai hàng nước mắt im lặng chảy xuống. Anh càng tốt như vậy, cô càng cảm thấy mình không xứng với anh. Cô chỉ có một cách là chia tay, từ nay không gặp nhau nữa. Đừng, anh yêu em, anh sẽ cho em tương lai, em phải tin ở anh. Sở Tây Hàng bị lời nói của Lâm Phỉ Phỉ làm cho tim đau như muốn vỡ ra. Giữ chặt lấy Lâm Phỉ Phỉ, anh cúi xuống trao vào môi cô một nụ hôn đắm đuối. A, đừng, thả tôi ra. Lâm Phỉ Phỉ rung động, cô lập tức giãy giụa, vì cô sợ nếu cô không phản kháng, cô sẽ thật sự chìm trong nụ hôn kích động và nhiệt tình của anh. Khốn nạn, thả Lâm Phỉ Phỉ ra. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến tiếng quát giận dữ của một người đàn ông. Người chưa đến nắm đấm đã đến, Sở Tây Hàng không đề phòng lập tức bị một cú đấm đánh úp lui về sau 4-5 bước mới ổn định được cơ thể. Hai dòng máu tươi chảy ra từ mũi anh. A, à, Lâm Phỉ Phỉ hét to một tiếng vì sợ, cô ngẩng đầu lên nhìn, người động thủ đánh người là Hàn Phong. Ban nãy Hàn Phong nghe lời Lâm Toa Toa liền vô cùng mừng rỡ chạy ra cửa sau. Không ngờ lại thấy Lâm Phỉ Phỉ bị một người đàn ông lạ mặt cưỡng hôn. Thế là anh không nói hai lời. Đấm mạnh một đấm. Thấy Sở Tây Hàng vẫn còn đứng đó, lửa giận trong lòng sao có thể tiêu tan. Tên khốn nạn này, xem mày còn dám khiếm nhã với Lâm Phỉ Phỉ không? Xem tao đánh chết mày đây. Trong lúc nhất thời, hai người đàn ông đều hung hăng muốn xông lên đánh nhau. Sở Tây Hàng thân là thị trưởng, cũng từng tham gia quân đội, cho nên cũng biết chút võ vẽ. Còn Hàn Phong lúc học đại học là cao thủ taekwondo nổi tiếng của trường, hai người giao đấu khó phân thắng bại. Nhưng về biểu hiện, thân thủ của Sở Tây Hàng rõ ràng không bằng Hàn Phong, nên anh nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, người bị trúng mấy đấm. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy Sở Tây Hàng bị đánh liền đau lòng khuyên nhủ. Nhưng hai người đàn ông sớm đã đánh đến hăng cả tiết lên rồi. Hàn Phong tức giận vì Sở Tây Hàng dám sàm sỡ Lâm Phỉ Phỉ. Sở Tây Hàng trong lòng cũng tức giận vì Hàn Phong xen vào việc của người khác. Hơn nữa, nhìn Hàn Phong phản ứng dữ dội như vậy, chắc chắn là rất yêu Lâm Phỉ Phỉ. Nghĩ thế, lực đánh càng lúc càng mạnh. Đừng đánh nữa, hai người dừng tay lại đi, a. À. Lâm Phỉ Phỉ thấy hai người đàn ông không chịu nghe lời mình, nghiến răng, xông lên. Kết quả người còn chưa đến gần thì bụng đã bị trúng một đá. Cũng không biết là ai trong hai người đàn ông đá, cú đá mạnh khiến cô bay xa 3-4 mét, cuối cùng ngã mạnh lên mặt đất. Lâm Phỉ Phỉ kêu thảm một tiếng, mắt nhắm lại, đau đớn hôn mê. Lâm Phỉ Phỉ, bảo bối. Hàn Phong và Sở Tây Hàng đồng thời thét lên một tiếng kinh hãi, không thèm đánh nhau nữa, một trái một phải lao về phía Lâm Phỉ Phỉ đang hôn mê, như tên bắn. Hai người đàn ông cùng đưa tay ra, định ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ. Cuối cùng cả hai đều cướp được cô, không ai chịu nhường ai. Sở Tây Hàng hai mắt sung huyết trừng mắt với Hàn Phong. Buông tay. Chương 31, ở lì không đi. Mày buông tay. Hàn Phong cũng không hề yếu thế trừng mắt lại. Sở Tây Hàng nghiến chặt răng, nhìn Lâm Phỉ Phỉ mặt tái nhợt không chút máu trong lòng, chỉ đành mềm giọng nói. Tôi có một người bạn là bác sĩ ở gần đây, nếu anh muốn tốt cho cô ấy, thì để tôi đưa cô ấy đi kiểm tra vết thương. Nếu chậm, có sai sót gì, anh gánh được không? Hàn Phong nghe xong, vẻ mặt thả lỏng hơn. Được, nhưng tôi phải đi với anh. Nhìn mức độ quan tâm Lâm Phỉ Phỉ dành cho Sở Tây Hàng ban nãy, anh có thể nhận ra, e là quan hệ giữa Lâm Phỉ Phỉ và người đàn ông này không đơn giản như anh nghĩ. Hơn nữa ánh mắt quan tâm mà Sở Tây Hàng dành cho Lâm Phỉ Phỉ cũng rất chân thật. Tùy anh. Sở Tây Hàng cướp Lâm Phỉ Phỉ từ tay Hàn Phong rồi chạy như điên về phía xe của mình, sớm biết làm cô bị thương, thì anh đã tình nguyện bị đánh chứ không đánh trả. Bảo bối, em đừng xảy ra chuyện gì nhé, đừng nhé. Người bạn bác sĩ mà Sở Tây Hàng nói, dĩ nhiên là Hứa Thần. Gia đình Hứa Thần có hai đời làm quan, mấy đời trong gia tộc đều là quan chức cấp cao, bằng không cũng sẽ không quen Sở Tây Hàng từ nhỏ. Có điều cậu ta trời sinh đã tùy hứng, ghét trói buộc và giả tạo của chốn quan trường, cho nên mới lựa chọn theo ngành y. Tuổi còn trẻ đã tự mở bệnh viện tư nhân thượng lưu riêng, có chút tên tuổi trong giới y học. Mà bệnh viện tư của cậu ta cách tập đoàn Triệu Thị không xa. Sở Tây Hàng lái xe rất nhanh, 15 phút sau đã đến nơi. Hứa Thần đã nhận được điện thoại Sở Tây Hàng gọi đến từ trước. Sở Tây Hàng còn chưa đến, cậu ta đã dẫn theo hộ lý và cáng cứu thương đứng chờ trước cửa bệnh viện. Sau khi cậu ta kiểm tra vết thương cho Lâm Phỉ Phỉ, khóe miệng không khỏi co lại, vung tay bảo tất cả hộ lý và cáng cứu thương lui ra trước, tức giận liếc nhìn Sở Tây Hàng, nói. Chỉ là vết thương nhẹ, không có gì đáng ngại. Cậu có cần căng thẳng như vậy không? Làm hại tôi điều động bao nhiêu người, tưởng rằng ông già nhà cậu phát bệnh cơ đấy. Cậu mau cõng cô ấy lên phòng tôi đi. Vậy mà còn nhẹ, cô ấy đã ngất đi rồi đấy. Sở Tây Hàng sốt ruột nói. Ngất đi là bình thường, thứ nhất là do đột nhiên bị đánh, thứ hai là va đập mạnh quá, thứ ba ấy mà, tối qua không ngủ mà hôm nay lại không ăn gì, vốn cơ thể đã suy nhược, hình như còn hơi sốt nữa. Hứa Thần vanh vách nói ra tình hình của Lâm Phỉ Phỉ. Sở Tây Hàng nghe xong, không khỏi đau lòng. Xem ra cô trốn tránh anh, trong lòng cũng rất khó chịu. Cho nên mới ăn không ngon ngủ không yên. Không do dự thêm, anh vội ôm Lâm Phỉ Phỉ lao vào bệnh viện. Sau lưng, Hứa Thần cũng đuổi theo không rời một tấc. Lần này Lâm Phỉ Phỉ ngủ rất lâu, cho đến nửa đêm canh ba mới khát nước tỉnh dậy. Nước. Lâm Phỉ Phỉ chậm rãi mở mắt. Đã thấy Sở Tây Hàng và Hàn Phong một trái một phải canh giữ bên giường cô, hai người chẳng ai ngủ, hai mắt đỏ kè. Nhìn thấy cô tỉnh lại, cả hai vô cùng vui mừng, vội vàng đi rót nước cho cô. Nhìn hai ly nước đưa đến trước mặt, Lâm Phỉ Phỉ nhướng mắt, cô nhìn Sở Tây Hàng, lại nhìn Hàn Phong. Cuối cùng, cô đưa tay nhận ly nước của Hàn Phong. Hàn Phong cười vui mừng, hơn phân nửa mệt mỏi vì thức đêm lúc này lập tức tiêu tan. Ánh mắt Sở Tây Hàng đau đớn, anh chua chát thu ly nước trong tay lại. Các anh về hết đi, em không sao. Lâm Phỉ Phỉ nhìn vách tường trắng như tuyết xung quanh và ra giường trắng là biết giờ mình đang ở bệnh viện. Phần bụng vẫn truyền đến cơn đau mơ hồ khiến cô nhớ đến cảnh Sở Tây Hàng và Hàn Phong đánh nhau lúc tan ca. Anh không đi. Sở Tây Hàng nhìn Lâm Phỉ Phỉ chằm chằm không chớp mắt. Lâm Phỉ Phỉ chưa nói lý do vì sao trốn tránh anh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Anh không đi, sao tôi đi được? Hàn Phong tràn ngập địch ý nhìn Sở Tây Hàng. Nếu anh đi rồi, người đàn ông này lại, khiếm nhã, với Lâm Phỉ Phỉ thì làm sao? cho nên anh phải ở đây bảo vệ Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ đau đầu nhắm mắt lại, cô không hiểu vì sao Hàn Phong đột nhiên quan tâm đến cô như vậy. Lúc này cô thật sự chẳng có tâm trí đâu mà suy nghĩ vấn đề này, cô kéo mền che phủ đầu, dứt khoát không thèm để ý đến hai người kia nữa. Thế nhưng ngày hôm sau, khi Lâm Phỉ Phỉ mở mắt ra, cô đã thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn khác. Mở to hai mắt quan sát, Lâm Phỉ Phỉ giật mình. Đây chẳng phải biệt thự của Sở Tây Hàng mà lần trước cô đã đến sao? Mà lúc này, cô đang được Sở Tây Hàng ôm vào lòng, đầu đang gối trên vòng ngực rộng của anh. Lâm Phỉ Phỉ lập tức kinh hãi nhảy dựng lên, cô nhớ rõ ràng cô đang ở bệnh viện mà. Sở Tây Hàng bị Lâm Phỉ Phỉ đánh thức, chào hỏi Lâm Phỉ Phỉ một cách rất tự nhiên. Bảo bối, dậy rồi à? Mắt Lâm Phỉ Phỉ chớp chớp, anh luôn dịu dàng gọi cô là bảo bối như vậy. Và cô cũng thích anh gọi như thế, nhưng, trong đầu Lâm Phỉ Phỉ lại hiện lên cảnh Hoắc Minh Lãng thô bạo với cô, vội nhảy xuống giường, bối rối nói. Sao tôi lại ở đây? Hàn Phong đâu? Việt. Chương 32, ý loạn tình mê. Hắn mệt rã rời nên ngủ gật, anh liền đưa em về nhà anh. Lâm Phỉ Phỉ nghi ngờ nhíu mày lại. Thật ra là anh đã xin hứa thần ít thuốc ngủ, nhân lúc Hàn Phong không để ý đã làm người ta hôn mê. Sau đó bá đạo đưa Lâm Phỉ Phỉ về nhà. Vậy, tôi đi làm đây. Lâm Phỉ Phỉ không chút nghi ngờ, nhìn đồng hồ trên cổ tay, may là vẫn kịp đi làm. Có điều cô còn chưa quay người rời đi, Sở Tây Hàng đột nhiên từ trên giường bật xuống, lao như tên bắn về phía cô, một tay ôm lấy cô, đẩy xuống giường, sau đó nằm đè lên người cô. Nhóc con, hôm nay em không cho anh câu trả lời rõ ràng, đừng mơ bước ra khỏi biệt thự này. Lâm Phỉ Phỉ sợ đến mức kêu lên, muốn đẩy Sở Tây Hàng, nhưng cô là một cô gái, có được bao nhiêu sức lực chứ? Cô căng thẳng đến mức hốc mắt đã lưng tròng, nức nở nói. Ngay cả anh cũng muốn bắt nạt em đúng không? Đàn ông các anh chẳng ai tốt cả. Sở Tây Hàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầy oan ức của Lâm Phỉ Phỉ. Bảo bối, đừng khóc, anh có bắt nạt em đâu. Anh chỉ muốn biết vì sao em đột nhiên lạnh nhạt với anh như vậy. Có phải anh có chỗ nào không tốt không? Em nói ra đi, vì em anh có thể sửa mà. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, nước mắt không kìm được, lập tức chảy xuống. Anh chẳng có chỗ nào không tốt cả, anh quá tốt. Tốt đến mức em thấy mình không xứng với anh. Bảo bối, sao em lại có suy nghĩ như vậy? Em có biết mình tốt nhường nào không? Em dịu dàng lương thiện, xinh đẹp tinh tế. Em là cô gái tuyệt vời nhất mà Sở Tây Hàng anh từng gặp. Sao lại không xứng với anh chứ? Đúng là ngốc quá. Sở Tây Hàng hơi cúi người, đôi môi mỏng gợi cảm hôn khô từng giọt nước mắt trên mặt Lâm Phỉ Phỉ. Lời nói dịu dàng như nước, lại chân tình rào rạt như vậy, khiến người ta cảm động tận tâm hồn. Thật không? Lâm Phỉ Phỉ vốn định đóng băng trái tim, nhưng sự nhu tình của Sở Tây Hàng đã bắt đầu khiến cô buông lỏng. Đương nhiên, Sở Tây Hàng nghiêm túc nói. Nếu em không tin, hôm nay anh dẫn em đi gặp ba mẹ anh. Anh sẽ nói với ba mẹ, anh muốn cưới em làm vợ. Đừng! Lâm Phỉ Phỉ giật nảy mình. Tuy lời nói của Sở Tây Hàng khiến cô rất cảm động, nhưng giờ cô chưa chuẩn bị tốt để có thể làm vợ anh. Hơn nữa, hôn ước của cô và Hoắc Minh Lãng chưa chính thức xóa bỏ. Chúng ta mới quen nhau chưa được một tuần, định chuyện chung thân nhanh vậy thì vội vàng quá. Đợi một thời gian nữa, chúng ta hiểu rõ về nhau rồi, đến lúc đó gặp ba mẹ cũng không muộn. Vậy là em đồng ý rồi nhé, bảo bối, anh yêu em, yêu em. Sở Tây Hàng lập tức cười vui vẻ như một đứa trẻ. Anh ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ lăn qua lăn lại trên giường một hồi. Cứ thế, cơ thể hai người dính sát vào nhau, cảm giác quần áo ma sát với nhau khiến cho dục vọng của Sở Tây Hàng lại đứng thẳng lên như trụ đồng. Bảo bối, anh muốn em. Sở Tây Hàng tinh tế hôn lên chiếc cổ ngọc thon dài của Lâm Phỉ Phỉ. Một tay đã tham lam tiến vào trong quần áo của Lâm Phỉ Phỉ. Cơ thể Lâm Phỉ Phỉ cứng đờ, lập tức sợ hãi khép chặt hai chân. Đêm đó, Hoắc Minh Lãng thực sự đã để lại cho cô một bóng đen quá lớn. Cảm nhận được sự căng thẳng của Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng không khỏi nghi hoặc. Dừng động tác lại, anh hỏi. Sao vậy? Trước đây khi làm việc này, Lâm Phỉ Phỉ tuy căng thẳng, nhưng không căng thẳng như bây giờ. Có thể thấy, sự căng thẳng của cô lúc này giống sợ hãi hơn. Em, bụng em vẫn hơi đau. Lâm Phỉ Phỉ không dám nhìn vào mắt Sở Tây Hàng, hai tay run rẩy chống lên ngực Sở Tây Hàng. Xem kìa, anh quên mất chuyện này rồi. Hết cách, ai bảo bảo bối em mê người quá làm gì? Sở Tây Hàng vỗ trán tự trách, lập tức kéo ngăn kéo bên giường lấy ra một lọ thuốc, nói. Để anh bôi thuốc cho em nhé. Nói xong anh định giở quần áo Lâm Phỉ Phỉ lên. Không cần, em phải đi làm. Lâm Phỉ Phỉ lại sợ hãi rụt ra sau. Sở Tây Hàng chỉ nghĩ cô đang thẹn thùng, anh đưa tay ấn Lâm Phỉ Phỉ xuống giường. Hôm nay em không cần đi làm, vì anh đã giúp em xin phép Triệu Dã Thành nghỉ việc rồi. Nghe lời, để anh bôi thuốc cho em. Lâm Phỉ Phỉ còn định từ chối, Sở Tây Hàng đã đưa lưỡi liếm chút thuốc mỡ, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Tây Hàng, sao anh lại dùng lưỡi? Bụng dưới của Lâm Phỉ Phỉ bị Sở Tây Hàng thè lưỡi liếm, vừa mềm vừa nhột, toàn thân cô không kìm được run rẩy nhẹ. Như vậy mới không làm em đau. Sở Tây Hàng càng dịu dàng hơn, bụng dưới phẳng lì của Lâm Phỉ Phỉ bóng loáng như ngọc, không có chút mỡ thừa. Khi đầu lưỡi anh nhẹ nhàng liếm qua, cảm giác ấm áp trơn nhẵn kia khiến tâm thần anh nhộn nhạo. Lâm Phỉ Phỉ xấu hổ ửng hồng hai má, tâm hồn thiếu nữ đã cảm động đến tột đỉnh, người đàn ông dịu dàng như ngọc thế này, bảo cô làm sao cam tâm buông tay đây. Cô ý loạn tình mê, không hề phát hiện đầu lưỡi ấm áp linh động của Sở Tây Hàng đang bắt đầu trượt xuống dưới từng chút một. PS, không có 32, nhưng nội dung vẫn khớp ạ. Chương 33, liều chết triền miên. Đến lúc cô giật mình phát hiện ra thì miệng Sở Tây Hàng đã ngậm chặt hạt đậu nhỏ non mềm bên dưới của cô. Một khí tức nóng rực phun ra chỗ mẫn cảm, đôi môi mềm mại của Lâm Phỉ Phỉ khẽ run lên, cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Sợ hãi trong lòng cô đã bị kỳ chiêu dịu dàng của Sở Tây Hàng dần dần làm phai nhạt. Cảm thấy Lâm Phỉ Phỉ đang dần thả lỏng bản thân, lúc này Sở Tây Hàng mới bắt đầu cởi quần áo của mình và Lâm Phỉ Phỉ, sau đó ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ dạng hai chân ngồi trên đùi hắn. Dục vọng thẳng đứng tiến vào cơ thể Lâm Phỉ Phỉ từng chút một. Tây Hàng. Đụng phải thứ cứng rắn của Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ lập tức sợ đến mức toàn thân run rẩy. Hình ảnh Hoắc Minh Lãng cưỡng bức cô đêm đó lập tức hiện ra trong đầu cô. Sở Tây Hàng chỉ nghĩ Lâm Phỉ Phỉ sợ hắn đụng đến vết thương trên bụng cô, vội vàng dỗ dành. Bảo bối, đừng sợ, anh sẽ rất cẩn thận, sẽ không làm bụng em đau đâu. Vừa nói, một tay anh vừa vuốt ve lưng Lâm Phỉ Phỉ, để hai ngọn núi đẹp đẽ trước ngực cô ép chặt vào lồng ngực rắn chắc của mình, tay kia nhẹ nhàng ấn eo Lâm Phỉ Phỉ, cứ chậm chậm ấn xuống, để hai người kết hợp sâu hơn. Tây Hàng. Lâm Phỉ Phỉ ôm lấy cổ Sở Tây Hàng, đôi mắt rưng rưng lệ nhìn khuôn mặt ôn nhã như ngọc của anh. Lúc này, cuối cùng gương mặt Hoắc Minh Lãng đã tan biến khỏi đầu cô. Bên dưới truyền đến cảm giác thỏa mãn và đong đầy, khiến tất cả tế bào trong cơ thể cô đều không kìm được tiếng rên sung sướng. Bảo bối, em chặt quá. Sở Tây Hàng lè lưỡi khẽ liếm đôi môi căng mọng kiều diễm của Lâm Phỉ Phỉ, nhắm mắt lại. Anh cảm thấy linh hồn của mình như bị Lâm Phỉ Phỉ hút hết cả rồi. Tây Hàng, anh hư quá. Lâm Phỉ Phỉ bị câu nói đầy cảm xúc của Sở Tây Hàng chọc cho đỏ mặt, không dám đáp lời. Thời khắc cơn sóng tình lên đến đỉnh điểm, cơ thể liền trầm xuống, khiến dục vọng của Sở Tây Hàng vào đến tận cùng. A! Sở Tây Hàng lập tức gầm nhẹ một tiếng, toàn thân rung lên, nếu như không phải sức chịu đựng của anh siêu mạnh, suýt chút nữa đã bắn ra ngàn dặm rồi. Tiểu yêu tinh, em cố ý đúng không, xem anh thu thập em thế nào đây. Sở Tây Hàng tức giận quẹt chiếc mũi xinh xắn của Lâm Phỉ Phỉ, hai tay nâng cặp mông trắng như tuyết của Lâm Phỉ Phỉ lên, nhảy xuống giường, ôm Lâm Phỉ Phỉ ra giữa không trung, điên cuồng lắc. A! Lâm Phỉ Phỉ kêu lên một tiếng sợ hãi, hai chân lập tức kẹp chặt mông Sở Tây Hàng, hai tay cũng ôm chặt cổ Sở Tây Hàng. Không ngờ, cô càng như vậy càng khiến Sở Tây Hàng bỏ thêm nhiều sức. Lập tức chạy nước rút, cũng tăng thêm sức mạnh, càng đâm sâu vào. A, Tây Hàng, a. Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy mình như đang ở trên mây, bay bổng lên tiên. Thân trên từ sau ưỡn lên trước, hai quả đào mật thẳng đứng trước ngực cùng với mái tóc dài như thác nước của cô cứ chập chờn, nảy lên giữa không trung. Bảo bối, em đẹp quá. Sở Tây Hàng cúi đầu ngậm bông hoa đào hồng phấn trên quả đào mật kia, nói một câu tán thưởng từ tận đáy lòng. Trong biệt thự, hai người say mê trong tình dục, liều chết triền miên. Còn bên bệnh viện, Hàn Phong tìm Lâm Phỉ Phỉ đến mức sắp phát điên. Anh không biết, mình bị Sở Tây Hàng cho uống thuốc ngủ. Anh cứ nghĩ là bản thân mình mệt quá ngủ gục nên để mất Lâm Phỉ Phỉ. Lúc này, anh vừa tự trách mình lại vừa lo lắng. Khi biết Sở Tây Hàng đã đưa Lâm Phỉ Phỉ xuất viện, anh vội chạy khắp nơi nghe ngóng chỗ ở của Sở Tây Hàng. Đáng tiếc, dù người trong bệnh viện biết thân phận của Sở Tây Hàng, nhưng rất ít người biết chỗ ở của anh. Trừ Hứa Thần. Thế là, Hàn Phong không thèm đi làm, cứ ngồi lì trong phòng khám của Hứa Thần, nói gì cũng không chịu đi. Hứa Thần bất đắc dĩ nhìn anh chàng Mỹ Nam cố chấp trước mặt. Cậu ta nhếch môi cười, lập tức trong đầu dấy lên một suy nghĩ tà ác. Tâm động liền hành động. Đứng dậy, Hứa Thần đóng cửa phòng làm việc lại. Sau đó trên mặt người đàn ông này nở nụ cười xấu xa, ngồi sát bên cạnh Hàn Phong. Sao anh lại đóng cửa? Hàn Phong bị nụ cười không bình thường trên mặt Hứa Thần làm cho toàn thân anh nổi da gà. Mỹ Nam, anh nói tôi muốn làm gì? Thực ra tôi không được ai thích, đó là vì, thực ra tôi không thích phụ nữ. Hứa Thần nho nhã nâng kính gọng bạc ở mũi lên, sau đó đưa 10 ngón tay trắng nõn ra nắm chặt hai tay Hàn Phong, ánh mặt vô cùng cuồng nhiệt, nói. Phong Phong, anh cảm thấy tôi thế nào, có đẹp không? Này, anh bị bệnh à? Hàn Phong sợ hãi hất tay Hứa Thần, nhảy ra một bước. Còn cái cách gọi, Phong Phong, đáng sợ của Hứa Thần khiến cho anh nổi hết cả da gà. Không ngờ nhìn anh cũng được, vậy mà lại là một tên đồng tính, cách xa tôi một chút đi. Chương 34, nội tâm sôi trào. Làm gì mà hung dữ vậy? Người ta sẽ sợ đấy. Phong Phong, cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Cậu nói rốt cuộc tôi đẹp, hay Lâm Phỉ Phỉ đẹp? Hứa Thần lại nũng nịu lắc lư cơ thể làm nũng nói. Uệ. Hàn Phong chưa từng gặp qua một gã đàn ông nào bánh bèo như vậy, ngực anh bị nghẹn, suýt chút nữa thì nôn mửa. Biến thái. Không dám ngồi thêm, Hàn Phong trốn ngay khỏi phòng Hứa Thần. Ha ha. Sau lưng, Hứa Thần không nhịn được liền ôm bụng cười ha ha. Lập tức cậu ta xoay người, ngồi trên ghế xoay, khoan khoái xoay chuyển. Trong đầu cậu không khỏi nhớ đến Lâm Phỉ Phỉ, cô gái đã khiến cho hai người đàn ông phải điên cuồng. Nhấc tay phải lên, đặt trước mặt, Hứa Thần hồi tưởng lại dư vị. Tối qua, lúc cậu ta dùng hai ngón tay kiểm tra thương thế ở bụng cho Lâm Phỉ Phỉ, cậu nhận ra mình chưa từng thấy da của một người con gái nào vừa trơn nhẵn lại rắn chắc như vậy. Khi ngón tay của cậu ta chạm vào da thịt cô, lúc đó, cậu ta thân là bác sĩ vậy mà có một loại cảm giác vượt quá quan hệ bác sĩ bệnh nhân với cô. Lúc đó, nếu không phải Sở Tây Hàng cứ đứng bên cạnh, cậu ta thực sự không dám chắc mình có thuận thế vuốt ve xuống phần bụng dưới hay không nữa. Vì cảm giác đó, thật sự quá tuyệt, quá tuyệt. Lâm Phỉ Phỉ, cái tên rất đẹp. Khóe miệng Hứa Thần mỉm cười, trong mắt lóe lên hào quang, đưa hai ngón tay từng vuốt ve da thịt Lâm Phỉ Phỉ lên đôi môi mỏng của mình hồi tưởng lại tư vị. Đáng tiếc vợ bạn không thể giành, Lâm Phỉ Phỉ là người phụ nữ của Sở Tây Hàng, cậu ta không thể động vào. Thế nhưng, cậu ta thật sự rất muốn biết dưới lớp da trơn nhẵn rắn chắc kia là một thể chất tiêu hồn đến nhường nào. Điều này đối với một người là bác sĩ như cậu ta, thật sự rất muốn nghiên cứu, rất muốn được biết, phải làm sao đây? Làm sao đây? Hứa Thần đè nén nội tâm sôi trào, nhưng càng đè nén thì nội tâm càng rung động, càng điên cuồng. Lâm Phỉ Phỉ vẫn ở trong biệt thự mây mưa với Sở Tây Hàng, căn bản không biết trong bệnh viện có hai người đàn ông đang xoắn xuýt vì mình. Càng không ngờ, lần té xỉu nhập viện này của cô sẽ đem đến một cơn ác mộng như thế nào trong cuộc đời của cô sau này. Còn đối với Sở Tây Hàng đã mất lại được, ngày hôm nay, anh chẳng muốn gì hết, chỉ muốn điên cuồng với Lâm Phỉ Phỉ. Anh muốn hoàn toàn chinh phục bé mèo Kitty không nghe lời này. Hơn nữa, chỉ có như vậy, anh mới có thể cảm thấy Lâm Phỉ Phỉ là của anh, đều là của anh. Dừng lại sau cơn mây mưa, Lâm Phỉ Phỉ mềm mại dựa trên lồng ngực rắn chắc của Sở Tây Hàng, nhỏ giọng nói. Tây Hàng, em muốn chuyển nhà. Trong nhà có ác ma như Hoắc Minh Lãng, cô không dám ở nữa. Sở Tây Hàng khẽ giật mình, lập tức vui mừng, nói. Vậy thì tốt quá, em nhìn xem biệt thự của anh lớn như vậy có mình anh ở, thực ra rất cô đơn. Nếu có em, thì nơi này thực sự giống một ngôi nhà rồi. Lâm Phỉ Phỉ hờn dỗi đưa tay lên đập nhẹ Sở Tây Hàng, ngượng ngùng nói. Anh đang nghĩ đi đâu đấy, em muốn chuyển đến nơi khác ở, chứ đâu phải muốn chuyển đến chỗ anh. Sở Tây Hàng bắt lấy bàn tay bé nhỏ của Lâm Phỉ Phỉ đặt lên ngực vuốt về một hồi, khẽ cười nói. Chuyển đến chỗ anh có gì không tốt, nhà cửa vừa rộng rãi vừa thoải mái, còn được miễn phí. Quan trọng nhất là mỗi đêm đều có đại Mỹ Nam anh đây hầu em ngủ. Điều kiện hấp dẫn như vậy mà em còn không đồng ý à? Lâm Phỉ Phỉ đỏ mặt. Chúng ta còn chưa kết hôn đã ở cùng, như vậy không tốt. Sở Tây Hàng cười danh mãnh. Vậy giờ chúng ta tới cục dân chính đăng ký kết hôn. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong câu này, trong lòng vô cùng ngọt ngào, còn ngọt hơn ăn mật. May là cô vẫn còn chút lý tính. Tây Hàng, em nói rồi, chúng ta mới quen chưa được một tuần, như vậy nhanh quá. Nếu không xây dựng một nền tảng tốt, cô sợ tương lai, cả cô và Sở Tây Hàng đều phải hối hận. Sở Tây Hàng nháy mắt. Vậy em chuyển đến chỗ anh đi, nếu không giờ anh ôm em đến cục dân chính. Được rồi, nghe theo anh là được chứ gì. Thấy cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ cũng đồng ý, Sở Tây Hàng vui mừng ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ. Anh kích động hôn đôi môi mềm mại của Lâm Phỉ Phỉ, sau một hồi hôn hít điên cuồng. Bảo bối, sau này em là của anh, của một mình anh. Buổi chiều, Sở Tây Hàng lái xe đưa Lâm Phỉ Phỉ đến dưới khu cư xá của cô. Vì Lâm Phỉ Phỉ phải về nhà thu dọn đồ đạc. Anh lên với em, cũng tiện giúp em khiêng đồ xuống. Xuống xe, Sở Tây Hàng chủ động nói. Không cần, đồ đạc của em không nhiều, em tự làm được rồi. Lâm Phỉ Phỉ vội vàng lắc đầu. Tuy giờ này chắc chắn Hoắc Minh Lãng đang ở công ty, nhưng ba mẹ cô đều ở nhà. Chuyện của cô và Hoắc Minh Lãng, hai người đều không biết. Lúc này nếu để hai người nhìn thấy cô dẫn người đàn ông khác về nhà, e sẽ tức giận ngất xỉu mất. Chương 35, lần đầu tiên nói dối. Sở Tây Hàng cũng không miễn cưỡng, anh mỉm cười gật gật đầu, nói. Vậy cũng được, anh ở trong xe chờ em. Ừm, em sẽ xuống mau thôi. Lâm Phỉ Phỉ không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm, khoát tay với Sở Tây Hàng, cô xoay người lên lầu. Nào ngờ, Hoắc Minh Lãng mà cô cứ nghĩ đang ở công ty. Lúc này đang đứng trước cửa sổ vẻ mặt lo lắng, đã nhìn rõ mồn một cảnh Sở Tây Hàng tiến cô dưới lầu. Lâm Phỉ Phỉ lên lầu, mở cửa. Mẹ Lâm ngồi trên ghế sofa xem TV, còn Hoắc Minh Lãng vẻ mặt lạnh băng ngồi bên cạnh. Lâm Phỉ Phỉ thấy Hoắc Minh Lãng không đi làm, lập tức thay đổi sắc mặt, miễn cưỡng nở nụ cười với mẹ Lâm. Mẹ, con về rồi. Mẹ Lâm thấy cuối cùng Lâm Phỉ Phỉ đã về, lập tức nghiêm mặt, cứng rắn giáo huấn. Tối qua con đi đâu? Con có biết mẹ và ba con, cả Nhất Phàm nữa lo lắng cho con lắm như thế nào không? Đặc biệt là Nhất Phàm, hôm qua thằng nhỏ đi tìm con khắp nơi. Chẳng thèm đi làm nữa, con mau nói rõ ràng cho ba mẹ nghe đi. Lâm Phỉ Phỉ đứng ở cửa ra vào, luôn giữ khoảng cách an toàn với Hoắc Minh Lãng. Cô lấy cái cớ mà lúc trước trong xe Sở Tây Hàng đã nghĩ sẵn ra để nói với mẹ. Mẹ! Hôm qua lúc sắp tan tầm tổng giám đốc cử con làm đại diện đi thành phố khác bàn kế hoạch với người ta, cho nên con không về kịp. Mà khu vực đó chưa khai thác, hơi hẻo lánh, nên tín hiệu không tốt. Con không thể gọi điện cho mọi người được, giờ không phải vừa về đến thành phố là con về nhà ngay, vì sợ ba mẹ lo lắng sao? Mẹ Lâm bán tín bán nghi. Có thật vậy không? Đương nhiên, mẹ biết trước giờ con không nói dối mà. Lâm Phỉ Phỉ kiên trì, vẻ mặt thành thật gật đầu. Đây là lần đầu cô nói dối trước mặt ba mẹ, không ngờ lại nói lưu loát như vậy, Lâm Phỉ Phỉ cũng bắt đầu bội phục mình rồi. Hoắc Minh Lãng vừa nghe xong lông mày nhíu chặt lại, gã cũng không biết lý do Lâm Phỉ Phỉ nói rốt cuộc là thật hay giả. Tuy gã là giám đốc nghiệp vụ của tập đoàn Triệu Thị, nhưng mấy dự án khai thác kia quá quan trọng, trước nay đều do Triệu Dã Thành đích thân làm. Cho nên, gã cũng không rõ lắm. Nhưng lúc nãy gã đứng ở cửa sổ nhìn thấy rõ ràng người đàn ông tối hôm đó. Cho dù Lâm Phỉ Phỉ thật sự đi thành phố khác, e vừa quay về người gặp đầu tiên không phải gã và mẹ Lâm, mà là gã đàn ông dưới lầu kia. Nghĩ vậy, sắc mặt Hoắc Minh Lãng càng thêm khó coi. Đáng tiếc Lâm Phỉ Phỉ căn bản không thèm để ý đến gã, ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc một cái. Cô lại nói với mẹ Lâm. Mẹ, dự án khai thác lần này rất quan trọng đối với công ty bọn con. Tổng giám đốc rất coi trọng nó, con là thư ký trưởng của anh ấy. Dĩ nhiên việc phải phụ trách cũng quan trọng nhất. Để phối hợp tốt công việc với anh ấy, tổng giám đốc đã thuê cho con một căn hộ nhỏ gần công ty con, để con chuyên tâm vào công việc, làm tốt hạng mục này. Cho nên, chiều nay con định chuyển qua đó. Đột ngột vậy sao? Mẹ Lâm kinh ngạc bật dậy. Sắc mặt Hoắc Minh Lãng sau khi nghe Lâm Phỉ Phỉ nói xong đã hoàn toàn trở nên tái nhợt. Nhưng giọng nói của gã vẫn bình tĩnh lạnh lùng. Hạng mục gì mà quan trọng như vậy? Còn buộc em phải chuyển ra ngoài ở. Không được, anh không đồng ý, em không được chuyển đi. Mặc kệ Lâm Phỉ Phỉ có phải chuyển đi vì công việc hay không, Hoắc Minh Lãng gã đều không cho phép. Vì gã biết, chỉ cần hôm nay Lâm Phỉ Phỉ bước ra khỏi cánh cửa này, thì sẽ không quay lại nữa. Đến lúc đó, gã muốn nhà ở gần sông hưởng ánh trăng đầu tiên cũng khó. Lâm Phỉ Phỉ cười lạnh. Mặc kệ anh đồng ý hay không, em cũng phải chuyển đi. Em dám. Hoắc Minh Lãng tức giận vỗ bàn, tính tình Lâm Phỉ Phỉ trước nay dịu dàng, chưa từng kiên quyết phủ định lời gã như bây giờ. Xem ra tối hôm trước gã cưỡng hiếp cô thực sự đã tạo thành vết thương trong lòng cô. Nghĩ vậy, gã lập tức mềm giọng nói. Phỉ Phỉ, em là phụ nữ, em nên đặt gia đình lên hàng đầu. Công việc gì đó em không cần coi trọng quá, phụ nữ cuối cùng thì cũng phải quay về với gia đình. Mà có phải anh không nuôi nổi em đâu, thế này nhé. Ngày mai em xin nghỉ việc đừng làm nữa, sau này cứ ở nhà làm bạn với ba mẹ, anh nuôi cả nhà. Mẹ Lâm nghe xong câu này, lập tức cảm thấy được an ủi. Ánh mắt bà nhìn Hoắc Minh Lãng cũng càng thêm thỏa mãn. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ nghe thấy những lời này, chỉ cảm thấy rất buồn cười, vô cùng buồn cười. Đến lúc này, gã còn định cướp luôn tự do làm việc của cô, muốn nhốt cô ngày ngày trong nhà. Đúng là ích kỷ đến cực điểm. Tuy nhiên cô cũng chẳng thèm để ý đến Hoắc Minh Lãng, Lâm Phỉ Phỉ chỉ nói với mẹ Lâm. Ba đâu ạ? Từ lúc vào nhà đến giờ chưa nhìn thấy ba Lâm. Ba con ở trong bếp nấu ăn. Mẹ Lâm trả lời. Con đi nói với ba một tiếng. Lâm Phỉ Phỉ chạy vào bếp, cô thật sự không muốn ở cạnh Hoắc Minh Lãng thêm một giây nào. Dù sao hôm nay cô nhất định phải đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.